chương 2791 lúc Hàn Sâm chạy tới nơi, thấy 20-30 tên tộc hoa thần bị khống chế đang vây công một kiếm khách. Kiếm khách kia mặc áo xanh, trong vòng vây vẫn rất bình tĩnh, cho dù những tên tộc hoa thần kia có hung mãnh như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không chạm vào được một góc áo của hắn. Ngược lại, mỗi kiếm của hắn lại có thể làm một tên tộc hoa thần bị thương nặng. Tuy rằng sức công phá không đủ giết chết tộc hoa thần, nhưng cũng đủ để khiến những tên tộc hoa thần kia tạm thời mất đi sức chiến đấu, không có cách nào truy đuổi kiếm khách kia nữa. Tên cô trúc này quả nhiên vẫn rất lợi hại. Trong lòng Hàn Sâm thầm tán thưởng, nhận ra kiếm khách kia chính là cô trúc. Chẳng qua mặc dù cô trúc lợi hại, nhưng cũng không có năng lực chém chết những tên tộc hoa thần kia. Dù sao đó cũng là những sinh vật bị lực lượng của thần khống chế, nếu không có lực lượng đặc biệt thì khó có thể giết chết được. Hàn Sâm rút Phượng Hoàng Vũ ra, thân hình nhanh chóng lao tới, mỗi kiếm xẹt qua, những tên tộc hoa thần bị Phượng Hoàng Vũ chém trúng thân thể lập tức bị thiêu đốt, té trên mặt đất kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau, hoa trên đỉnh đầu bọn họ đã bị đốt thành bụi phấn, toàn thân khôi phục bình thường. Kiếm thuật tốt. Các hạ xưng hô thế nào? Cô Trúc nói. Tam Mộc. Hàn Sâm đáp. Cô Trúc hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm trở nên có chút khác thường. Người này không phải là đã nhìn ra cái gì chứ? Nội tâm Hàn Sâm rùng mình. Chẳng qua cô Trúc không nói thêm gì nữa, đám người tộc trưởng tộc hoa thần lúc này cũng chạy tới, gấp gáp nói, cô Trúc, ngươi lấy hoa chủng của tộc ta. Cô Trúc khẽ mỉm cười, ta nghe một vị trưởng bối trong tộc nói, tộc hoa thần khống chế hoa viên không trung dựa vào một hạt hoa chủng, vốn dĩ đã muốn đi lấy. Đáng tiếc, nơi cất giữ hoa chủng kia đã bị dị chủng khủng bố chiếm cứ, ngay cả ta cũng không thể xông vào nổi. Dị chủng? Dị chủng gì? Tộc trưởng tộc hoa thần hơi ngẩn ra. Nơi cất giữ hoa chủng không có trồng thực vật dị chủng, theo lý thuyết cho dù là dị chủng của hoa viên không trung đã dị biến thì nói đó, cũng không thể có dị chủng mới đúng. Ta cũng không rõ đây là dị chủng gì, chỉ biết đó là một đứa nhỏ mặc hồng bào, đầu trọc, trên trán có một nốt ruồi son. Cô Trúc tả lại dáng vẻ của dị chủng kia, sau đó lại nói, lực lượng của dị chủng kia vô cùng quỷ dị, có thể khống chế thực vật dị chủng xung quanh, hiện tại nơi đó đã bị mười mấy thực vật dị chủng cấp thần hóa vây quanh, ta cũng không thể xông vào được. Tộc trưởng tộc hoa thần nghe cô Trúc miêu tả, sắc mặt lập tức đại biến, thất thanh nói, sẽ không phải là hoa chủng cũng xảy ra dị biến, biến thành dị chủng đấy chứ. Nếu là như thế thì hỏng rồi. Hoa chủng rốt cuộc có lai lịch gì? Tà Tình Đế hỏi. Tộc trưởng tộc hoa thần biết lúc này đã không cần thiết phải cần thiết giấu giếm nữa. Bèn nói, theo tộc ta ghi chép lại, ban đầu có một bào tử linh chi ngoài ý muốn rơi vào trên thần thi, hấp thu chất dinh dưỡng của thần thi, mới dần tạo thành hoa viên không trung. Trên thực tế hoa viên không trung chính là một gốc dị chủng linh chi khổng lồ. Hoa chủng kia là thứ rơi xuống cùng bào tử linh chi, chẳng qua nó không nảy mầm sinh trưởng, nhưng mà giữa nó và linh chi có mối liên hệ kỳ lạ nào đó, chỉ cần nắm giữ hoa chủng là có thể khiến dị chủng linh chi kia nghe lệnh. Nếu như hoa chủng thực sự sinh ra dị chủng, như vậy chúng ta sẽ không còn phương pháp khống chế dị chủng linh chi. Đừng nói đến việc có được hoa viên không trung, có thể còn sống đi ra ngoài hay không cũng là vấn đề rồi. Đã như vậy, trước tiên chúng ta nên qua bên kia xem tình hình một chút đã. Hàn Sâm lại không quá lo lắng. Cho dù hoa chủng kia đã thực sự biến thành dị chủng, thì vẫn có cơ hội thu phục nó. Tộc trưởng tộc hoa thần lo lắng dẫn đường phía trước, đi không bao xa đã thấy thành phố phía trước, đã bị đủ loài dị chủng thực vật chiếm cứ. Dây leo như rồng rắn, những đoá hoa giống như con bướm khổng lồ, bên trên một cây hoa rất lớn lại mọc ra rất nhiều nữ tử mình người đuôi rắn. Khu vực đó dường như là thiên đường của quái vật. Các loại dị chủng thực vật cổ quái ly kỳ đều tập trung ở một chỗ, trong đó có nhiều loài rất đáng sợ. Trên đỉnh một ngọn tháp dây mây, có một hồng bào đồng tử ngồi đó, đang tự trừng mắt, tò mò đánh giá đám người Hàn Sâm. Tộc trưởng tộc hoa thần thấy hồng bào đồng tử kia, sắc mặt lập tức trắng bệch, không sai, hắn đúng là do mảnh hoa chủng kia biến thành, khí tức của hắn và hoa chủng kia là độc nhất vô nhị, chẳng qua là đã mạnh hơn rất nhiều. Hàn Sâm còn muốn hỏi gì đó. Nhưng thấy hồng bào đồng tử kia đang đứng trên đỉnh tháp chỉ vào đám người bọn họ, khoa tay múa chân kêu loạn lên. Tất cả mọi người đều không hiểu hắn đang nói gì, tuy nhiên họ nhìn thấy trên cây kia đều là dị chủng hoa hồ điệp, thân cây lay động, hàng ngàn hàng vạn đóa hoa hồ điệp trên cây đột nhiên biến thành những con bướm thật, lao về phía đám người Hàn Sâm giống như một làn sóng thủy triều kéo theo, những đám mây đầy màu sắc. Không tốt, mau rút lui, phạm vi tấn công của cây hồ điệp thần hóa kia quá lớn, ta và ngươi liên thủ chỉ sợ cũng khó mà bảo vệ chu toàn cho mọi người được. Cô Trúc nói, vô phương ý nghĩ của Hàn Sâm vừa lóe lên, lĩnh vực động huyền lập tức mở ra, khống chế toàn bộ bánh răng vũ trụ gần đó, lập tức thấy bươm bướm đầy trời kia cũng như ngừng lại giữa không trung, giống như những vì sao trên bầu trời, không thể nhúc nhích được nữa. Các ngươi ở đây chờ ta đi bắt hồng bào đồng tử kia xem một chút. Hàn Sâm vừa nói xong lập tức bay về phía tháp dây mây kia. Mắt thấy cây hồ điệp vô dụng, hồng bào đồng tử kia lại kêu a, chỉ thấy dị chủng thực vật ở bốn phía quanh tòa tháp dây leo kia thần quang đại phóng, các loại lực lượng cũng lao về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không để ý, tiếp tục lao về phía đứa bé. Vừa rồi Đằng Thiên La tự bạo, ghen toàn thân cũng đã rơi lả tả trong hoa viên không trung, gây ra sự đột nhiên của những dị chủng thực vật này. Chẳng qua bởi vì thời gian quá ngắn, những dị chủng này còn đang trong quá trình đột biến, cần có thời gian để hấp thụ ghen của Đằng Thiên La, thế nên cấp bậc còn chưa cao lắm. Cho dù là những dị chủng đã tiến hóa lên cấp thần hóa kia cũng chỉ là cấp nguyên cơ thấp nhất. Hàn Sâm vận dụng lĩnh vực động huyền đến cực hạn, tất cả lực lượng ở những nơi nó đi qua đều bị phong cấm. Tất cả những dị chủng thực vật khủng bố khi đến gần hắn, tất cả lực lượng đột nhiên hoàn toàn biến mất. Mọi người thấy Hàn Sâm bay lướt qua đám dị chủng thực vật khủng bố kia, phàm là nơi hắn đi qua, những dị chủng thực vật khủng bố kia giống như là rút lui, lực lượng khủng bố trong nháy mắt thu liễm lại. Hàn Sâm thực sự đã đi ngang qua nhiều loài thực vật đáng sợ như vậy, mãi cho đến phía trước tháp dây leo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vị đại nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tộc trưởng tộc Hoa Thần hoảng sợ hỏi. Cho tới bây giờ, hiển nhiên đã không có ai tin rằng Hàn Sâm chỉ là hộ vệ của Tà Tình Đế nữa. Một thần hóa cấp nguyên cơ lại có thể một mình trấn áp rất nhiều dị chủng khủng bố, thực lực như thế, cho dù là trong đại tộc như Hoàng Cực và Thái Thượng thì cũng khó mà tìm ra được. Hắn là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, hắn đứng ở phía chúng ta là đủ rồi. Tà Tình Đế vừa nói, ánh mắt cũng trở nên nóng rực. Sự cường thế của Hàn Sâm cũng khiến hắn nhanh chóng muốn thăng cấp lên thần hóa. Hồng bào đồng tử kia thấy Hàn Sâm từng bước đi tới, những dị chủng thực vật khủng bố kia lại không có chút tác dụng nào. Hắn không khỏi có chút tức giận, trợn mắt liếc nhìn Hàn Sâm, trên người tản mắt ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị. Hàn Sâm không biết lai lịch của hồng bào đồng tử kia, thấy ánh sáng đỏ lóe lên trên người hắn giống như đèn xe cảnh sát. Hàn Sâm không có tùy tiện đi tới mà dừng lại nhìn hắn, muốn xem rốt cuộc hắn có lực lượng như thế nào. Chỉ riêng sức mạnh điều khiển dị chủng thực vật đã vô cùng biến thái rồi, có điều trước mắt hoa viên không trung còn chưa có dị chủng thực vật cấp bậc đặc biệt cao, chỉ có thần hóa nguyên cơ hầu như đã bị triệu hồi ra rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hồng bào đồng tử nhìn Hàn Sâm chằm chằm, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó lập tức thấy những dị chủng thực vật xung quanh hắn ngưng tụ các loại lực lượng, không phải xông về phía Hàn Sâm, mà ngược lại cuốn về phía đứa nhỏ kia. Một gốc cây kiếm tràn đầy cổ kiếm hóa thành từng luồng kiếm quang, biến thành kiếm vũ trùng kích về phía hồng bào đồng tử. Giống như cây dây leo yêu nữ cuốn lấy đứa nhỏ, các loại lực lượng khủng bố từ trên trời dưới đất điên cuồn cuốn tới, gần như không lưu lại bất kỳ đường sống nào cho hồng bào đồng tử. Đây là tình huống gì? Những dị chủng thực vật kia cắn trả sao? Đừng nói là Hàn Sâm, ngay cả đám người Tà Tình Đế ở nơi xa cũng đều mang vẻ mặt vẻ nghi hoặc. Thật sự khó có thể hiểu được tình huống hiện tại là như thế nào, tại sao đám dị chủng thực vật kia lại đột nhiên trở mặt. Hàn Sâm cau mày nhìn hồng bào đồng tử. Đứa nhỏ cũng nhìn Hàn Sâm, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ bị dị chủng thực vật cắn trả. Mắt thấy những lực lượng khủng bố kia đã phủ xuống hồng bào đồng tử, thậm chí đã có kiếm quang sắp chạm đến ra tay của hắn. Trong khoảnh khắc này, ánh sáng đỏ trên thân đứa nhỏ bộc phát, giống như trùng động màu đỏ vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, chuyện kỳ dị xảy ra, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh phủ xuống thân thể mình, căn bản không có thời gian phản ứng, thân thể của hắn đột nhiên dịch chuyển tức thời. Xuất hiện ở vị trí của hồng bào đồng tử vừa rồi, mà đứa nhỏ lại xuất hiện ở vị trí trước đó Hàn Sâm đứng, trong nháy mắt vị trí của hai người đã bị tráo đổi. Thay đổi vị trí này cũng không thành vấn đề, người vốn dĩ bị bao vây bởi nhiều lực lượng khủng bố biến thành Hàn Sâm, hơn nữa những lực lượng kia đã đánh tới thân thể hắn, ngay cả thời gian sử dụng lĩnh vực động huyền hắn cũng không có. Bùm, vô số lực lượng khủng bố oanh kích trên người Hàn Sâm, tạo thành tiếng nổ lớn, biến gần một nửa đô thị dây leo thành phế tích. Ánh sáng nhiều màu rực rỡ bừng lên như mặt trời sặc sỡ. Hỏng rồi. Đám người tộc trưởng tộc Hoa Thần sắc mặt đại biến. Không ai ngờ rằng hồng bào đồng tử kia lại có lực lượng quỷ dị như vậy, có thể hoán đổi vị trí của bản thân và kẻ địch, khiến Hàn Sâm căn bản không có cơ hội phản ứng. Bị nhiều lực lượng khủng bố như vậy đánh trúng, cho dù là cường giả cấp lột xác chỉ sợ không chết cũng sẽ tàn phế. Đừng lo lắng, tên kia không chết dễ dàng như thế đâu. Tà Tình Đế lại không hề lo lắng chút nào. Hồng bào đồng tử cười đắc ý. Nhưng chờ sau khi những luồng sáng kia dần dần tiêu tán, nụ cười trên mặt hồng bào đồng tử cứng lại, chỉ thấy Hàn Sâm bước ra từ trong ánh sáng kia, áo giáp trên người vẫn trơn bóng như mới, phượng hoàng viêm cháy lên ánh sáng màu trắng bạc, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không bị chút thương tổn nào. Người rất không ngoan. Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn hồng bào đồng tử nói, không chờ đứa nhỏ phản ứng lại, thân hình Hàn Sâm đã lướt qua nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tới trước mặt đứa nhỏ, túm lấy cổ áo hắn nâng lên. Hồng bào đồng tử kêu lên. tứ chi khô loạn, ánh sáng màu đỏ trên người lần nữa bộc phát, trong nháy mắt vị trí của hai người đã thay đổi, biến thành hồng bào đồng tử nâng Hàn Sâm lên. Đứa nhỏ Dương Dương đắc ý, trên tay phát lực, muốn ném Hàn Sâm vào bầy dị chủng. Nhưng còn chưa chờ hắn phát lực, Hàn Sâm đã bắt được cánh tay hắn, trở tay xách hắn xuống, đánh vào mông hắn một cái. Oa! Hồng bào đồng tử bị đánh lập tức hai mắt rưng rưng, thoáng cái đã khóc lên, ánh sáng đỏ trên người lần nữa bộc phát. Nhưng lần này, ánh sáng vừa mới lóe lên, lĩnh vực động huyền cũng đã cấm chế bánh răng vũ trụ liên quan, nhất thời khiến cho ánh sáng màu đỏ trên người hồng bào đồng tử đọng lại ở đó, sau đó lập tức biến mất không thấy nữa. Trải qua hai lần hoán đổi, Hàn Sâm đã thấy rõ ràng hình thức lực lượng của hồng bào đồng tử. Lực lượng của hắn không bằng Hàn Sâm, dưới sự khống chế của lĩnh vực động huyền, cho dù là lực lượng quỷ dị hơn nữa cũng không có tác dụng. Ị bốp, bốp, bốp. Hàn Sâm vung tay, tàn nhãn đánh vào mông hồng bào đồng tử mấy cái, khiến hắn khóc oa oa. Đáng tiếc hồng bào đồng tử ngoài năng lực khống chế dị chủng thực vật và hoán đổi vị trí ra, năng lực chiến đấu hình như cũng không mạnh, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hàn Sâm cũng không ra tay độc ác, hồng bào đồng tử này rất có thể là do hoa chủng kia biến thành, có lẽ còn phải dựa vào hắn để khống chế hoa viên không trung, không biết liệu giết hắn có hậu quả gì không. Hơn nữa Hàn Sâm khá ngạc nhiên về lực lượng của hồng bào đồng tử. Vốn dĩ hắn cho rằng lực lượng của hồng bào đồng tử hẳn là hệ không gian, cho nên mới có thể trao đổi vị trí với hắn. Nhưng mà thời điểm hồng bào đồng tử sử dụng loại năng lực này lần thứ hai, Hàn Sâm đã cấm các bánh răng vũ trụ ở không gian gần đó chuyển động, hồng bào đồng tử lại trao đổi vị trí với hắn, hiển nhiên không đơn giản là lực lượng hệ không gian. Mặc dù Hàn Sâm có thể nhìn thấy những bánh răng vũ trụ được khu động bởi hồng bào đồng tử, nhưng Hàn Sâm cũng không biết những bánh răng vũ trụ đó đại diện cho thuộc tính gì, thế nên cũng không biết lực lượng của hồng bào đồng tử rốt cuộc là gì. Nếu như ngươi biết điều nghe lời một chút, ta sẽ tha cho ngươi. Hàn Sâm ngừng tay, xách hồng bào đồng tử đang khóc mặt đầy nước mắt lên, nhấc đến trước mặt mình. Hồng bào đồng tử hiển nhiên nghe hiểu Hàn Sâm đang nói cái gì, vẻ mặt tủi thân gật đầu, giống như bị sợ hãi. Hàn Sâm thấy trong mắt hồng bào đồng tử hiện lên vẻ giảo hoạt, nhưng hắn cũng không thèm để ý, buông lỏng tay đang nhấc hồng bào đồng tử lên. Hồng bào đồng tử khôi phục tự do, ánh sáng trên người lập tức nở rộ, sau đó Hàn Sâm nhìn thấy bóng người trước mắt biến ảo, hồng bào đồng tử biến thành Tà Tình Đế, mà hồng bào đồng tử đã đến vị trí mà Tà Tình Đế vốn đứng. Hồng bào đồng tử làm một cái mặt quỷ với Hàn Sâm, sau đó muốn xoay người chạy trốn, nhưng bị cô Trúc ở bên cạnh bắt được. Ánh sáng đỏ trên người hồng bào đồng tử lại lần nữa bộc phát, mà người cô Trúc bắt được biến thành tộc trưởng tộc Hoa Thần, còn hồng bào đồng tử đã đến vị trí của tộc trưởng tộc Hoa Thần. Lực lượng của hắn quả thực quỷ dị vô cùng, mặc dù thực lực chiến đấu thoạt nhìn rất yếu, thế nhưng mọi người cũng không dám bộc phát lực lượng của mình về phía hồng bào đồng tử, bởi vì rất có thể một giây sau, đối tượng mà bọn họ tấn công sẽ biến thành người phe mình. Sau mấy lần biến ảo, mọi người đều bó tay, hồng bào đồng tử cũng đã xông ra ngoài, chạy trốn tới chỗ xa, còn là một cái mặt quỷ lần nữa đối với Hàn Sâm, sau đó xoay người muốn trốn vào trong đám dây leo. Nhưng vừa mới xoay người, một bóng dáng đã chặn trước mặt hắn, đầu của hồng bào đồng tử đụng vào người đó, bị bắn trở lại, lúc này mới nhìn rõ người chặn trước mặt hắn chính là Hàn Sâm. Đã muốn chạy rồi sao? Hàn Sâm nheo mắt nhìn hồng bào đồng tử, khiến cho hồng bào đồng tử dùng mình một cái, hào quang trên người nở rộ, muốn chuyển đến những vị trí khác. Nhưng lần này lại không có tác dụng, bàn tay to của Hàn Sâm đã xách hắn lên, mạnh mẽ bị xua tan ánh sáng đỏ trên người hắn, xách hắn giống hư xách một con chó nhỏ, nhấc đến trước mặt. Hồng bào đồng tử tứ chi vung loạn, nhưng làm thế nào cũng không trốn thoát được. Nếu như người biết điều, ngoan ngoãn một chút, có thể sẽ nếm ít khổ sở một chút, nếu không thì sẽ giống như nó. Tay Hàn Sâm theo vung lên, lập tức chém một cây thực vật dị chủng thành hai khúc. Hồng bào đồng tử lập tức an tĩnh lại, cắn môi không kêu một tiếng nào nữa, có điều trong mắt chứa đầy nước mắt, vẻ mặt tủi thân nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Kêu những dị chủng thực vật kia tránh ra. Hàn Sâm ra lệnh cho hồng bào đồng tử. Hồng bào đồng tử không lên tiếng cũng không động đậy, Hàn Sâm duỗi tay ra vẻ muốn đánh, hắn mới bi bô kêu hai tiếng, chỉ thấy những dị chủng thực vật kia lập tức tách ra hai bên, ngay cả dị chủng thực vật cấp thần hóa cũng không ngoại lệ. Loại lực lượng khống chế dị chủng thực vật này thật đúng là kỳ lạ, không biết hắn có thể khống chế được dị chủng thực vật cấp cao hơn không? Nếu như có thể, vậy thì thật là lợi hại. Hàn Sâm nghĩ tới đó liền nói với tộc trưởng tộc Hoa Thần, tộc trưởng, phiền ngươi đi xem một chút, hoa chủng còn có ở đó hay không? Tộc trưởng tộc Hoa Thần vội vàng chạy về phía tòa tháp dây leo nơi đặt hoa chủng. Mọi người cũng cùng theo vào, chỉ thấy bên trong tháp dây leo là một đống hỗn độn, làm gì còn hoa chủng gì. Quả nhiên không thấy, 89/10 hắn chính là do hoa chủng biến thành, khí tức của hắn và khí tức trên hoa chủng này khá giống nhau. Tộc trưởng tộc Hoa Thần nhìn hồng bào đồng tử nói. Hàn Sâm gật đầu, ánh mắt cũng rơi trên người hồng bào đồng tử, suy nghĩ xem làm thế nào để thu phục Hồng Bào đồng tử, có thể chiếm lấy hoa viên không trung cho mình sử dụng hay không, hơn phân nửa đã sắp rơi vào tay hắn rồi. Mặc dù trong lòng Hồng Bào đồng tử không phục, có điều lực lượng của hắn bị Hàn Sâm kiềm chế, đánh lại không đánh được, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể tạm thời nghe lệnh Hàn Sâm trước. Hàn Sâm kêu Hồng Bào đồng tử tìm tất cả tộc nhân tộc Hoa Thần tới, có Hồng Bào đồng tử ở đây, dị chủng thực vật bên trong hoa viên không trung đều nghe lệnh làm việc, rất dễ dàng tìm được tất cả tộc nhân tộc Hoa Thần tới. Hàn Sâm dùng Phượng Hoàng Viêm giúp bọn họ trừ đi đóa hoa trên đỉnh đầu, để bọn họ khôi phục tự do. Đám người tộc Hoa Thần được chứng kiến thủ đoạn của Hàn Sâm, hơn nữa Hồng Bào đồng tử lại bị Hàn Sâm khống chế, bọn họ không dám làm trái lời, ở lại tuân theo mệnh lệnh của Hàn Sâm và Tà Tình Đế, coi như là trở thành một chủng tộc lệ thuộc. Hàn Sâm lại tìm được các cường giả cấp thần hóa, kêu Hồng Bào đồng tử mở cửa hoa viên không trung, đưa bọn họ ra ngoài. Bảo trọng. Trước khi rời đi, cô Trúc cười nói với Hàn Sâm, đại khái là nhìn thấu thân phận chân chính của Hàn Sâm, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Cường giả cấp thần hóa của các tộc rời đi, Hàn Sâm không sợ các tộc biết được tình huống của hoa viên không trung. Cho dù bọn họ biết cũng vô dụng, bản thể hoa viên không trung chính là một gốc linh chi dị chủng khủng bố. Ngay cả cường giả cấp chân thần cũng không đánh lại được lực lượng của linh chi dị chủng. Chỉ cần Hàn Sâm nắm giữ Hồng Bào đồng tử, thì không một ai có thể tiến vào hoa viên không trung. Sau này chúng ta đã có địa bàn của mình rồi, bây giờ chỉ có kém phá cửa đốt đèn thôi. Tà Tình Đế và Hàn Sâm ngồi trong hoa viên, vừa ăn đồ nướng vừa uống bia. Hồng Bào đồng tử kia an vị bên cạnh Hàn Sâm, một tay cầm một sâu thịt nướng, ăn ngon lành. Phá cửa đốt đèn không khó, chẳng qua chọn loại đèn nào thì phải suy nghĩ cẩn thận. Hàn Sâm nói, còn cần suy nghĩ sao? Tộc Hoa Thần và tộc Thụ Nhân đã sớm có ân oán, cứ mượn danh tiếng tộc Hoa Thần, tiêu diệt tộc Thụ Nhân. Tà Tình Đế nói, Hàn Sâm lại lắc đầu, như thế thì cũng là đèn tộc Hoa Thần, không liên quan đến nhân loại và dị linh. Chúng ta muốn đốt đèn, đương nhiên là đốt đèn cho tộc nhân của mình, không thể mượn tên ngoại an tộc. Có cái gì khác biệt sao? Tà Tình Đế đĩnh đạc hỏi, theo ta biết, danh nhân tộc hình như có vấn đề. Trong đại vũ trụ có rất nhiều sự tồn tại khủng bố đang nhìn chằm chằm nhân tộc. Nếu như ta dùng tên này đốt đèn, chỉ sợ sẽ rước họa, mang đến nguy hiểm rất lớn cho hoa viên không trung. Dừng một chút, Hàn Sâm lại nói, lúc này tạm thời chưa vội, ta có ý định khác, nhân khoảng thời gian này, đón người của chúng ta đến hoa viên không trung. Ta cần canh giữ tên tiểu tử này, tránh cho hắn gây ra chuyện đón người chỉ có thể làm phiền Tình Ca ngươi. Chuyện này đơn giản, ta đến Trấn Thiên Cung một chuyến, đón mấy người Bảo Nhi đến đây, còn mấy tên kia thì báo cho bọn họ một tiếng là, được. Tà Tình Đế sảng khoái đồng ý. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn quả thật có chút nhớ mấy người Bảo Nhị, Linh, Tiểu Thiên Sứ và Hàn Nghiên. Trước kia không có địa bàn của mình, bây giờ có hoa viên không trung, hiển nhiên là phải đón các nàng đến đây. Chẳng qua có một việc Hàn Sâm vẫn còn có chút lo lắng, sức mạnh ghen của đằng Thiên La kia quá mạnh. Sau khi bị hoa viên không trung hấp thu, hoa viên không trung đang không ngừng dị biến. Các loại dị chủng thực vật trong ruộng hoa cũng mỗi ngày một dáng vẻ, tiến hóa rất nhanh, tỷ lệ dị chủng thần hóa xuất hiện cũng tăng lên rất nhiều. Hàn Sâm đoán nếu cứ tiếp tục nữa, không bao lâu nữa sẽ xuất hiện dị chủng thần hóa cấp lột xác, thậm chí là cấp phá kiển. Đến lúc đó nếu như không thể thu phục Hồng Bào đồng tử, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Đáng tiếc Hồng Bào đồng tử cứng mềm đều không ăn, mặc dù tạm thời phục tùng mệnh lệnh của Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm nhìn ra được, nếu có cơ hội, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ làm phản. Xem ra chỉ có thể đợi Bảo Nhi tới đây, giao tên tiểu tử này cho Bảo Nhi có thể xử lý là tốt nhất. Nếu như ngay cả Bảo Nhi cũng không có cách, đến lúc đó cũng chỉ có thể giam hắn lại. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tộc Hoa Thần sau khi mất đi đóa hoa trên đỉnh đầu, cấp bậc cũng giảm xuống cực nhanh. Bây giờ ngay cả tộc Hoa Thần cấp vương cũng rất khó tìm thấy, có điều bản lĩnh chế tạo dịch gen của bọn họ lại không cần lực lượng quá mạnh mẽ. Hôm nay hoa viên không trung biến dị, một lượng lớn thực vật dị chủng cũng tăng cấp bậc, bọn họ điều chế dịch gen dựa theo công thức ban đầu, bởi vì phẩm chất nguyên liệu tăng lên rất nhiều lần, hiệu quả của dịch gen cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Có kỹ thuật dịch gen của tộc Hoa Thần, có thể tinh lọc gen của dị chủng, một dịch gen có thể áp xúc tinh hoa của một vài thậm chí là mười mấy gen dị chủng. Sau khi nhân loại sử dụng, gen gia tăng rất nhanh, đỡ được lượng lớn thời gian cần có để tiêu hóa huyết nhục. Quả nhiên vẫn là lực lượng khoa học kỹ thuật tương đối dễ dàng, sớm biết có kỹ thuật như vậy, ta đã không cần phải luyện nhiều thuật gen giúp tiêu hóa như vậy rồi. Hàn Sâm tán thưởng. Chẳng qua gen thần hóa của Hàn Sâm đã đạt tới giá trị tối đa là 100 điểm. Tạm thời không cần uống dịch gen nữa. Nên tiến hóa loại chiến thể nào trước đây? Hàn Sâm ở trong phòng của mình, đang nghiên cứu xem mình nên tiến hóa loại thuật gen nào. 100 điểm gen thần hóa có thể là một loại chiến thể tiến hóa. Hàn Sâm không do dự nhiều, trực tiếp lựa chọn tiến hóa gen vật ngữ. gen vật ngữ là khó tiến hóa nhất, thế nên Hàn Sâm lựa chọn nó. Hơn nữa bây giờ có hoa viên không trung, sau này thu hoạch gen thần hóa cũng dễ dàng hơn, không cần băn khoăn nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng khi Hàn Sâm lựa chọn tiến hóa, lại phát hiện nó có phần khác với tưởng tượng của hắn. Tiến hóa lại không phải là tiến hóa riêng lẻ. Trong khoảnh khắc Hàn Sâm lựa chọn tiến hóa, thân thể Hàn Sâm không tự chủ được mà dị chủng hóa. Bốn loại thuật gen đồng thời phát huy tác dụng, bắt đầu lột xác. Hàn Sâm chỉ cảm thấy bên trong thân thể bắt đầu khởi động lực lượng kỳ dị nào đó, giống như là lột da, kho thông tin gen đang không ngừng cập nhật, gen cũ bị loại bỏ, thông tin gen mới đang được thúc đẩy và bổ sung, khiến toàn thân Hàn Sâm cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắc khí nhè nhẹ từ trong cơ thể bài xuất ra, không lâu sau đã tạo thành một vật thể hình cái kén to lớn, hoàn toàn quấn lấy Hàn Sâm vào trong. Hàn Sâm âm thầm cảm thấy may mắn, may mà trước đó hắn đã cấm chế hồng bào đồng tử trong tháp thiên mệnh, nếu không hiện tại mình đang ở trong trạng thái này, căn bản không cách nào nhúc nhích, không biết hồng bào đồng tử có gây ra chuyện gì hay không. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng quá trình tiến hóa sẽ diễn ra rất nhanh, nhưng thân thể của hắn lại đang không ngừng lột xác, còn kéo dài một tháng, nhưng vẫn chưa hoàn thành quá trình tiến hóa. Bởi vì thân thể đang trong quá trình tự lột xác, Hàn Sâm không thể dừng lại giữa đường, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại chờ đợi tiến hóa kết thúc. Một lần chờ đợi này kéo dài hơn 2 tháng, cho đến hơn 70 ngày, Hàn Sâm rốt cuộc cũng cảm giác thân thể của mình ngưng lột xác. Kho gen trong cơ thể cũng ngừng cập nhật, bên trong thân thể cũng không bài xuất thứ gì ra ngoài nữa. Răng rắc, quả cầu đen giống như cái kén vỡ ra, Hàn Sâm bước ra từ đó. Bùm, Hàn Sâm đạp vào khoảng không, té thẳng trên mặt đất, mặt sắp bị va bẹp rồi, hắn đau đớn bụ mặt, khóe mắt cũng nổi lên ánh nước. Lực lượng của ta đâu rồi? Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, bởi vì hắn không cảm giác được một chút lực lượng nào dao động trên người, giống như biến thành một người bình thường chưa từng tu luyện, nếu không vừa rồi hắn sẽ không ngã xuống. Càng không cảm giác được đau đớn. Hàn Sâm kinh ngạc đánh giá thân thể mình, tình hình đập vào mắt càng khiến hắn sững sờ ở đó. Tay nhỏ nhắn chân mảnh, khảnh, trắng mềm nõn nà thoạt nhìn hết sức đáng yêu, khiến Hàn Sâm quả thực không thể tin được, đây thoạt nhìn giống như thân thể của một đứa nhỏ mới 5-6 tuổi, không khác mấy so với hồng bào đồng tử. Nhưng đó lại là thân thể của hắn. Hàn Sâm vội vàng chạy đến trước gương soi, chỉ thấy trong gương xuất hiện một bé trai khoảng 5-6 tuổi. Hắn nhớ mang máng, hình như mình lúc 5-6 tuổi nhìn không phải thế này. Bé trai trong gương tóc đen mắt đen, làn da trắng nõn trong suốt, đường nét khuôn mặt hết sức thanh tú, có chút nghiêng về sự mềm mại của con gái. Hàn Sâm đại khái cũng biết tại sao lại như vậy. Hắn đang ở trong trạng thái chú ngữ hợp thể, có chút mềm mại nữ tính cũng không có gì kỳ lạ. Hàn Sâm muốn giải trừ trạng thái hợp thể, nhưng lại không hề có chút phản ứng nào. Hắn không cảm giác được một chút lực lượng nào trên cơ thể của mình. Thật sự giống như thân thể này chỉ là một đứa trẻ bình thường. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là tiến hóa có vấn đề? Trong đầu Hàn Sâm hiện lên vô số dấu chấm hỏi, hắn nhanh chóng đi xem thông tin của mình. May mắn thay, tuy rằng lực lượng biến mất, nhưng hồn hải và thú hồn vẫn có thể sử dụng. Hàn Sâm cũng nhìn thấy thông tin của mình. Hàn Sâm, thể thần linh siêu cấp. Chiến thể gen, dị chủng hóa cấp lột xác. Vị giai, thần hóa. Độ tiến hóa, 0%. Tuổi thọ, 2658. Không sai mà, đã thành công tấn thăng đến cấp lột xác, tại sao thân thể của ta lại biến thành thế này? Hơn nữa, còn không cảm giác được lực lượng trong thân thể. Trong lòng Hàn Sâm hiện lên vô số nghi vấn, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra đáp án. Trên một tinh cầu trải đầy cát vàng, một người đàn ông bước đi trên cát, nhưng bão cát đầy trời không dính một hạt lên quần áo của hắn. Rất nhanh, trong sa mạc cách đó không xa xuất hiện một sơn cốc, sau khi nhìn thấy sơn cốc, người đàn ông lập tức nheo mắt. Bước về phía đó. Bùm. Thời điểm người đàn ông sắp đi tới sơn cốc, một viên đạn bất ngờ bắn ngay trước chân hắn, bắn vào trong cát gần sát ngay giày da của hắn. Nơi này không phải là nơi sinh linh nên tới. Trong sơn cốc truyền ra âm thanh lạnh lùng. Các hạ chính là đạo thánh đại nhân Đại Đạo Thiên. Tại hạ là Bạch Vạn Giới, muốn bàn chút chuyện làm ăn với đạo thánh đại nhân. Bạch Vạn Giới không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà dừng lại nói vọng về phía sơn cốc. Thái tử tộc Hoàng Cực, Bạch Vạn Giới. Trong sơn cốc lần nữa truyền đến âm thanh, rõ ràng có chút nghi ngờ. Chính là tại hạ. Bạch Vạn Giới đáp. Hừ, lão cha Bạch Hoàng của ngươi tới còn có tư cách nói chuyện với bổn thánh một chút, một tên tiểu bối như ngươi có tư cách gì bàn chuyện làm ăn với bổn thánh. Giọng nói kia hừ lạnh nói. Nghe nói đạo thánh đại nhân có rất nhiều nghiên cứu về tranh, chỗ tại hạ có một bức thiên lũ đồ mà tộc ta cất giấu, không biết đạo thánh đại nhân ngài có hứng thú hay không. Bạch Vạn Giới vừa nói vừa lấy một cuộn tranh ra. Là bức thiên lũ đồ của ảnh hoàng. Lúc nói chuyện, bóng dáng một lão nhân xuất hiện ở trước mặt Bạch Vạn Giới, nhìn chằm chằm cuộn tranh trong tay hắn. Không sai, chính là bức thiên lũ đồ mà tiền bối ảnh hoàng của tộc ta tự tay vẽ, không biết đạo thánh đại nhân có hứng thú không? Bạch Vạn Giới khẽ cười nói. Ngươi muốn cái gì? Lão nhân nhìn chằm chằm Bạch Vạn Giới hỏi. Ta muốn mời đạo thánh đại nhân giúp ta đi trộm một vật, bất kể thành hay bại, tại hạ đều sẽ giao bức thiên lũ đồ này cho đại nhân. Bạch Vạn Giới nghiêm mặt nói. Thiên hạ này còn nơi nào mà tộc hoàng cực các ngươi không đến được? Không phải là muốn ta đi thiên ngoại thiên trộm đồ đấy chứ? Lão nhân nhéo mắt lại nói. Bạch Vạn Giới lắc đầu nói. Ta muốn mời đạo thánh đại nhân tới Hoa Viên Không Trung giúp ta trộm một vật. Hoa Viên Không Trung sao? Đúng là một nơi phiền phức, trừ đạo thánh ta ra, thật đúng là không ai đủ mạnh để tiến vào nơi đó. Lão nhân khẽ gật đầu, lại hỏi ngược lại, ngươi muốn bổn thánh giúp ngươi trộm thứ gì? Ngươi nên biết, bổn thánh có quy củ ba thứ không trộm. Quy củ của đạo thánh đại nhân, tại hạ sao lại không biết? Tại hạ muốn nhờ đạo thánh đại nhân trộm một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, có điều thoạt nhìn hắn giống như một đứa trẻ, nhưng thực tế lại là một dị chủng. Trộm dị chủng cũng không nằm trong quy tắc ba không của đạo thánh đại nhân chứ? Bạch Vạn Giới khẽ cười nói. Một canh giờ sau, Bạch Vạn Giới mang theo nụ cười rời khỏi sơn cốc, bức thiên lũ đồ trong tay không thấy đâu nữa. Nếu như đạo thánh đã đồng ý ra tay, chuyện này 89/10 sẽ thành công, chỉ cần có thể trộm được đứa bé kia, Hoa Viên Không Trung sẽ thuộc về Bạch Vạn Giới ta. Nụ cười trên mặt Bạch Vạn Giới càng ngày càng đậm. Mặc dù Bạch Vạn Giới không thấy quá trình Hàn Sâm thu phục Hồng Bào Đồng Tử, nhưng sau đó, khi Hàn Sâm mang theo Hồng Bào Đồng Tử đi cứu những tên tộc Hoa Thần, kia vẫn bị hắn nhìn thấy. Hơn nữa mơ hồ đoán được tác dụng của Hồng Bào Đồng Tử. Nhưng mà Hoa Viên Không Trung đã rơi vào trong tay Hàn Sâm, ngoại nhân muốn đi vào quá khó khăn. Hơn nữa Bạch Vạn Giới có ý muốn độc chiếm Hoa Viên Không Trung, nên hắn không nói chuyện này cho cấp cao của tộc Hoàng Cực. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền nghĩ đến vị đạo thánh Đại Đạo Thiên này. Đại Đạo Thiên phát triển ở trong đại vũ trụ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình hắn là thực sự có được phong hào đạo thánh. Sở dĩ có được tiếng tăm lớn như vậy, là bởi vì khi đó hắn là người duy nhất có thể tiến vào thiên ngoại thiên trộm đồ, hơn nữa còn có thể toàn vẹn rút lui. Và hắn là người đầu tiên được công nhận trong giới trộm cắp, với thanh danh không gì là không trộm được. Ha ha, tiểu Sâm Sâm, bộ dạng hiện tại của ngươi thuận mắt hơn trước kia nhiều. Tà Tình Đế vỗ đầu Hàn Sâm nói. Đi chết đi, ngươi đi đến chỗ tộc trưởng tộc Hoa Thần xem một chút, việc dùng hoa nữ vương chế tạo dịch gen đã xong chưa, ta cần dùng gấp. Hàn Sâm hất tay Tà Tình Đế ra. Dáng vẻ bây giờ quả thực là buồn bực vô cùng. Tà Tình Đế cũng rất vui vẻ, lại vỗ vỗ đầu Hàn Sâm, tiểu Sâm Sâm chờ đó, Tà Tình đại ca ca nhà ngươi đi lấy giúp ngươi. Chuyện thân thể ta xảy ra vấn đề đừng có nói ra ngoài. Hàn Sâm lại dặn dò Tà Tình Đế một câu, tránh xuất hiện phiền toái. Tà Tình Đế đồng ý, đi đến chỗ tộc trưởng tộc Hoa Thần, lấy dịch gen được chế tạo từ hoa nữ vương về, là một cái lọ có kích thước bằng lòng bàn tay, trong đó có một chất lỏng giống như pha lê tím. Hàn Sâm mở lọ ra, uống một hớp, lập tức nghe thấy âm thanh nhắc nhở. Gen thần hóa cộng 1. Gen thần hóa cộng 1. Uống xong một ngụm này đã tăng thêm 2 điểm gen thần hóa, mà trong bình vẫn còn dư lại hơn phân nửa chất lỏng. Đây mới là pháp chính xác để tăng gen thần hóa đó. Trước kia chỉ biết ăn thịt, ăn đến mức bể bụng mà cũng chẳng thêm được mấy điểm gen. Hàn Sâm cảm thán trong lòng. Sau đó lại thay đổi suy nghĩ, nếu có thể gia tăng gen thần hóa, điều này cho thấy thân thể của ta hẳn là không có vấn đề gì, tiến hóa bình thường. Nhưng tại sao lại biến thành dáng vẻ như hiện tại, hơn nữa cũng không cách nào sử dụng được lực lượng. Trong lòng hắn có chút buồn bực, uống nốt chỗ dịch gen còn lại, tổng cộng tăng thêm 7 điểm gen thần hóa, nhưng mà thân thể Hàn Sâm cũng không vì thế mà khôi phục lại, hắn vẫn không cảm giác được lực lượng trong cơ thể. Nếu như vẫn không thể khôi phục, vậy cũng chỉ có thể thu thập thêm 100 điểm gen thần hóa, thử xem có thể thăng cấp lên cấp phá kiển hay không, có lẽ đến lúc đó là có thể khôi phục. Hàn Sâm chỉ có thể an ủi mình như vậy. Nhưng hiện tại lại gặp phải một chuyện vô cùng rắc rối. Trước kia Hàn Sâm có thể khống chế Hồng Bào Đồng Tử, mang theo Hồng Bào Đồng Tử đi săn giết những dị chủng thực vật kia, bọn chúng cũng không dám phản kháng. Bây giờ Hàn Sâm không sử dụng được lực lượng, hiển nhiên cũng không dám thả Hồng Bào Đồng Tử ra, cho nên muốn săn giết những dị chủng thực vật thần hóa kia trở nên có chút phiền phức. Tộc Hoa Thần không có cường giả cấp thần hóa, Tà Tình Đế cũng chỉ mới cấp vương, nơi này không có ai có thể săn giết dị chủng thần hóa. Chỉ có thể đợi mấy người Bảo Nhi và Tiểu Hồng Điểu tới đây, đến lúc đó là có thể săn giết dị chủng thần hóa rồi. Hàn Sâm chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Sau khi Tà Tình Đế rời khỏi Hoa Viên Không Trung đi đón Bảo Nhi, Hàn Sâm ở trong Hoa Viên Không Trung tu luyện thuật gen, để có thể biến trở lại dáng vẻ trước đây. Bởi vì không phải là thân thể bị thương, cho dù sử dụng thể thần linh siêu cấp thì cũng vẫn là dáng vẻ trẻ con, không thể khôi phục dáng vẻ bình thường trước kia. Hôm nay Hàn Sâm ở trong Hoa Viên tư nhân của mình thử tu luyện thuật gen. Kết quả vẫn không có chút phản ứng nào. Đúng lúc buồn bực, hắn lại trông thấy có người đẩy cửa đi vào hoa viên. Tà Tình Đế nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, bởi vì trừ Tà Tình Đế ra, người của tộc Hoa Thần chắc chắn không dám một mình xông vào hoa viên của hắn. Tuy nhiên, theo dự đoán của Hàn Sâm, Tà Tình Đế hẳn là không thể trở lại nhanh như thế mới đúng. Nhìn kỹ lại, quả nhiên không phải là Tà Tình Đế, mà là một lão đầu mặc bố y màu đen, đầu tóc và râu mép cũng đã hoa râm, vẻ mặt nhìn có chút hèn mọn. Trong lòng Hàn Sâm rùng mình, hắn không nhớ rõ bên trong tộc Hoa Thần có một người như thế, nhưng nếu như không phải là người tộc Hoa Thần, thì tại sao hắn lại có thể tiến vào hoa viên không trung? Lão đầu đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy được Hàn Sâm, một đôi mắt cá chết nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới, trong miệng vẫn còn thì thào tự nói, đúng là dị chủng, dáng vẻ 5-6 tuổi, chẳng qua hình như không phải mặc quần áo màu đỏ, đầu cũng không chọc, rốt cuộc là có phải cái này hay không? Hàn Sâm nghe xong trong lòng chấn động, theo như đặc điểm trong lời lão đầu kia nói, không phải là Hồng Bào Đồng Tử sao? Lão đầu này lại đến đây vì Hồng Bào Đồng Tử, nhưng sao hắn có thể vào được hoa viên không trung chứ? Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Thân thể của hắn bây giờ đang trong trạng thái này, ngay cả lực lượng cũng không sử dụng được, hoàn toàn không có đường sống. Lão đầu lại không để ý đến Hàn Sâm, hai mắt ngưng ra hai luồng thần quang, quét bốn phía một vòng, sau đó lại thì thào lẩm bẩm. Cả thành Hoa Đô cũng chỉ có một dị chủng dáng vẻ con nít như thế này, quần áo có thể thay đổi, tóc cũng có thể dài ra mà. Đúng là hắn, không sai được. Hàn Sâm nghe mà đầu đầy vạch đen, lão đầu này lại nhận nhầm hắn thành Hồng Bào Đồng Tử. Hàn Sâm đang muốn lên tiếng giải thích mình không phải là Hồng Bào Đồng Tử, lại thấy lão nhân kia vung tay lên, lập tức một luồng lực lượng kỳ dị cuốn qua, trong nháy mắt đã cuốn Hàn Sâm quấn vào trong ống tay áo của hắn. Thủ đoạn thật là lợi hại. Hàn Sâm chỉ thấy trong tay áo một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không phân biệt ra Đông Tây Nam Bắc, hình như là một không gian độc lập. Thật là xui xẻo, làm sao hết lần này tới lần khác, vào đúng lúc này lại có một lão đầu quái dị như thế xuất hiện chứ. Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, nhưng mà bị vây trong không gian hỗn độn này, hắn lại không thể trốn thoát, cũng không có cách nào suy nghĩ được. Quái lão đầu sau khi bắt được Hàn Sâm thì nhanh chóng ra khỏi hoa viên không trung. Dị chủng thực vật bên trong hoa viên không trung mặc dù nhiều, nhưng đường đường là đạo thánh còn chẳng coi những dị chủng thực vật cấp thấp này ra gì, trực tiếp mang theo Hàn Sâm chạy ra khỏi hoa viên không trung. Lực cấm chế cường đại của hoa viên không trung cũng không ngăn cản được hắn lao ra ngoài. Dọc đường sử dụng tinh không đi về phía trước, chỉ qua vài ngày, quái lão đầu cũng đã trở lại tinh cầu của mình. Đúng rồi, Bạch Vạn Giới muốn nó sống, đừng để nó chết. Quái lão đầu nghĩ đến Hàn Sâm bị nhốt trong tay áo của mình mấy ngày, sợ hắn chết, tay áo vung lên, lập tức thả Hàn Sâm ra. Quái lão đầu này dĩ nhiên là đạo thánh mà Bạch Vạn Giới mời tới, vốn dĩ đi trộm Hồng Bào Đồng Tử, ai biết thần xui quỷ khiến lại bắt được Hàn Sâm. Hàn Sâm bị vây trong tay áo bảo tàng, bên trong là một mảnh hỗn độn, cũng không biết thời gian và vị trí. Mãi đến khi quái lão đầu thả hắn ra, hắn mới lập tức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Vừa liếc mắt đã nhìn quái lão đầu, sau đó lại nhìn bốn phía, phát hiện đây là một sơn cốc khắp nơi tràn đầy kỳ hoa dị thảo. Trong cốc còn có một dòng suối nhỏ màu lam, thỉnh thoảng có các loại chim muông dị thú đi lại trong cốc. Cái này cho ngươi ăn. Quái lão đầu thuận tay hái mấy trái cây trên cây bên cạnh vứt cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp được trái cây, ánh mắt phức tạp nhìn quái lão đầu. Hắn không biết mình rốt cuộc có nên giải thích hay không, bởi vì hắn không biết rốt cuộc quái lão đầu muốn bắt Hồng Bào Đồng Tử làm gì. Nếu nói mình không phải Hồng Bào Đồng Tử, lão đầu này lại thấy mình vô dụng, một đao giết chết, thế thì phiền rồi. Người bắt ta tới nơi này làm gì? Hàn Sâm quyết định chưa giải thích vội, hỏi rõ ràng trước rồi tính. Bắt người tới đây đương nhiên là để đổi bảo bối. Tâm trạng đạo thánh rất tốt, lấy bức thiên lũ đồ kia ra, híp mắt cẩn thận thưởng thức, vẻ mặt say mê. Đổi bảo bối gì? Hàn Sâm hỏi. Đây chính là bảo bối. Đạo thánh vừa nhìn vừa nói. Hàn Sâm ghé đến nhìn thoáng qua, phát hiện đó là một bức họa, trong đó vẽ một tiên nữ vạt áo phất phới, đang theo gió bay về cửu tiêu. Tranh mỹ nữ thế này ta có rất nhiều, ngươi thả ta ra, ta cho ngươi 10 bức, không, 100 bức. Hàn Sâm thấy mình chỉ có giá trị bằng một bức tranh, trong lòng có chút buồn bực. Ngươi biết cái gì, đây là thiên lũ đồ do đích thân ảnh đế của tộc Hoàng Cực vẽ đấy, bên trong là tình yêu của ảnh hoàng khi còn sống, nhưng đáng tiếc vẫn không lọt vào được mắt xanh của nàng, cuối cùng ảnh đế chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu phi thiên phá cửa. Tiến vào thần điện ghen, trong lòng biết khó có ngày gặp lại, không khỏi bi thương, nên đã vẽ nên bức tranh này. Dừng một chút, đạo thánh tiếp tục nói, bức tranh này chứa đựng một đoạn tình yêu và tâm trạng lúc đó của ảnh đế. Sao bức tranh bình thường có thể so được, thiên hạ này cũng không có bức tranh thứ hai như thế này đâu. Đúng là một bức họa đẹp. Đạo thánh cũng không nhìn Hàn Sâm, vừa thưởng thức thiên lũ đồ vừa chật chật tán thưởng. Là người của tộc Hoàng Cực dùng bức họa này để đổi lấy mạng của ta sao? Hàn Sâm lập tức đoán được mấy phần. Ngươi chỉ cần biết điều một chút, chờ ở đây, bổn thánh cũng không gây khó khăn cho ngươi, để ngươi tự do hoạt động ở nơi này. Nếu như ngươi không thành thật, ta sẽ nhốt ngươi lại đạo thánh cũng không giam Hàn Sâm lại, tự tin Hàn Sâm không thể chạy trốn dưới mắt hắn được. Ngươi là ai? Hàn Sâm hỏi. Đạo thánh Đại Đạo Thiên, đã từng nghe chưa? Đạo thánh Dương Dương đắc ý nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đại Đạo Thiên đã nghe qua rồi, đạo thánh gì đó thì chưa từng nghe thấy. Hàn Sâm không phải cố ý kích hắn, mà hắn thật sự chưa từng nghe nói. Dù sao hiểu biết của Hàn Sâm đối với đại vũ trụ cũng không nhiều lắm, nhân vật giống như đạo thánh cũng không ai đề cập tới. Với hắn, hiển nhiên là hắn không biết. Không biết cũng không sao, ngươi cứ đàng hoàng chờ ở đây là được. Đạo thánh nói xong cũng không để ý đến Hàn Sâm nữa, mà thưởng thức thiên lũ đồ. Hàn Sâm lại hỏi mấy câu, nhưng đạo thánh hoàn toàn không để ý tới hắn, hoàn toàn say đắm trong bức thiên lũ đồ kia. Hàn Sâm đi tới bên cạnh nhìn một lúc, phát hiện ra trên cửu tiêu quả nhiên mờ hồ thấy được một tòa cung điện giống như thần miếu, rất giống thần điện ghen nơi hắn đang ở. Hàn Sâm rất muốn hỏi một chút, nữ nhân trong bức họa kia là ai, thậm chí có năng lực tiến vào thần điện ghen, tất nhiên đó cũng là một vị cường giả cái thế. Chẳng qua đạo thánh hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ si mê nhìn bức họa kia, nước miếng cũng sắp chảy xuống rồi. Cắn hai miếng trái cây, hương vị trong miệng vô cùng ngọt ngào, còn có một dòng nước ấm từ trên thân khuếch tán ra, quả thật không phải thứ tầm thường. Có điều đối với thân thể Hàn Sâm hiện tại, tác dụng của trái cây như vậy cũng không lớn. Quái lão đầu tự xưng là đạo thánh, này lại có thể tự do ra vào hoa viên không trung, sợ rằng cấp bậc vô cùng cao, thân thể ta hiện tại ngay chút khí lực cũng không phát ra được. Muốn cậy mạnh trốn ra ngoài là việc không thực tế. Hàn Sâm chớp mắt một cái, nói với đạo thánh kia, ta đi dạo trong cốc cũng được chứ. Quái lão đầu không để ý tới hắn, Hàn Sâm tự mình bước ra ngoài, cố gắng tìm hiểu trước tình hình nơi đây. Sơn cốc không lớn, trừ mấy gian nhà gỗ nhỏ ra, bốn phía toàn là kỳ hoa dị thảo, phi cầm tẩu thú, là một nơi rất tốt để ẩn cư. Không bao lâu sau, Hàn Sâm đi tới miệng sơn cốc, nhìn ra phía ngoài một chút, lại là một cảnh tượng khác. Chỉ thấy cát vàng đầy trời, bên ngoài lại là một sa mạc, so với bên trong sơn cốc quả thực như hai thế giới khác nhau. Hàn Sâm không đi khỏi sơn cốc mà quay trở lại, đi vào bên trong. Sau khi Hàn Sâm bước đến phía sau những ngôi nhà gõ đó, hắn thấy trên vách núi đá có vẻ một ít hoa văn. Những hoa văn đó nhìn thế nào cũng giống như một bàn cờ, một tàn cuộc chưa hoàn thành. Cái này nhìn rất giống cờ vây, có điều cờ vây chỉ có 19 x 19 ô, nhưng ô ở đây nhiều hơn gấp mấy lần. Có điều nhìn trắng đen và chiến thuật, quả thật rất giống cờ vây. Trước kia khi Hàn Sâm luyện tập dịch thiên thuật đã từng nghiên cứu cờ vây, không thể nói là dốc lòng nghiên cứu, nhưng kỹ năng chơi cờ cũng không yếu. Nhìn một lát, đại khái có thể xác định quy tắc cờ này không khác lắm so với cờ vây, hơn nữa phía trên đúng là tàn cuộc còn chưa hoàn thành. Chẳng lẽ đạo thánh này là một kẻ mê cờ, cho nên mới khắc tàn cuộc lên vách đá, để mỗi ngày nhìn thấy. Hàn Sâm nhìn một hồi. Đại khái có thể nhìn ra, trong tàn cuộc, quân cờ trắng chiếm hết ưu thế, thoạt nhìn hẳn là kết quả tất thắng, mà quân cờ đen lại kéo dài hơi tàn, dường như có lẽ nhất định sẽ thua. Thật ra thì Hàn Sâm cũng thích đánh cờ, có điều bây giờ hắn không có tâm trạng đi nghiên cứu cái này. Hắn tiếp tục đi dọc theo vách đá vào trong sơn cốc, rất nhanh đã phát hiện, trên vách núi đá, cứ cách một đoạn sẽ có khắc một bức tàn cuộc. Lúc Hàn Sâm đi tới tận cùng trong sơn cốc, tổng cộng phát hiện được mười mấy bức tàn cuộc. Hơn nữa tàn cuộc của mỗi một bức không giống nhau, có bức ván cờ đã đến hồi kết thúc, có bức chỉ vừa mới bắt đầu. Lúc trước Hàn Sâm còn tưởng rằng những ván cờ này là những ván cờ cao minh, mà đạo thánh nghiên cứu, nhưng sau khi xem một vài bức, có nhiều bức chỉ là một ván cờ đơn giản, căn bản không có giá trị để khắc lên vách đá. Chẳng lẽ đạo thánh lại là một tên chơi cờ rất dở, cho nên mới phải khắc những ván cờ đơn giản như thế lên vách đá? Hàn Sâm thử nghĩ, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Tinh thần lực của cường giả cấp thần hóa rất mạnh, học cờ vây hẳn là rất đơn giản mới đúng, cho dù không có thiên phú thế nào, thì cũng không thể không hiểu ngay cả những ván cờ đơn giản như thế được, lại còn phải khắc vào vách núi đá để xem hàng ngày. Trừ những bức tàn cuộc này, Hàn Sâm cũng không nhìn thấy thứ gì thú vị trong sơn cốc, trừ nhà gỗ hắn không dám đi vào, cả sơn cốc gần như đều là thiên nhiên tinh khiết, không có quá nhiều dấu vết của con người. Lúc Hàn Sâm lần nữa trở lại trước nhà gỗ, đạo thánh đã cất thiên lũ đồ đi. Đang nằm phơi nắng trên một chiếc ghế, thoạt nhìn rất thích ý. Cái gì? Đạo thánh. Người khác những ván cờ kia lên vách núi là có ý gì vậy? Hàn Sâm nói bóng nói gió, hy vọng có thể tìm được cách thuyết phục đạo thánh. Tộc Hoàng Cực đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Nếu rơi vào trong tay tộc Hoàng Cực, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Đạo thánh hừ lạnh một tiếng, nếu như ta biết những thứ đó có ý gì thì ta cũng sẽ không ở lại cái nơi chim không thèm ỉa này. Có ý gì? Những ván cờ kia không phải do ngươi khắc lên vách núi sao? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn đạo thánh. Ta mới không nhạt nhẽo như vậy. Cái đó là do Mọt Lão bất tử khắc lên, nói là chỉ cần có thể phá giải bí mật trong ván cờ là có thể tìm được bảo tàng, mà hắn lưu lại. Ta, đã nhìn mấy chục năm rồi, cũng chẳng nhìn ra bí mật gì. Đạo thánh thuận miệng nói. Trong lòng Hàn Sâm dao động, nhìn về phía đạo thánh hỏi, nếu ta có thể phá giải bí mật trong ván cờ giúp ngươi, ngươi có thể thả ta ra không? Đừng uổng phí tâm tư nữa, kỳ vương số một đại vũ trụ ta đây đã nghiên cứu mấy chục năm, cũng không nhìn ra bí mật gì. Nhất định là lão bất tử kia đang lừa gạt ta ý thức được mình nói lỡ miệng, đạo thánh vội vàng ngậm miệng không nói nữa. Lúc trước Hàn Sâm chỉ coi đó là ván cờ bình thường, cũng chưa nhìn kỹ, bây giờ nghe đạo thánh nói như thế, hắn cảm thấy đó là cơ hội cũng chưa biết chừng, lập tức quay lại nhìn kỹ những ván cờ đó. Mặc dù có khả năng không giải được bí mật của ván cờ, có điều đây là việc duy nhất mà hiện tại Hàn Sâm có thể làm, nếu thật sự có thể bí mật trong ván cờ, nói không chừng còn có cơ hội nói điều kiện với đạo thánh. Hàn Sâm cẩn thận nghiên cứu từng bước một, kết quả không khác lắm so với lần đầu tiên hắn quan sát, không phát hiện có gì đặc biệt cả, chỉ là 17 bức tàn cuộc mà thôi. Với kỹ năng đánh cờ của Hàn Sâm, hắn cũng không thể nhìn ra 17 bức tàn cuộc kia rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, ít nhất là không nhìn ra được có huyền cơ gì. Chẳng lẽ nói, bí mật của ván cờ không nằm trong ván cờ? Hàn Sâm thử phân tích tàn cuộc từ một góc độ khác. Hắn luyện tập dịch thiên thuật và đao pháp thiên chi hạ. Có liên quan đến cờ, Hàn Sâm thử tách quân cờ đen và trắng ra, sau đó dùng những viên đá làm vị trí di chuyển và quan sát xung quanh. Trở lại bức tàn cuộc đầu tiên, Hàn Sâm thử coi mình là quân cờ, sau đó dựa theo quân cờ đen ở bàn cờ, bắt đầu di chuyển. Rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện, như vậy không thể thực hiện được, vị trí của một số quân cờ và hướng di chuyển của hắn nghịch hướng, trừ khi Hàn Sâm có 8 chân, nếu không thì không thể nào di chuyển theo cách đó. Xem ra những quân cờ này không phải đại diện cho phương hướng. Hàn Sâm thử mỗi bức một lần, phát hiện có rất nhiều chỗ không hiểu. Hơn nữa, có đi được cũng không có ý nghĩa gì, ván cờ cũng không phải là một xu thế thân pháp đặc biệt. Tiểu Oa Nhi, ngươi đừng phí sức nữa, phương pháp xử lý có thể nghĩ đến bổn thánh cũng đã thử một lần rồi, căn bản cũng không có bí mật gì đạo thánh đi tới, lại vứt cho Hàn Sâm mấy trái cây, nói, ăn nhiều một chút, ngày mai sẽ người tới dẫn ngươi đi. Ngươi cũng không cần lo lắng, không có ai muốn mạng của ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Người của tộc Hoàng Cực ngày mai sẽ đến sao? Nói như vậy là ta không còn thời gian nữa. Hàn Sâm nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã sắp xuống núi. Thời gian một đêm ngắn ngủi dường như chẳng còn khả năng làm gì rồi. Có điều Hàn Sâm không bỏ cuộc, hắn ngồi đối diện vách núi, vừa gặm trái cây vừa nhìn chằm chằm ván cờ trên vách núi đá, suy nghĩ, bản thân ván cờ không phải vấn đề, coi quân cờ là phương hướng cũng không đúng, bí mật trong ván cờ rốt cuộc là gì? Hoặc là chân tướng giống như đạo thánh nói. Đây căn bản là một trò đùa, bản thân ván cờ cũng không có bí mật gì. Dù sao cũng không có chuyện để làm, Hàn Sâm vẫn đang nhìn ván cờ, nhìn, trong đầu Hàn Sâm đột nhiên lóe lên tia sáng. Nếu như chơi xong mấy ván cờ này thì kết quả sẽ ra sao? Hàn Sâm nghĩ là làm, chọn một ván cờ gần kết thúc, sau đó thử tự mình đánh cờ với mình, chơi tiếp ván cờ. Bởi vì tàn cuộc đã đến hồi kết, thắng bại cũng gần như đã phân, Hàn Sâm chỉ dựa theo thế cờ để tiếp tục. Cho đến khi ván cờ kết thúc. Hàn Sâm cũng không phát hiện ván cờ có vấn đề gì. Lần này Hàn Sâm dùng phương pháp vị trí để hạ quân cờ của mình một lần, phát hiện vẫn không đi được. Hàn Sâm cũng không nổi giận, xem xét cẩn thận ván cờ lần nữa, phát hiện sau khi hoàn thành ván cờ, hình như nó có vẻ không giống với lúc trước. Rốt cuộc là có chỗ nào không giống lúc trước chứ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm ván cờ suy tư, nhìn một lúc lâu, Hàn Sâm đột nhiên vỗ đùi, cái thứ này có phải là mật mã không nhỉ? Tựa như mấy dương kim loại dùng ấn trưởng làm mật mã của tộc phá thiên kia, cần có một bộ trưởng pháp để làm chìa khóa mở dương kim loại. Nếu như ta ấn mở những quân cờ kia dựa theo thứ tự, kết quả sẽ như thế nào? Hàn Sâm cẩn thận đánh giá ván cờ, nhưng lại xuất hiện vấn đề khó khăn mới, bởi vì hắn không biết nên bắt đầu từ bước đi nào mới chính xác. Cờ vây không giống cờ tướng, nếu là cờ tướng, chỉ cần nhìn vị trí của đồng đội mình, thì đại khái có thể đoán ra nó tổng cộng đã đi những bước nào. Nhưng mà cờ vây rất khó quan sát ra quân nào đánh trước. Quân nào đánh sau nên rất khó phát hiện ra thứ tự đánh cờ. Như thế này, chỉ có thể đẩy trở về, xem lại toàn bộ ván cờ. Có thể sẽ có phát hiện. Hàn Sâm bắt đầu đẩy lại ván cờ. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với một người am hiểu dịch thiên thuật, động huyền kinh và thiên hạ đao như Hàn Sâm. Chờ sau khi hắn phục bàn một ván cờ, thời gian đã là nửa đêm, khoảng cách đến hừng sáng đã không còn mấy giờ nữa. Những nỗ lực của hắn cuối cùng cũng không uổng phí, sau khi Hàn Sâm phục bàn ván cờ. Hán đại khai đã biết được thứ tự trước sau của quân cờ. Có thể thành công hay không, chỉ ở mấy hành động này thôi. Hàn Sâm đi tới phía trước bức tàn cuộc kia, duỗi tay muốn ấn lên trên quân cờ, thế nhưng vì chiều cao của hắn quá thấp, hắn không chạm tới được. Thân thể của đứa nhỏ đúng là quá khó chịu. Hàn Sâm hết cách, hiện tại lực lượng của hắn đã mất hết, các không chạm vật là chuyện không thể nào. Hàn Sâm tìm trong sơn cốc một nhánh cây thô to làm thang, lúc này mới quay trở lại chỗ ván cờ. Sau đó bắc thang trèo lên vách núi đá, dựa theo trình tự đã tính toán, hắn vươn tay ấn vào vị trí của quân cờ đầu tiên. Răng rắc, quân cờ tưởng như tạc trên vách núi lại lõm vào theo lực ấn khiến trong lòng Hàn Sâm, mừng như điên. Dựa theo suy nghĩ của mình, Hàn Sâm ấn từng quân cờ theo thứ tự. Ấy, sao có thể như vậy? Đạo Thánh đi tới trước vách đá, có phần kinh ngạc nhìn Hàn Sâm đang ấn quân cờ. Lúc trước hắn cũng từng thử làm như thế, nhưng quân cờ căn bản không hề lõm xuống. Hôm nay thấy Hàn Sâm trực tiếp ấn quân cờ xuống khiến hắn cũng có chút kinh nghi bất định, không biết tại sao Hàn Sâm lại làm được. Tất cả quân cờ đen bị Hàn Sâm ấn xuống, nhưng mà bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh, không phát hiện được cơ quan nào di động, cũng không có bất cứ nguy hiểm gì xuất hiện. Suy nghĩ của Hàn Sâm lóe lên, lại ấn những quân cờ trắng xuống theo thứ tự. Dường như cảm thấy thân thể nhỏ bé của Hàn Sâm, xách một cái thang đi tới đi lui quá chậm, Đạo Thánh trực tiếp tiến đến gần trong nháy mắt, nhắc Hàn Sâm qua nói, ngươi muốn ấn quân cờ nào? Nói cho ta biết, ta ấn giúp ngươi. Hàn Sâm nói ra thứ tự, Đạo Thánh du õi tay ấn theo, phát hiện quả nhiên ấn quân cờ xuống rất dễ dàng. Ngay sau đó, tất cả các quân cờ được khắc trên bàn cờ đều bị ấn xuống. Sau khi tất cả các quân cờ trong tàn cuộc bị ấn xuống, cũng không có chuyện đặc biệt gì xảy ra. Không phải là cần ấn cả 17 bức tàn cuộc xuống đấy chứ. Hàn Sâm thì thào lẩm bẩm. Chuyện này có gì khó khăn? Đạo Thánh phi thân tới chỗ tàn cuộc thứ hai. Vươn tay muốn ấn quân cờ xuống, nhưng ngón tay hắn đặt trên quân cờ kia vẫn không nhúc nhích, không thể ấn xuống dễ dàng như vừa rồi. Ấn tất cả các quân cờ trong bàn cờ một lần, hắn phát hiện không thể ấn được bất cứ quân cờ nào xuống. Tại sao lại không ấn xuống được? Đạo Thánh nhìn về phía Hàn Sâm. Mặc dù hắn tự xưng là kỳ vương đệ nhất đại vũ trụ, thế nhưng kỹ thuật đánh cờ lại không cao lắm, giống như suy nghĩ lúc trước của Hàn Sâm. Thật ra thì Đạo Thánh chỉ có thể coi là một tay biết chơi cờ. Chẳng qua hắn không cảm giác được khả năng của mình, nên rất có tự tin với trình độ đánh cờ của bản thân. Muốn biết làm sao để ấn được những quân cờ này xuống rất dễ, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta ra, ta sẽ nói phương pháp cho ngươi biết. Chuyện này, Đạo Thánh lập tức có phần do dự. Mặc dù Bạch Vạn Giới nói dù thành công hay thất bại đều không quan trọng, thiên lũ đồ sẽ là của hắn, nhưng lấy được lợi ích mà không làm việc không phải là phong cách của Đại Đạo Thiên. Nhưng muốn đưa Hàn Sâm ra ngoài, Đạo Thánh lại có chút không nỡ. Vất vả lắm mới phát hiện ra dấu vết bí mật của ván cờ. Nếu lần này Hàn Sâm rời khỏi thì hiển nhiên sẽ không thể tiếp tục nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể nhìn ra bí mật của ván cờ, dị trùng này quả thật có chút tà môn. Đạo Thánh vẻ mặt cổ quái nhìn Hàn Sâm. Như thế nào? Ta cho ngươi biết bí mật của ván cờ, ngươi thả ta đi, coi như chưa từng gặp ta. Hàn Sâm tiếp tục nói. Ai ngờ Đạo Thánh lại lắc đầu nói, trộm cũng có đạo, ta đã nhận cuộc làm ăn này trước. Cũng đã nhận thiên lũ đồ, bất kể thế nào cũng không thể đổi ý được. Hàn Sâm lập tức bực bội, ngươi là một tên trộm, còn nói với ta cái gì mà trộm cũng có đạo, đầu óc có bệnh à. Nhưng mà Đạo Thánh thả không biết bí mật ván cờ chứ không chịu thả Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm vô cùng bực bội. Nghĩ lại, Hàn Sâm lại nói, đã như vậy, ngươi cũng không cần thả ta ra, ta dùng bí mật ván cờ để giao dịch với ngươi, thế nào? Giao dịch gì? Đạo Thánh cũng không muốn bỏ qua bí mật ván cờ, cảm thấy rất hứng thú nhìn Hàn Sâm. Ta mời ngươi trộm ta một lần nữa. Hàn Sâm nói một câu rất hùng hồn. Nhưng mà Đạo Thánh lại nghe hiểu ý của Hàn Sâm. Ý của ngươi là, để ta lén đem ngươi từ trong tộc Hoàng Cực ra ngoài. Không sai. Hàn Sâm gật đầu nói. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đạo Thánh châm ngâm nói. Ngay cả hoa viên không trung ngươi cũng có thể ra vào tự nhiên, ra vào tộc Hoàng Cực khó như vậy sao? Hàn Sâm nói. Đạo Thánh lắc đầu, không giống nhau, hoa viên không trung sợ rằng cả đại vũ trụ. Cũng không có ai có thể tự do ra vào giống như bổn thánh, mặc dù ra vào tộc Hoàng Cực dễ dàng hơn so với hoa viên không trung, nhưng mà bên trong tộc Hoàng Cực cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là lão sắc quỷ Bạch Hoàng kia, đây chính là sự tồn tại đáng sợ cấp chân thần. Muốn lén đem ngươi ra ngoài dưới mí mắt bọn họ mà thần không, biết quỷ không hay, đây không phải là chuyện dễ dàng. Nếu chẳng may bại lộ, bọn họ biết được ta trộm ngươi đi, chỉ sợ lão nhân gia ta sẽ phải chạy trốn đến vong mạng mất. Cái này không được cái kia cũng không được, ta thấy ngươi đừng tên là Đạo Thánh nữa, cứ gọi là tiểu tặc nhát gan đi. Hàn Sâm bĩu môi nói. Đạo Thánh cũng không tức giận, trầm ngâm một lúc rồi nói, cũng được, mặc dù nguy hiểm, nhưng vì bí mật trong ván cờ, mạo hiểm một chút cũng đáng. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc trong ván cờ có bí mật gì. Tiền trao cháo múc, chờ sau khi ngươi đưa ta ra khỏi tộc Hoàng Cực, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hàn Sâm hiển nhiên không chịu nói bí mật ván cờ cho Đạo Thánh ngay bây giờ. lão nhân gia ta nhất ngôn cửu đỉnh, trong đại vũ trụ có ai không biết bổn thánh nói là làm. Đạo thánh dựng râu trừng mắt nhìn Hàn Sâm, dáng vẻ rất tức giận. Một tên trộm ngay cả đứa nhỏ cũng trộm, sao ta phải tin ngươi? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Đạo thánh lập tức á khẩu không trả lời được, trong ba không trộm của hắn, có một là không trộm trẻ nhỏ. Nhưng mà dị chủng không nằm trong đó. Dù sao săn giết dị chủng, thậm chí là cắn nuốt dị chủng là chuyện rất bình thường trong đại vũ trụ, đạo thánh cũng không ngờ tên dị chủng này lại có trí tuệ và linh tính cao như thế. Chờ bổn thánh trộm ngươi ra ngoài cũng giống nhau. Đạo thánh hừ lạnh nói, ai đã để lại 17 bức tàn cuộc trên vách đá này? Hàn Sâm nói sang chuyện khác, chỉ vào ván cờ trên vách đá hỏi, một quái vật lão bất tử. Đạo thánh thoạt nhìn tâm trạng rất không tốt, chưa trả lời câu hỏi của Hàn Sâm, thân hình đã lóe lên, quay lại ghế xích đu của hắn, tiếp tục ngủ. Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục xem những bức tàn cuộc kia, nghiên cứu đại khái một chút, nhưng bây giờ không thể mở ra mật mã ván cờ, chỉ có thể ghi nhớ nó trong lòng. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên có người ở bên ngoài sơn cốc gọi đạo thánh. Hàn Sâm nghe giọng nói đó cũng biết là cái tên Bạch Vạn Giới kia. Quả nhiên là hắn, đúng là một tên ghê tởm, lần sau đừng để rơi vào trong tay ta. Hàn Sâm âm thầm hừ lạnh. Đạo thánh kéo Hàn Sâm, lắc mình một cái đã đi đến bên ngoài sơn cốc, sau đó trực tiếp vứt Hàn Sâm cho Bạch Vạn Giới, đây là thứ ngươi muốn, ta và ngươi coi như thanh toán xong. Bạch Vạn Giới tiếp được Hàn Sâm, nhìn thoáng qua cũng nghi ngờ nói, tại sao là tóc đen mắt đen? Thứ ta muốn là tên đầu chọc mặc hồng bào mới đúng chứ. Quần áo có thể đổi lại, đầu tóc cũng có dài ra, dù sao trong hoa viên không trung, kia cũng chỉ có một đứa trẻ con dị chủng phù hợp điều kiện. Nếu như ngươi có thể tìm được đứa thứ hai thì cứ việc lấy đầu của bổn thánh đi. Đạo thánh nói ân tại hạ đương nhiên tin tưởng đạo thánh đại nhân. Bạch Vạn Giới cẩn thận đánh giá Hàn Sâm. Lúc ấy hắn cũng chỉ đứng từ xa nhìn thấy Hàn Sâm, mang theo hồng bào đồng tử đi cứu những tộc nhân tộc hoa thần kia, không nhìn kỹ. Ngoại trừ quần áo và đầu tóc ra, thân thể của Hàn Sâm cũng không khác hồng bào đồng tử kia lắm. Hơn nữa, đúng là dị chủng, Bạch Vạn Giới nhất thời, cũng không phân biệt được rốt cuộc Hàn Sâm có phải là hồng bào đồng tử hay không. Ngươi là hồng bào đồng tử trong hoa viên không trung kia. Bạch Vạn Giới nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Bạch Vạn Giới khẽ cau mày, vừa định ra tay thì lại nghe đạo thánh lạnh lùng nói, các ngươi có thể đi rồi đó. Đa tạ đạo thánh đại nhân, tại hạ cáo từ. Bạch Vạn Giới không muốn đắc tội đạo thánh, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể mang theo Hàn Sâm rời khỏi. Sau khi bay ra khỏi tinh cầu, Bạch Vạn Giới trở lại chiến hạm của mình, nhốt Hàn Sâm trong cabin siêu trọng lực. Bạch Vạn Giới nhìn qua màn hình giám sát một lúc lâu, vẫn không thể xác định được rốt cuộc Hàn Sâm, có phải hồng bào đồng tử hôm đó hắn đã nhìn thấy hay không? Xem ra chỉ có thể đợi trở lại nước Hoàng đế rồi nghĩ cách đọc ký ức của hắn, xác định thân phận của hắn. Bạch Vạn Giới cũng không tự mình đi thẩm vấn Hàn Sâm. Đây vốn cũng không phải là chuyện hắn cần làm, bên trong tộc Hoàng Cực có quá nhiều những nhân tài chuyên nghiệp như vậy rồi. Hàn Sâm vốn có chút lo lắng Bạch Vạn Giới sẽ dùng hình với mình, vô duyên vô cớ sẽ phải chịu khổ. Ai biết sau khi Bạch Vạn Giới nhốt hắn vào cabin siêu trọng lực, thì không hề xuất hiện nữa. Không biết khi nào Đạo Thánh sẽ ra tay. Hàn Sâm không dám hy vọng quá nhiều vào Đạo Thánh, nhỡ đâu Đạo Thánh lại sợ tộc Hoàng Cực, vậy chẳng phải là hắn đợi uổng công sao? Nếu như thân thể của ta bình thường, một khoang thuyền siêu trọng lực há lại có thể nhốt được ta trong lòng Hàn Sâm bực bội, lực lượng trong cơ thể khó có thể sử dụng, rất nhiều biện pháp cũng khó mà dùng được. May mà thú hồn còn có thể sử dụng, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Trong lòng Hàn Sâm đang suy nghĩ, xem có cơ hội nào có thể chạy đi. Đáng tiếc không chờ Hàn Sâm tìm được cơ hội, bọn họ đã đi tới nước Đế Hoàng. Đây đã là lần thứ hai Hàn Sâm tới tộc Hoàng Cực, tâm trạng hắn hết sức phức tạp, mặc dù hắn cũng đã từng nghĩ sẽ quay lại tộc Hoàng Cực, nhưng trong tưởng tượng của hắn, lúc mình đến tộc Hoàng Cực hẳn là mang tư thái quân lâm thiên hạ, chấn áp cả tộc Hoàng Cực dưới lòng bàn tay. Hoàn toàn không ngờ hắn lại bị bắt tới tộc Hoàng Cực. Nhìn tinh không quen thuộc, Hàn Sâm cũng nhịn không được cảm thán trong lòng. Người tính không bằng trời tính, lần này thật là xui xẻo. Lại gánh tội thay hồng bào đồng tử, bị bắt tới tộc Hoàng Cực quỷ quái này, lại còn mất hết lực lượng nữa. Đi mời âm tiên sinh tới. Sau khi trở lại tinh cầu của mình, Bạch Vạn Giới liền phân phó người hầu. Tộc Hoàng Cực là tộc chiêu mộ ngoại tộc nhiều nhất trong tam đại thượng tộc, đồng thời cũng đã bồi dưỡng ra không ít thần hóa ngoại tộc. Chỉ có điều những thần hóa ngoại tộc này đều chỉ có thể phục vụ cho tộc Hoàng Cực, chỉ có một số rất ít có thể trở về tộc của mình. Vị âm tiên sinh mà Bạch Vạn Giới mời tới này chính là một trong những thần hóa ngoại tộc mà tộc Hoàng Cực bồi dưỡng, là cường giả tộc quỷ đầu nằm trong hệ thế lực mà Bạch Vạn Giới bồi dưỡng ra, trước mắt làm việc cho Bạch Vạn Giới. Tộc quỷ đầu am hiểu đọc ký ức não bộ. Âm tiên sinh cấp lột xác lại càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, âm tiên sinh có thể đọc được tất cả ký ức của đối phương kể từ khi mới ra đời, hơn nữa còn có thể thay đổi trí nhớ của đối phương, đạt được mục đích khống chế. Cho dù là loại thao tác biến kẻ thù thành cha, đối với âm tiên sinh, đây không phải là việc khó. Chẳng qua nếu đọc ký ức đơn giản, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể làm được, nhưng muốn đọc đến trí nhớ ở tầng sâu, trước tiên nhất định phải khống chế được đối phương, muốn thay đổi trí nhớ thì càng phiền phức. Hàn Sâm vẫn bị giam trong khoang thuyền siêu trọng lực, chờ đến khi cửa khoang thuyền mở ra, đã thấy Bạch Vạn Giới và một tên trông giống như đại ma vương Piccolo cùng nhau đi tới. Hàn Sâm đánh giá tên toàn thân màu xanh lục, đỉnh đầu mọc ra hai cái râu kia, biết Bạch Vạn Giới sẽ không vô duyên vô cớ dẫn hắn tới đây. Âm tiên sinh, vậy thì nhờ cậy ngươi. Bạch Vạn Giới nói với quái nhân da màu lục kia. Âm tiên sinh mỉm cười nói, Thái tử điện hạ khách sáo, đây là việc ta nên làm. Vừa nói, âm tiên sinh liền đi tới trước mặt Hàn Sâm, mà Hàn Sâm siêu trọng lực khóa lại, toàn thân không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm tiên sinh đi tới trước mặt hắn. Đôi mắt màu lục âm u kia nhìn chằm chằm Hàn Sâm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, đừng sợ, rất nhanh sẽ qua thôi. Vừa nói, một tia điện màu xanh lục lóe lên giữa đôi vòi thịt màu xanh trên đầu hắn, một giây sau, tia điện đã bắn về phía đỉnh đầu Hàn Sâm, rơi vào trong ấn đường của Hàn Sâm ẩm. Ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng xuyên vào trong não Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm hiểu được bọn chúng muốn làm gì. Hóa ra là muốn đọc được trí nhớ của ta. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cười lạnh, nếu đúng là thân thể của hắn bị dùng hình, Hàn Sâm quả thật còn có chút sợ, nhưng mà đọc trí nhớ của hắn, vậy thì chẳng khác nào chán sống. Cho dù hắn ngăn cản không nổi thì áo giáp hắc tinh cũng tuyệt đối sẽ không ngồi không mà nhìn đâu. Cho dù áo giáp hắc tinh không phải là suy nghĩ của hắn, nhưng cũng sẽ không để cho kẻ khác tùy tiện đọc trí nhớ của Hàn Sâm. Điều này sẽ làm lộ áo giáp hắc tinh. Chẳng qua, sau khi ánh điện màu xanh xuyên thấu vào trong não Hàn Sâm, áo giáp hắc tinh cũng không có phản ứng. Ngay lúc Hàn Sâm đang nghỉ ngờ, lại thấy sắc mặt tên âm tiên sinh kia có phần cổ quái, ánh mắt dần dần trợn to, làm ra vốn màu xanh lục đã sắp biến thành màu đen. Bùm! Âm tiên sinh kêu thảm một tiếng, thân thể bay về phía sau, nặng nề đập trên vách khoang thuyền, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Âm tiên sinh! Bạch Vạn Giới khẽ cau mày, đỡ âm tiên sinh từ trên mặt đất dậy. Âm tiên sinh lau đi máu tươi ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Hàn Sâm lạnh lùng nói, dị chủng này rất cổ quái, đầu óc của hắn giống như một cục đá, không có chút tin tức nào tràn ra ngoài. Ngay cả lực quỷ não của ta cũng không cách nào xâm lấn. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ hắn là dị chủng thần hóa cấp phá kiền trở lên sao? Hắn là dị chủng cấp bậc gì ta cũng không biết, bây giờ có cách nào đọc được trí nhớ của hắn không? Bạch Vạn Giới cau mày hỏi. Tại hạ bây giờ chỉ có thể sử dụng thuật gen bí pháp quỷ đầu của tộc ta một lần thử xem. Sau khi sử dụng loại thuật gen này, cho dù là dị chủng cấp phá kiển cũng có thể bị đọc trí nhớ. Có điều loại thuật gen này có chút tổn thương với não của mục tiêu. Âm tiên sinh do dự nói. Tổn thương tới mức độ nào? Bạch Vạn Giới hỏi. Chỉ cần khống chế được, bình thường sẽ chỉ tổn thất chút trí nhớ. Chẳng qua nếu như quá trình không quá thuận lợi, nếu tiếp tục mạnh mẽ xâm lấn, tổn thương có thể sẽ lớn hơn một chút, nghiêm trọng có thể sẽ biến thành kẻ ngốc. Nếu như biến thành ngu ngốc, người có chắc chắn sẽ khống chế được thân thể của hắn không? Bạch Vạn Giới trầm tư chốc lát, lại hỏi. Vậy, cũng không khó, chỉ cần viết vào trí nhớ đã biên soạn thì có thể khiến hắn thi hành mệnh lệnh, có điều không thể còn năng lực tự chủ tự suy nghĩ nữa. Âm tiên sinh nói. Không sao cả. Bạch Vạn Giới phất tay nói. Được sự chấp thuận của Bạch Vạn Giới, âm tiên sinh không cố kỵ gì nữa, đôi vòi lần nữa lấp lóe lên tia điện màu xanh. Lần này tia điện không bắn về phía Hàn Sâm, ngược lại kéo dài xuống dọc theo vòi, khiến toàn thân âm tiên sinh cũng bắt đầu lóe lên tia điện màu xanh lục. Kéo dài chừng 7-8 phút, tia điện màu xanh lục trên người âm tiên sinh càng ngày càng nhiều, toàn thân cũng biến thành quang ảnh màu xanh lục, giống như hư hóa. Mãi đến lúc này, âm tiên sinh mới ngẩng đầu, u ám nhìn Hàn Sâm, một tay đặt trên đỉnh đầu Hàn Sâm. Chỉ là bàn tay của hắn đã biến thành tia điện màu lục, một chưởng này đặt trên đỉnh đầu Hàn Sâm. Lập tức khiến tia điện trên đầu Hàn Sâm nhảy lên, dường như có vô số tia điện màu xanh lục tràn vào trong não Hàn Sâm. Rất nhanh, toàn thân âm tiên sinh cũng biến thành dòng điện màu xanh lục xông vào trong não Hàn Sâm, khiến dòng điện màu lục trên người Hàn Sâm nhảy lên không ngừng, đầu tóc cũng bị điện giật dựng lên. Mặc dù lực chiến đấu của tộc quỷ đầu không mạnh, chẳng qua thuật quỷ não này cũng cực kỳ bá đạo, được coi như hiếm thấy trong đại vũ trụ, không uổng phí mẫu hậu tốn nhiều tài nguyên bồi dưỡng hắn như vậy. Bạch Vạn Giới nhìn âm thầm gật đầu, nuôi binh ngàn ngày dùng nhất thời, biểu hiện của âm tiên sinh khiến hắn cực kỳ hài lòng. Có một thần hóa tộc quỷ đầu như thế bên cạnh, hắn làm nhiều chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi Bạch Vạn Giới đang suy nghĩ, lại đột nhiên thấy Hàn Sâm bị âm tiên sinh xâm lấn bĩu môi về phía hắn, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Trong lòng Bạch Vạn Giới lập tức dâng lên cảm giác không tốt, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, lại đột nhiên nhìn thấy điện quang màu xanh lục trên người Hàn Sâm phun trào, giống như pháo hoa nổ, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không còn gì nữa. Bạch Vạn Giới sắc mặt đại biến, bởi vì hắn đã không cảm giác được sự tồn tại của khí tức của Âm Tiên Sinh trên người Hàn Sâm nữa. Săn giết dị chủng thần hóa âm đầu quỷ, đạt được thú hồn thần hóa dị đầu quỷ, phát hiện gen dị chủng đã hấp thu. Gen thần hóa cộng 1. Gen thần hóa cộng 1. Thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên trong đầu Hàn Sâm, thế nhưng đã giúp Hàn Sâm tăng thêm 6 điểm gen thần hóa. Đúng là người tốt, gen thần hóa và thú hồn đưa tới cửa. Trong lòng Hàn Sâm tán thưởng, ngay tại thời điểm Âm Tiên Sinh xông vào não hắn, Hàn Sâm cũng biết Âm Tiên Sinh sẽ chết chắc. Quả nhiên, áo giáp hắc tinh cuối cùng cũng bị kích động, chẳng qua là lộ một chút khí tức đã lập tức nghiền chết Âm Tiên Sinh, hoàn thành thuốc bổ của Hàn Sâm. Sắc mặt Bạch Vạn Giới khó coi vô cùng, hắn không thể ngờ được, chẳng những không đọc được trí nhớ của Hàn Sâm, mà còn khiến Âm Tiên Sinh, nhân tài khổ tâm bồi dưỡng mất mạng. Mặc dù sắc mặt Bạch Vạn Giới khó coi, nhưng kể từ đó, hắn cảm giác 9 phần 10 hẳn là không sai, nếu không phải dị chủng đặc biệt như thế, làm sao có thể khống chế được một nơi quỷ dị như hoa viên không trung. Cho dù biết hắn chính là hồng bào đồng tử, nhưng không thể khống chế cũng vô dụng. Ngay cả Âm Tiên Sinh cũng khó có thể khống chế, xem ra chỉ có thể mời quốc sư ra tay. Nhưng mà quốc sư đã đi tinh vực đại tịch diện, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể trở lại. Bạch Vạn Giới trầm ngâm một lúc lâu, bất chợt nghĩ tới một người. Đi đến Đông Ngữ Viên mời Bạch Tiên Sinh tới. Bạch Vạn Giới gọi một tên tùy tùng đến, giao lệnh phù của mình cho hắn, phân phó, khi gặp Bạch Tiên Sinh thì nói chuyện cẩn thận, không được thất lễ với hắn. Tùy tùng nhận lấy lệnh phù lĩnh mệnh rời đi. Bạch Vạn Giới thầm nghĩ trong lòng, Bạch Tiên Sinh này học được những điều rất kỳ lạ, trước kia lúc còn chưa thăng cấp thần hóa đã có rất nhiều hành động kinh người, sau khi thăng cấp thần hóa lại càng bí hiểm. Với năng lực kỳ quái của hắn, có lẽ sẽ có biện pháp cũng chưa biết chừng. Bái kiến Thái tử điện hạ. Bạch Tiên Sinh đi tới phủ Thái tử, khẽ hành lễ với Bạch Vạn Giới. Tiên Sinh không cần đa lễ. Bạch Vạn Giới đỡ lấy Bạch Tiên Sinh nói, hôm nay mời Tiên Sinh tới, thật ra là có một chuyện không thể hiểu được, cho nên muốn mời Tiên Sinh giải thích giúp ta. Thái tử điện hạ xin nói, nếu tại hạ biết, tất nhiên sẽ không để điện hạ thất vọng. Bạch Tiên Sinh thản nhiên nói. Bạch Vạn Giới kể lại việc Âm Tiên Sinh sử dụng quỷ đầu dáng với Hàn Sâm, kết quả bản thân hắn lại mất mạng, có điều hắn cũng không nói đến lai lịch của Hàn Sâm. Sau khi Bạch Tiên Sinh kiên nhãn nghe xong, trầm ngâm chốc lát nói, ta muốn nhìn dị chủng kia trước, sau đó kiểm tra cẩn thận, thì mới có thể cho Thái tử điện hạ một câu trả lời chắc chắn. Tiên Sinh mời. Bạch Vạn Giới dẫn Bạch Tiên Sinh tới khoang thuyền siêu trọng lực nơi nhốt Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy Bạch Vạn Giới lại dẫn theo Bạch Tiên Sinh đi vào, lập tức vui mừng, có điều hắn không dám biểu lộ trên mặt, ngược lại ánh mắt nhìn Bạch Vạn Giới lộ ra vẻ châm chọc. Chính là dị chủng này, Tiên Sinh, mời. Bạch Vạn Giới cũng không thèm để ý, ra hiệu mời với Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh đi tới trước mặt Hàn Sâm, cẩn thận đánh giá hắn, đồng thời vươn một tay sờ xương đỉnh đầu Hàn Sâm, một cái tay khác bấm ngón tay, làm như đang suy tính gì đó. Trên mặt Hàn Sâm lộ ra vẻ khinh thường, trái tim cũng đập thình thịch, nhưng lại không dám ám chỉ điều gì, sợ bị Bạch Vạn Giới nhìn ra sơ hở. Cho dù bây giờ Bạch Vạn Giới chưa nhìn ra, nhưng mà nơi này có giám sát, Bạch Vạn Giới quay lại xem băng hình giám sát chắc chắn sẽ nhìn ra được dấu vết, đến lúc đó ngược lại sẽ hại Bạch Tiên Sinh. Với khả năng của Bạch Tiên Sinh, hẳn là có thể nhận ra ta chứ? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà Bạch Tiên Sinh lại dường như không có phản ứng gì, vẻ mặt không chút thay đổi, giống như một người xa lạ, sờ soạn toàn thân Hàn Sâm, lúc này mới lui về bên cạnh Bạch Vạn Giới. Trong lúc này, Hàn Sâm căn bản không thấy trong ánh mắt Bạch Tiên Sinh có bất kỳ biến hóa gì. Chẳng lẽ ngay cả Bạch Tiên Sinh cũng không nhận ra ta sao? Trong lòng Hàn Sâm có chút thấp thỏm, nhưng không có cách nào làm ám hiệu. Tiên Sinh có thể có thu hoạch chứ? Bạch Vạn Giới hỏi. Đi ra ngoài rồi nói sau. Bạch Tiên Sinh nhìn Hàn Sâm đang bị vây một cái, sau đó mới nói với Bạch Vạn Giới. Hàn Sâm nghe được câu này, trong lòng lập tức lạnh xuống, chẳng lẽ Bạch Tiên Sinh thực sự không nhận ra ta sao? Bạch Vạn Giới bước qua, làm thủ thế mời, cùng Bạch Tiên Sinh rời khỏi khoang thuyền siêu trọng lực. Nơi này có thể yên tâm nói chuyện rồi, Tiên Sinh có lời gì không ngại nói thẳng. Bạch Vạn Giới dẫn Bạch Tiên Sinh tới phòng khách, sau khi phân chủ khách ngồi xuống, hắn mới hỏi. Bạch Tiên Sinh trầm ngâm trong chốc lát, làm như đang sắp xếp lại, sau đó mới lên tiếng. Theo ta thấy, Âm Tiên Sinh không nên sử dụng quỷ đầu dáng với hắn. Chưa nói Âm Tiên Sinh chỉ là một người mới thăng cấp cấp lột xác, cho dù hắn có thể đánh bại phá kiển, hóa điệp, thì lần này sử dụng quỷ đầu dáng cũng là con đường chết. Ồ, tại sao vậy? Bạch Vạn Giới từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm, dị chủng kia hẳn là đến từ hoa viên không trung đúng không? Bạch Tiên Sinh chậm rãi nói. Sao Tiên Sinh biết được lai lịch của hắn? Lúc này Bạch Vạn Giới thật sự có phần kinh ngạc, hắn cũng không nói cho Bạch Tiên Sinh biết lai lịch của Hàn Sâm, Bạch Tiên Sinh lại có thể nói toạc ra, thực sự có chút khó tin. Bạch Tiên Sinh hờ hững nói, ta am hiểu thuật thôi diễn, muốn nhìn ra lai lịch của hắn cũng không khó khăn. Tiên Sinh quả nhiên là đại tài, không biết lời vừa rồi của Tiên Sinh là có ý gì. Lúc này Bạch Vạn Giới đã có chút tin tưởng Bạch Tiên Sinh rồi. Bạch Tiên Sinh tiếp tục nói, theo ta phân tích, Hoa Viên Không Trung là do một dị chủng thực vật cấp chân thần biến thành, lực lượng kia hết sức đặc thù, cho dù là cường giả cấp thần đích thân tới, cũng chưa chắc đã có thể xông vào Hoa Viên Không Trung. Bạch Vạn Giới thấy Bạch Tiên Sinh nói ra bí mật này không sao chút nào, liền tin lời của hắn mấy phần. Bí mật Hoa Viên Không Trung là một dị chủng cấp chân thần biến thành, người trong đại vũ trụ này biết được cũng không nhiều, Bạch Vạn Giới cũng nghe Bạch Hoàng nói chuyện này mới biết được. Bạch Tiên Sinh là một tiểu tộc nguyên cơ được tộc Hoàng Cực bồi dưỡng, thế nhưng lại biết được bí mật này, điều này khiến Bạch Vạn Giới lại có phần tin tưởng năng lực của Bạch Tiên Sinh. Mới vừa rồi ta đã phân tích thân phận của dị chủng kia, nếu như phân tích không sai, hắn hẳn là con của Hoa Viên Không Trung. Hơn nữa, khi Hoa Viên Không Trung dựng dục hắn, còn gặp được những kỳ ngộ khác, khiến hắn bắt đầu đã không chỉ là thần hóa trời sinh, hơn nữa còn có thiên phú song hệ, có thể nói là một kỳ tử đoạt thiên địa vũ trụ tạo hóa mà sinh ra. Bạch Tiên Sinh dừng một chút, lại nói, nếu như ta đoán không sai, trước đó Hoa Viên Không Trung ắt đã sinh dị tượng, có một lượng lớn sinh vật vì thế mà gặp kiếp nạn, đây cũng là con đường mà hắn phải đi trước khi được sinh ra. Nếu kỳ tử như thế được sinh ra, vậy thì sức sống và gen của hắn cũng khủng bố hơn thần hóa trời sinh so với bình thường rất nhiều, gần như là hỗn độn chỉ thân bất tử bất diệt. Nếu như ngoại lực muốn giết hắn còn có thể, nhưng muốn ăn mòn tư tưởng của hắn thì tuyệt đối không thể nào. Vậy theo tiên sinh chứng kiến, ta phải làm thế nào thì mới khống chế được hắn đây? Bạch Vạn Giới thấy Bạch Tiên Sinh chưa từng tới Hoa Viên Không Trung, nhưng lại giống như đã tận mắt nhìn thấy, kể lại chuyện đó không hề sai lệch, hắn lại càng tin tưởng không còn nghi ngờ. Với khả năng của ta, sợ rằng không có năng lực này. Thái tử Điện Hạ sao không đi tìm Quốc Sư Đại Nhân nghĩ nghĩ biện pháp? Với năng lực của Quốc Sư Đại Nhân, chắc chắn sẽ có thể thuần phục hắn. Bạch Tiên Sinh nói, Quốc Sư đi ra ngoài làm việc, chỉ sợ trong chốc lát không thể về. Được. Bạch Tiên Sinh, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Bạch Vạn Giới thấy Bạch Tiên Sinh hình như còn chưa nói hết, lại hỏi. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, có điều biện pháp này hơi phiền toái một chút. Bạch Tiên Sinh trầm ngâm nói. Kính xin Tiên Sinh dạy ta. Trong lòng Bạch Vạn Giới vui mừng. Nếu muốn khống chế người này, Thái tử Điện Hạ không ngại dẫn hắn đến mắt Hoàng Cực bá đạo thử một lần. Bạch Tiên Sinh chậm rãi nói. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mắt Hoàng Cực bá đạo. Tiên sinh có ý gì? Bạch Vạn Giới cao mày nhìn Bạch Tiên Sinh. Mắt Hoàng Cực bá đạo ở tộc Hoàng Cực là nơi cấm địa. Cho dù là trong tộc Hoàng Cực, cũng chỉ có rất ít nhân sĩ có đặc quyền mới có tư cách tiến vào trong đó. Bạch Vạn Giới là thái tử, cũng không lâu trước đó mới có quyền tiến vào trong đó. Hắn đương nhiên biết mắt Hoàng Cực bá đạo là cái gì. Nhưng hắn không rõ tại sao Bạch Tiên Sinh lại phải nhắc đến mắt Hoàng Cực bá đạo. Cái đó có liên quan gì đến thuần phục dị chủng? Bạch Tiên Sinh không vội, chậm rãi đáp, dị chủng này hết sức đặc thù, bản thân là một dị chủng hệ thảo mộc được sinh ra, nhưng lại gặp được kỳ ngộ, tạo ra thân thể, trời sinh thân thể thần hóa lưỡng cực, cấu tạo và tư duy khác với sinh vật hai hệ, các thuật khống chế tâm trí thông thường, giống như thủ đoạn của Âm Tiên Sinh sẽ không có tác dụng với hắn. Dừng một chút, Bạch Tiên Sinh lại nói tiếp, theo tại hạ biết, mắt Hoàng Cực bá đạo là mắt chân thần mà nhị tổ lưu lại, có lực lượng trật tự tuyệt đối. Mượn lực lượng trật tự tuyệt đối là có thể áp chế phân hóa thân thể lưỡng cực của dị chủng này, đến lúc đó chỉ cần dùng một thủ đoạn đơn giản là thuật hoặc tâm là có thể khống chế hắn, không cần phải dùng thứ phiền phức như quỷ đầu dáng. Phương pháp này thực sự được sao? Bạch Vạn Giới nhìn chằm chằm Bạch Tiên Sinh hỏi. Ta cũng chỉ đoán vậy, chẳng qua nghĩ đến việc sẽ không có sự chênh lệch quá lớn, có điều Thái tử Điện Hạ cần phải nhớ kỹ. Bạch Tiên Sinh trầm ngâm nói. Tiên Sinh xin nói. Hai mắt Bạch Vạn Giới giống như lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Tiên Sinh, dường như muốn nhìn thấu tim gan hắn. Đúng như lời Bạch Tiên Sinh, mắt Hoàng Cực bá đạo là do nhị thế hoàng của tộc Hoàng Cực lưu lại, đó là mắt chân thần được biến thành sau khi hắn thăng cấp cấp chân thần, là gen đỉnh phong mà nhị thế hoàng tiến hóa cả đời mới đạt được, có uy năng không thể tin nổi. Nhị thế hoàng không lựa chọn tiến vào thần điện gen, mà lựa chọn lưu lại mắt chân thần của mình ở tộc Hoàng Cực, để trấn áp số mệnh của nước hoàng đế. Đó cũng là hệ thống phòng ngự trung tâm của nước hoàng đế, có địa vị ngang hàng với thiên chi nhãn của Trấn Thiên Cung, đều là vũ khí hạng nặng có liên quan đến vận mệnh của bộ tộc, còn quan trọng hơn cả vũ khí chân thần bình thường, tuyệt đối không thể có sơ sót. Đừng nói là Bạch Tiên Sinh, bất kể kẻ nào nhắc tới chuyện có liên quan đến mắt Hoàng Cực bá đạo, Bạch Vạn Giới cũng sẽ đề cao cảnh giác, để ngừa bị người có âm mưu lợi dụng. sử dụng mắt hoàng cực bá đạo phân hóa thân thể lưỡng cực của hắn, tuyệt đối không được nóng vội, phải từ từ tính kế, nếu không sẽ gây tác dụng ngược. Xin Thái tử Điện Hạ hãy ghi nhớ điều này. Nếu Thái tử Điện Hạ thực sự muốn thử, nhất định không được vội vàng, nếu không có thể sẽ có đại họa. Bạch Tiên Sinh nghiêm nghị nói, mắt hoàng cực bá đạo là gốc rễ của tộc hoàng cực ta, ở nơi quan trọng đó, Thái tử vốn dĩ cũng không có quyền mang những sinh vật khác tiến vào, tiên sinh còn biện pháp nào khác không? Bạch Vạn Giới nói. Bạch Tiên Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng không phải là không có, nghe nói bệ hạ có một cuốn sách đế hoàng, có thể phong ấn rất nhiều sinh linh trong thiên hạ, dùng quyển sách này thì đương nhiên có thể khống chế dị linh lần này. Sách đế hoàng phụ hoàng đã không sử dụng nhiều năm rồi, không thể nào phá lệ vì một dị linh nho nhỏ được. Bạch Vạn Giới nói, vậy thì tại hạ cũng không thể ra sức rồi, nước hoàng đế đại năng giải nhiều như mây, Thái tử Điện Hạ không ngại có thể tìm bọn họ, để nghĩ cách. Bạch Tiên Sinh khẽ hành lễ nói, làm phiền tiên sinh. Bạch Vạn Giới sai người tiễn Bạch Tiên Sinh ra ngoài. Chuyện liên quan đến mắt hoàng cực bá đạo rất quan trọng, Bạch Vạn Giới không dễ tin lời Bạch Tiên Sinh. Hắn lại mời mấy vị cường giả cấp thần hóa tộc hoàng cực, hỏi thăm ý kiến bọn họ, xem có biện pháp gì có thể khống chế được Hàn Sâm hay không. Nhưng dường như đúng như lời Bạch Tiên Sinh nói, tất cả bọn họ cũng bó tay với Hàn Sâm, cho dù là một vị cường giả cấp hóa điệp, am hiểu thuật gen tư duy khống chế cũng không thể khống chế được tư tưởng của Hàn Sâm. Cậu, người cảm thấy cách làm như Bạch Tiên Sinh nói có được hay không? Bạch Vạn Giới mời cậu của mình tới đây, nhưng vẫn không thể khống chế Hàn Sâm. Hắn bèn nói phương pháp của Bạch Tiên Sinh cho cậu mình nghe. Hình như có phần có lý, nhưng trước khi thực sự thử, ta không chắc nó có tác dụng, hay không? Nam Hoài Khang trầm ngâm nói, cậu cảm thấy phải chăng có thể thử một lần? Bạch Vạn Giới lại hỏi, biểu hiện của Hàn Sâm càng lợi hại, ý đồ muốn thu phục Hàn Sâm của Bạch Vạn Giới lại càng lớn. Hơn nữa ở hoa viên không trung hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng lục quang sông lên trời, suy đoán người chém thần kia rất có thể ở trong hoa viên không trung. Nói không chừng thần cách cũng ở hoa viên không trung, điều này càng khiến Bạch Vạn Giới sốt ruột muốn có được hoa viên không trung. Mặc dù có thể hữu dụng, nhưng mắt hoàng cực bá đạo quá quan trọng, chuyện nhỏ như thế tốt nhất vẫn không cần dùng tới, tránh xảy ra chuyện. Đến lúc cho dù là ngươi cũng chỉ sợ không thể giải thích với bệ hạ. Nam Hoài Khang khuyên nhủ. Nam Hoài Khang lại không biết rằng, Bạch Vạn Giới muốn lấy được hoa viên không trung, trừ tài nguyên của hoa viên không trung ra, chủ yếu là vì trong đó có thần cách mà người người mong muốn. Có được thần cách, một bước lên trời trở thành thần. Đây chính là cảnh giới cao nhất mà một cường giả cấp thần chưa chắc có thể đạt tới. Bạch Vạn Giới sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Tiễn Nam Hoài Khang đi, Bạch Vạn Giới lại sử dụng rất nhiều phương pháp. Tất cả các loại cực hình cũng gần như dùng trên người Hàn Sâm một lần. Nhưng vẫn không cách nào khiến Hàn Sâm khuất phục, hắn không khỏi nổi lên chút tâm tư. Tình huống của Hàn Sâm vô cùng không tốt, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất. Khoảng thời gian này hắn phải chịu không ít cực hình, nhưng nỗi đau thể xác đã khiến hắn khó lay chuyển ý chí của mình, mà Bạch Vạn Giới vẫn không tìm được phương pháp khống chế suy nghĩ của hắn. Hàn Sâm cứ thế kiên trì đến hiện tại, có chết cũng không mở miệng. Hắn biết Bạch Vạn Giới muốn lấy được hoa viên không trung, trước khi đạt được mục đích hắn sẽ không giết mình được. Bạch Vạn Giới nhìn Hàn Sâm vẻ mặt đầy khinh thường, trầm ngâm một lúc lâu, bất chợt hắn tắt khóa siêu trọng lực, nhấc Hàn Sâm qua, xoay người ra khỏi khoang thuyền trọng lực. Hắn suy đi nghĩ lại, nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của hoa viên không trung và thần cách, định mang Hàn Sâm đi mắt hoàng cực bá đạo, dựa theo phương pháp của Bạch Tiên Sinh thử một lần. Lúc này tâm trạng Hàn Sâm vô cùng không tốt, không biết Bạch Vạn Giới muốn mang ta đi đâu. Xem ra Bạch Tiên Sinh thật sự không nhận ra ta, nếu không sao lại không có chút phản ứng nào. Ít nhất thì cũng phải nhắc nhở ta một chút chứ. Bạch Vạn Giới mang theo Hàn Sâm đi thẳng về phía trước, trên đường vượt qua rất nhiều trạm kiểm soát, nhìn Hàn Sâm âm thầm kinh hãi, phòng ngủ của lão tử hoàng đế hắn sợ rằng cũng không phòng thủ nghiêm mật như vậy. Rốt cuộc tên này muốn đưa ta đi đâu? Trong lòng Hàn Sâm cũng có chút thấp thỏm, dù sao thân thể của hắn còn chưa khôi phục, hắn vẫn có chút sợ hãi. Khi Bạch Vạn Giới tới trước một tòa cung điện thì ngừng lại, Hàn Sâm một pho tượng đá quen thuộc, tượng đá đó trước kia hắn đã từng nhìn thấy trong hoàng cực các. Chính là tượng nhị tổ tộc hoàng cực. Chẳng qua là tượng đá nơi này vẫn hơi khác với tượng đá nhị tổ trong hoàng cực các. Tượng đá nhị tổ nơi này ở trên bệ đá của cung điện, trong tay cầm một cái cân tiểu ly. Toàn bộ bức tượng đá trông vô cùng uy nghiêm, giống như tất cả mọi công bằng công chính luật pháp, không đau khổ không vui mừng nhìn xuống chúng sinh. Ngoài ra còn có một điều kỳ lạ ở bức tượng đá này, đó là một con mắt nhắm, trong khi con mắt còn lại mở, và con mắt mở cũng rất kỳ lạ. Con mắt kia cũng bao gồm hai màu đen và trắng. Với đồng tử đen và nhãn cầu trắng, nhưng không giống như mắt bình thường, con mắt kia nửa đen nửa trắng, trắng và đen mỗi bên một nửa, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Hàn Sâm nhìn con mắt hắc bạch phân minh kia, trên người lập tức nổi da gà. Ánh mắt thần kia tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi, giống như dưới ánh mắt này, chúng sinh giống như tội nhân vậy. Thái tử điện hạ, vì sao ngươi tới đây? Bên cạnh tượng đá nhị tổ đột nhiên truyền ra thanh âm già nua. Lúc này Hàn Sâm mới chú ý tới, trước tượng đá này có một lão nhân đang quỳ, không nhìn thấy bộ dáng hắn thế nào, hắn giống như một tín đồ đang quỳ lạy trước thần linh, vẫn quỳ phục trước tượng đá. Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy mái tóc hắn trắng xóa như tuyết, không nhìn thấy màu sắc nào khác, mái tóc rũ xuống phía sau bao lại cả người hắn, giống như một con vượn tuyết, nên trước đó Hàn Sâm mới không chú ý tới hắn. Bạch Vạn Giới bái kiến Thiết lão. Với thân phận của Bạch Vạn Giới ở tộc Hoàng Cực, vậy mà hắn cũng cúi đầu trước vị lão nhân mà hành lễ của hậu bối, có thể thấy lai lịch của lão nhân kia rất bất phàm. Không dám nhận, ta chỉ là một nộ bộc mà thôi, vì sao Thái tử điện hạ lại tới điện luật pháp? Lão nhân kia vẫn quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Nếu không phải nơi này có ba người, hắn sẽ không nghĩ rằng lão nhân kia đang nói chuyện với Bạch Vạn Giới. Ta bắt được một dị trùng thần hóa trời sinh, muốn thuần phục nó, nhưng thể chất của nó hết sức quỷ dị, một nửa là thực vật, một nửa là huyết nhục, lưỡng cực hợp nhất, mọi phương pháp đều khó có thể lay chuyển được tâm trí của nó. Vậy nên ta đến đây muốn nhờ vào uy năng luật pháp của mắt Hoàng Cực Bá Đạo, áp chế thể chất kia, thu phục để mình dùng. Bạch Vạn Giới cung kính nói. Ngươi có biết mắt Hoàng Cực Bá Đạo là nên móng của nước Hoàng đế không? Dùng nó để làm chuyện nhỏ như thế, phải chăng là thiếu thỏa đáng? Giọng của lão nhân lần nữa truyền đến, hắn vẫn nằm dạp người lạy trước tượng đá không nhúc nhích. Bạch Vạn Giới hiển nhiên không dám đắc tội lão nhân, vẫn cung kính nói, Thiết lão, nếu như chỉ là thuần phục một dị chủng, Vạn Giới bất kể thế nào cũng không dám kinh động lão nhân ra ngài. Nhưng dị chủng này chẳng những bản thân kỳ dị, lại còn là chìa khóa để khống chế một không gian. Có nó, ta mới có thể khống chế không gian dị chủng kia. Mà không gian dị chủng kia vô cùng quan trọng với ta, nó liên quan đến việc sau này ta có thể thăng cấp chân thần hay không. Kính xin Thiết lão ngài phá lệ giúp đỡ. Lão nhân không động, cũng không nói chuyện, kẻ mạnh như Bạch Vạn Giới trong lòng cũng có phần thấp thỏm. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không tới nơi này. Đặt nó xuống bên trái cân tiểu ly luật pháp. Một lúc lâu sau, giọng lão nhân kia mới lần nữa truyền ra. Bạch Vạn Giới lập tức mừng rỡ, vội vàng nhấc Hàn Sâm đặt trên cân tiểu ly trên tượng đá nhị tổ kia. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm kêu khổ, không biết mắt Hoàng Cực Bá Đạo rốt cuộc là vật gì. Sau khi Bạch Vạn Giới buông hắn ra, hắn dãy dụa muốn xông ra. Tuy nhiên lại phát hiện thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích, giống như có một luồng lực lượng khủng bố trói buộc hắn trên bàn cân trái của cân tiểu ly. Hàn Sâm vốn cho là cân tiểu ly chẳng qua chỉ là điêu khắc, nhưng không ngờ cái cân thực sự có tác dụng. Sau khi hắn rơi vào khay bên trái, cái khay cũng bị hắn từ từ đè xuống. Khi khay bên trái hạ xuống, một trong hai mắt đang mở của nhị tổ lập tức sáng lên, từ đó bắn ra một chùm ánh sáng đen trắng. Chùm sáng trắng bắn sang khay bên trái, trong khi chùm sáng đen bắn sang khay bên phải. Chùm sáng trắng rơi vào trên người Hàn Sâm, Hàn Sâm lập tức cảm giác thân thể bị một luồng sức mạnh kỳ dị xâm lấn, cảm giác kia vô cùng cổ quái, giống như bị một loại máy quét hay tia X nào đó xuyên qua thân thể. Có điều Hàn Sâm có thể cảm nhận được, lực lượng thấu thị kia không phải là xương cốt máu thịt của hắn, mà là gen của hắn. Khi chùm sáng trắng quét qua thân thể Hàn Sâm, chùm sáng đen chiếu vào khay bên phải lại ngưng tụ, ra một quả cân màu đen, bên trên quả cân màu đen còn có thể thấy mấy chữ đang không ngừng biến ảo, bắt đầu từ một, đang không ngừng tăng lên. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hàn Sâm không cảm thấy cơ thể mình bị thương, nhưng cảnh tượng kỳ lạ này khiến hắn có chút bất an, cũng không biết những con số đó có ý nghĩa gì. Lão nhân vẫn quỳ lạy trước tượng đá, không định nhìn cảnh tượng này, Bạch Vạn Giới thì nhìn chằm chằm vào quả cân màu đen trên khay bên phải. Mặc dù tộc Hoàng Cực được thành lập bởi Thủy Tổ, nhưng người đặt căn cơ là Nhị Tổ. Gây dựng sự nghiệp dễ dàng, giữ vững sự nghiệp khó khăn. Nhị Tổ chẳng những bảo vệ được cơ nghiệp mà Thủy Tổ lập nên, hắn còn lập rất nhiều luật pháp cho tộc Hoàng Cực, khiến tộc Hoàng Cực chân chính có được căn cơ truyền thừa trăm triệu năm. Nhị Tổ trong truyền thuyết tính tình cực kỳ nghiêm khắc, thủ đoạn hết sức lãnh khốc, cho dù là hoàng tộc thân nhất cũng đối xử bình đẳng, còn từng đích thân chém chết một hoàng tử phạm vào luật pháp. Mắt Hoàng Cực Bá Đạo chính là võ trang gen của hắn, có một loại lực lượng thần kỳ tên là tội, có thể xét xử tội ác của một sinh vật. Sinh vật có tội ác càng lớn, uy năng của mắt Hoàng Cực Bá Đạo cũng càng lớn. Nhị Tổ mới vừa thăng cấp thần hóa không bao lâu, lúc vẫn còn là nguyên cơ, hắn đã dùng mắt Hoàng Cực Bá Đạo trực tiếp xét xử một cường giả cấp hóa điệp, tội ác ngập trời, một kích tuyệt sát, không cho cường giả cấp hóa điệp kia bất cứ cơ hội nào. Mắt Hoàng Cực Bá Đạo cũng vì vậy mà danh truyền khắp vũ trụ, được coi là một trong những võ trang gen tối cao, nằm trong top 10 trong đại vũ trụ. Với khả năng của Nhị Tổ, mọi sinh vật đều cho rằng hắn có thể dựa vào mắt Hoàng Cực Bá Đạo để tiến vào thần điện gen, xác suất trở thành thần là rất cao. Nhưng ai biết được Nhị Tổ lại mạnh mẽ phân tách mắt Hoàng Cực Bá Đạo của võ trang gen của mình ra, lưu lại trong tộc Hoàng Cực, mất đi tư cách tiến vào thần điện Gen. Chẳng qua vẫn còn có một truyền thuyết, mặc dù mắt Hoàng Cực bá đạo mạnh mẽ, nhưng lại vô dụng đối với sinh linh không có tội ác. Có điều mắt Hoàng Cực bá đạo làm thế nào để phân biệt sinh linh đó có tội hay không, thì không biết được. Chỉ biết là khi nhị tổ tại vị, không có sinh linh nào có can đảm tiến vào nước Hoàng Đế. Cũng vì vậy, mà nhị tổ đã tạo dựng nên thời đại thịnh vượng hàng trăm triệu năm của tộc Hoàng Cực. Lúc này Hàn Sâm, bị mắt Hoàng Cực bá đạo khóa lại, mấy chữ trên quả cân phía bên phải đang không ngừng tăng lên, càng lên cao thì tội lỗi của Hàn Sâm càng sâu. Chờ đến khi con số trên quả cân ngang hàng với tội ác của Hàn Sâm, hai đầu cân tiểu ly sẽ khôi phục thăng bằng, đó chính là thời điểm mắt Hoàng Cực bá đạo xét xử Hàn Sâm. Lúc này mấy chữ trên quả cân đã đạt đến hơn 30, nhưng Hàn Sâm ở bên trái vẫn còn trầm xuống, không hề có xu hướng trồi lên. Mắt thấy mấy chữ trên quả cân đang không ngừng tăng lên nhanh chóng, trên mặt Bạch Vạn Giới lộ ra vẻ ngờ vực, đã quá 100 rồi. Cân tiểu ly lại vẫn trầm xuống, không hề có dấu hiệu tăng trở lại. Dị chủng này rốt cuộc đã làm những gì, thật không ngờ là tội ác tày trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia, khi mắt Hoàng Cực bá đạo xét xử sinh linh, 50 trở lên đã là có tội, vượt qua 80 đã coi như có tội lớn, vượt qua 100, đó chính là tội ác tày trời. Nhưng mà tội ác của Hàn Sâm, sau khi vượt qua 100 lại vẫn đang không ngừng gia tăng. Hơn nữa cân tiểu ly vẫn còn trầm xuống, không hề có một chút dấu hiệu nào sẽ tăng trở lại. Hiển nhiên quả cân hiện tại còn xa mới có thể cân bằng được tội ác mà hắn đã phạm phải. Tộc diệt tộc cũng chỉ là 100 cân mà thôi, rốt cuộc hắn đã làm gì? Bạch Vạn Giới cau mày nhìn quả cân phía bên phải. Mấy chữ bên trên đã vượt qua 200, tội nghiệt như vậy đã có thể vượt qua những ma đầu tung hoành vũ trụ rồi. Mấy chữ trên quả cân tăng lên cực nhanh, khiến Bạch Vạn Giới cũng bắt đầu có phần run sợ. Không lâu sau, nó đã vượt qua 500, trị số như vậy, chỉ có những đại ma đầu hung danh bên ngoài vũ trụ mới có thể đạt tới. Nhưng mà chữ trên quả cân vẫn còn đang gia tăng. Khay bên trái chỗ Hàn Sâm vẫn còn trầm xuống, điều này quả thực hơi đáng sợ rồi. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Bạch Vạn Giới khiếp sợ. Mặc dù mắt Hoàng Cực bá đạo bình thường sẽ không trực tiếp sát sinh, mà là trấn áp tội nhân, nhưng với tội lỗi nghiêm trọng như vậy, nói không chừng thân thể dị chủng này sẽ trực tiếp bị trấn áp rồi sụp đổ. Lão nhân vẫn quỳ lạy trên mặt đất lúc này cũng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Sâm trên cân tiểu ly, trên mặt hơi lộ ra chút kinh ngạc. Thiết lão, có thể ngưng xét xử hắn không? Ta sợ nếu tiếp tục, lúc chân chính xét xử thì hắn khó có thể chịu được lực xét xử, thân thể sẽ trực tiếp nứt vỡ. Bạch Vạn Giới nói, không sao, mắt Hoàng Cực bá đạo không người nào khống chế, sẽ không chủ động sát sinh, cho dù hắn thực sự có tội ác ngập trời thì cũng sẽ không bị trực tiếp chém chết, chỉ bị trấn áp mà thôi. Lão nhân thản nhiên nói. Lão nhân nói như thế, Bạch Vạn Giới cũng không nói gì nữa, chỉ có thể tiếp tục nhìn mấy chữ trên quả cân không ngừng gia tăng. Mỗi lần mấy chữ nhảy lên cũng khiến trái tim Bạch Vạn Giới nhảy lên theo. Khi mấy chữ trên quả cân vượt qua 1000, sắc mặt lão nhân cũng khẽ biến đổi. Ban đầu lúc nhị tổ chém chết cường giả cấp hóa điệp kia, tội ác của cường giả cấp hóa điệp kia cũng chỉ có hơn 1000, không tới 2000 mà thôi. Đây đã được coi là một quái vật vô song, rất khó có thể tìm thấy một sự tồn tại như thế trong một thời đại. Có phải thật sự như ngươi nói không? Nó là dị chủng mà Hoa Viên Không Trung dựng dục ra sao? Lão nhân nhìn về phía Bạch Vạn Giới hỏi. Tội ác như thế này, ngay cả hắn cũng có chút kích động. Là ta mời đạo thánh bắt nó từ Hoa Viên Không Trung tới, chắc chắn sẽ không sai. Bạch Vạn Giới đáp. Đạo thánh không phải là kẻ nói không giữ lời. Nếu là chuyện đạo thánh đồng ý, chắc chắn sẽ không sai. Chẳng qua hắn là con của Hoa Viên Không Trung, sao lại mang tội ác như thế này? Lão nhân khẽ nhướng người lên, lập tức thấy được trên người hắn bị xiềng xích khóa lại, giống như tù nhân. Lão nhân ánh mắt màu tím. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm đang ở trên cân tiểu ly, chỉ chốc lát sau lắc đầu nói, cổ quái, thật là cổ quái, lại không nhìn thấu được nhục thể của hắn, thân thể lưỡng cực thực sự mạnh đến như thế sao? Trái tim Bạch Vạn Giới đột nhiên nhảy lên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Bạch tiên sinh nói dị chủng này không chỉ là con của Hoa Viên Không Trung, mà còn có kỳ ngộ bất thế mới tạo thành thân thể. Mà bên trong Hoa Viên Không Trung kia lục quang xông lên trời, sau đó có thần linh bị giết. Chuyện thần điện Gen hiện thế chẳng lẽ có liên quan đến kỳ ngộ, và việc thần linh bị giết kia, hay là nói người giết chết thần linh chính là Hoa Viên Không Trung. Hoa Viên Không Trung kia sau khi hấp thu được thần cách, mới có thể cho ra đời loại dị chủng kỳ lạ như thế. Bạch Vạn Giới càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, trái tim đập thình thịch. Nếu thật sự là như thế, ta chỉ muốn thuần phục người này, có thể mượn lực của nó để trấn áp Hoa Viên Không Trung cướp lấy thần cách, dùng cái này để giành được vị trí của thần linh. Bạch Vạn Giới càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cơ duyên lớn lao. Nếu có tội nghiệt như thế, 8-9 phần 10 chính là tội chém thần. Lúc này Bạch Vạn Giới lại nhìn mấy, chữ trên quả cân nhanh chóng tăng lên, ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, cũng khiến hắn càng tin tưởng vào phán đoán của mình. 2.000, 3.000, mấy chữ trên quả cân lần lượt đột phá cực hạn, ngay cả lão nhân kia cũng đã nhìn trợn mắt há hốc mồm. Hắn chưa từng thấy một sinh linh nào mang tội ác sâu như vậy, quả thực là mới thấy lần đầu. Dị chủng này hình như có chút cổ quái, không bằng dừng lại xét được không? Lão nhân nhìn về phía Bạch Vạn Giới nói, tội nghiệt như thế, ngay cả hắn cũng có chút không chắc chắn có thể đã xảy ra chuyện hay không. Theo tình hình chung, không có ai khống chế mắt hoàng cực bá đạo, nó chắc sẽ không sát sinh mới đúng. Nhưng tội ác như thế, nếu xét xử nhất định sẽ kinh khủng vô cùng. Thật sự nói không chừng, thân thể dị chủng này sẽ bị nứt vỡ. Lúc này Bạch Vạn Giới ngược lại có phần do dự, không biết có nên ngừng lại hay không. Nếu như hắn đoán không sai, dị chủng này hẳn là hậu thế của chân thần và thần linh, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ xét xử bình thường chưa chắc đã có thể chấn áp thân thể của hắn. Bây giờ nếu dừng việc tính toán tội lỗi của hắn, trực tiếp tiến hành xét xử, nhỡ đâu lực độ xét xử không đủ, còn phải xét xử lần hai, ít nhất phải chờ một tháng mới có thể mở ra mắt hoàng cực bá đạo lần nữa. Nghĩ đến bên trong hoa viên không trung có thần cách chờ hắn đến lấy, hắn thực sự sốt ruột. Thiết lão, ngươi không phải nói không có ai cố ý khống chế, thì mắt hoàng cực bá đạo sẽ không sát sinh sao? Bạch Vạn Giới hỏi. Theo lý thuyết thì đúng là như thế, trước kia tất cả đều là như thế, nhưng lúc trước chưa từng có sinh linh nào có tội nghiệt ngập trời như thế này. Thiết lão không tiếp tục nói hết. Đã như vậy, vậy thì chờ thêm chút nữa. Bạch Vạn Giới trầm ngâm nói. 4.000, 5.000, 6.000. Tốc độ tăng lên của tội ác khiến lão nhân kia cũng biến sắc. Sinh linh mang tội ác như thế, căn bản chưa từng nghe qua. Trái tim Bạch Vạn Giới cũng run lên, nói với lão nhân, thiết lão, bây giờ kết thúc xét xử được chưa? Ta sợ nếu tiếp tục, thân thể của hắn không chịu nổi lực lượng xét xử. Lão nhân khẽ gật đầu, đứng lên, muốn đi về phía Cân Tiểu Ly, đột nhiên nghe được bùm một tiếng, chỉ thấy sợi xích nối khay và tay đòn bên trái đã bị chặt đứt. Bên trái vừa đứt, bên phải cũng mạnh mẽ rơi xuống, cán cân đại diện cho sự công bằng và công lý tan vỡ ngay lập tức. Tuy nhiên, tia sáng hai màu đen trắng bắn ra khỏi mắt pho tượng đá vân không dừng lại, nó vẫn giữ chặt Hàn Sâm trên không, mà quả cân màu đen giống như huyền phủ trên không trung, chỉ số còn đang không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ tăng lên còn nhanh hơn trước. Lão nhân và Bạch Vạn Giới kinh ngạc trong chốc lát, chỉ số tội ác của Hàn Sâm đã đạt tới 10.000. Chỉ số phía trên quả cân sau khi đạt tới 10.000 cũng không tiếp tục tăng lên nữa, nhưng mà tia sáng hai màu đen trắng trong mắt hoàng cực bá đạo vẫn không dừng lại, cũng không có dấu hiệu muốn xét xử, vẫn đang chiếu vào Hàn Sâm. Lão nhân không khỏi có phần sợ run lên, không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, tại sao chỉ số tội ác đã dừng lại nhưng không tiến hành xét xử, chuyện như vậy trước kia cũng chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ nói, tội ác của dị chủng này không chỉ có như thế, nhưng mà hạn mức tội ác cao nhất, mà mắt hoàng cực bá đạo phán định cũng chỉ có 10.000. Lão nhân và Bạch Vạn Giới đồng thời nghĩ tới loại khả năng này. Bùm! Đột nhiên, mắt hoàng cực bá đạo của tượng đá nhị tổ sáng lên, từ hốc mắt bạo liệt ra. Lão nhân và Bạch Vạn Giới quá sợ hãi, mắt hoàng cực bá đạo là vũ khí quan trọng nhất của tộc hoàng cực, nếu như có sơ sót gì, sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn bộ tộc hoàng cực. Bùm! Trong mắt hắc bạch phân minh này từ trong hốc mắt phun ra ngoài, nó có kích thước bằng một quả bóng đá, nửa trắng nửa đen, phun ra tia sáng trắng đen. Lão nhân dưới sự kinh hãi, toàn thân bộc phát ra ngọn lửa màu bạc giống như sóng dữ, hóa thành một con ác quỷ gầm thét lao đến chấn áp hai trong mắt đen trắng. Nhưng chỉ bằng một cú chạm, lực lượng biến thành ác quỷ của lão nhân trong phút chốc tan thành mây khói, mắt hoàng cực bá đạo trong nháy mắt vọt tới trước mặt Hàn Sâm. Thân thể Hàn Sâm mới vừa khôi phục tự do, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, mắt hoàng cực bá đạo đã vọt vào mắt trái của hắn. Không thể nào tưởng tượng nổi đó là hình ảnh thế nào, một vật thể có kích thước như quả bóng cứng rắn chui vào trong mắt Hàn Sâm. Mặc dù đôi mắt của Hàn Sâm trong nhân loại cũng không nhỏ, nhưng không có cách nào so sánh với vật thể to như một quả bóng đá. Chỉ thấy hai luồng sáng trắng đen bộc phát, mắt hoàng cực bá đạo đã chen vào trong mắt Hàn Sâm, khiến con mắt kia giống như núi lửa bộc phát, phun ra một lượng lớn ngọn lửa trắng đen. Dưới sự đau đớn tột cùng, Hàn Sâm không tự chủ lấy tay xoa con mắt kia, nhưng bàn tay hắn hoàn toàn không ngăn chặn được tia sáng trắng đen phun ra. Lão nhân và Bạch Vạn Giới cũng đã nhìn ngây. Người, đứng ở nơi đó một lúc không biết làm sao, chỉ sững sờ nhìn Hàn Sâm đang che mắt lơ lửng trên không trung. Ánh sáng đen trắng không ngừng phun ra từ kẽ ngón tay hắn, khiến mọi thứ xung quanh đều nhiễm hai luồng sáng trắng đen, giống như truyện tranh không màu vậy. Ầm ầm, toàn bộ nước hoàng đế khế rung chuyển, như thể có thứ gì đó đã vỡ ra. Hỏng rồi, sắc mặt Bạch Vạn Giới xanh mét, âm trầm đến mức sắp chảy ra nước. Rõ ràng mắt hoàng cực bá đạo dị biến đã dẫn đến hệ thống phòng ngự của nước hoàng đế xảy ra vấn đề. Còn không đợi Bạch Vạn Giới kịp suy nghĩ đã thấy mấy bóng người lăng không đáp xuống, trên người bọn họ mang theo khí tức khiến người khác hoảng sợ, một người trong đó chính là Hoàng đế tộc Hoàng Cực. Thiết lão, nơi này xảy ra chuyện gì? Bạch Hoàng nhìn thoáng qua Hàn Sâm lơ lửng trên không trung, mắt trái phát ra lửa đen trắng, sau đó hỏi lão nhân. Bệ hạ, lão nhân đang muốn trả lời, lại bị Bạch Vạn Giới cắt đứt. Phụ hoàng, đều là lỗi của nhi thần. Bạch Vạn Giới quỳ một gối xuống, kể lại chuyện xảy ra. Mời Bạch tiên sinh tới. Bạch Hoàng sau khi nghe xong cũng không trách cứ Bạch Vạn Giới, mà quay sang nói với cường giả tộc Hoàng Cực bên cạnh. Cường giả tộc Hoàng Cực kia đáp một tiếng rồi biến mất ngay tức khắc, có điều một lúc sau lại thấy bóng dáng hắn hạ xuống, đồng thời còn mang Bạch tiên sinh đến. Bạch tham kiến bệ hạ. Bạch tiên sinh hành lễ với Bạch Hoàng. Bạch tiên sinh, ngươi có thể giải thích rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì không? Bạch Hoàng nhìn Bạch tiên sinh, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại có một lực áp bách khó tả, nếu như là người ý chí kém một chút, cho dù không phạm sai lầm thì chỉ sợ cũng sẽ quỳ gục ở trước mặt Bạch Hoàng. Bạch tiên sinh nhìn Hàn Sâm đang lơ lửng trên không trung một chút, cười khổ một tiếng, lần nữa hành lễ với Bạch Hoàng, xin tội nói, đều là lỗi của thần, xin bệ hạ giáng tội. Tại sao tiên sinh lại nói vậy? Bạch Hoàng cũng không động, chẳng qua là thuận miệng hỏi. Là thần nói cho Thái tử Điện Hạ, mắt Hoàng Cực bá đạo có thể đánh bại thân thể lưỡng cực dị chủng này, nhưng không ngờ dị chủng này lại có thể hấp dẫn mắt Hoàng Cực bá đạo, là tội của thần. Bạch tiên sinh cười khổ nói. Ồ, lúc ấy ngươi nói với Thái tử thế nào? Bạch Hoàng hỏi. Bạch tiên sinh nói lại lời của mình lúc đó một lần, sau đó thở dài nói, là thần suy tính sai lầm, kính xin bệ hạ giáng tội. Bạch Hoàng không để ý đến Bạch tiên sinh, nhìn về phía Bạch Vạn Giới đang quỳ một bên hỏi, lời Bạch tiên sinh có chữ nào dối trá không? Không có. Thân thể Bạch Vạn Giới khẽ run lên, cũng không dám ngẩng đầu, thấp giọng đáp. Đã như vậy, khi ngươi phát hiện trị số tội ác không bình thường, tại sao không kịp thời dừng lại? Bạch Hoàng hỏi. Ta. Bạch Vạn Giới nhất thời khó trả lời được, quả thật Bạch tiên sinh đã liên tục nhắc nhở hắn, không thể nóng vội. Nhưng lúc đó trong đầu hắn chỉ có Hoa Viên Không Trung và thần cách, căn bản không coi trọng lời nói của Bạch tiên sinh. Biết rằng nếu như không có câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ chính mình sẽ khó thoát tội lớn, nói không chừng ngay cả ngôi vị thái tử cũng bị phế đi. Phụ hoàng, nhi thần có một việc, hy vọng có thể một mình bẩm báo với ngài. Bạch Vạn Giới cắn răng nói. Người nói đi. Thân hình Bạch Hoàng không động, tuy nhiên lại có một lực lượng vô hình khuếch tán, ngăn cách bốn phía ở bên ngoài. Bạch Vạn Giới không dám giấu giếm, nói rõ lai lịch của Hàn Sâm và phán đoán của hắn. Lại có chuyện này sao? Sau khi nghe xong, Bạch Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Sâm đang lơ lửng trên không trung, hiển nhiên chuyện thần cách khiến hắn có chút giật mình. Đều là nhi thần hồ đồ, nhất thời nổi lòng tham. Bạch Vạn Giới cúi đầu nói. Nếu như ngay cả chút quyết định và dã tâm này mà ngươi cũng không có, vậy thì không xứng làm nhi tử của Bạch Hoàng ta. Giọng điệu của Bạch Hoàng thay đổi, chỉ là thủ đoạn làm việc của ngươi còn thiếu chín chắn. Lời Bạch Hoàng còn chưa nói hết, đột nhiên nghe được bụp một tiếng, chỉ thấy Hàn Sâm từ không trung rớt xuống, ngã ở trên sàn đại điện. Mắt trái của hắn đã không còn ngọn lửa trắng đen phun trào nữa, chẳng qua cũng không hoàn toàn khôi phục bình thường. Lúc này mắt trái của Hàn Sâm có vẻ giống như trước, nhãn cầu trắng và con ngươi đen, nhưng sau khi so sánh với con mắt còn lại, sẽ thấy rằng con mắt này của hắn không có phân lớp, nhãn cầu màu trắng và con ngươi đen phân biệt rõ ràng, trắng như tuyết, đen như mực, không có một chút linh tính, giống như mắt người chết vậy. Bệ hạ, là lão nô trông chừng tắc trách, khiến cho mắt Hoàng Cực bá đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kính xin bệ hạ giáng tội. Lão nhân thỉnh tội nói, thiết lão không cần như thế, ngài đã trấn thủ điện luật pháp cho tộc Hoàng Cực ta nhiều năm, có đại ân với tộc Hoàng Cực ta, chuyện này không liên quan đến ngài, ngài không cần tự trách. Bạch Hoàng phất tay một cái, ngăn cản lão nhân đang muốn nói gì đó. Ánh mắt Bạch Hoàng rơi vào trên người Hàn Sâm, chậm rãi đi tới chỗ, hắn. Hàn Sâm âm thầm kêu khổ, hắn căn bản cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vậy mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả Bạch Hoàng cũng làm kinh động đến. Hàn Sâm cảm giác lần này mình giữ nhiều lành ít rồi. Nhìn Bạch Hoàng từng bước đi tới, trái tim Hàn Sâm lạnh xuống, nghĩ thầm, dù sao đuôi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chi bằng thức thời một chút. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm từ trên mặt đất bò dậy, đứng thẳng người, ưỡn ngực, mở to hai mắt nhìn Bạch Hoàng, không hề nhượng bộ. Bạn nhỏ, có muốn giống như hắn, muốn bắt ai thì bắt người đó, muốn chỉnh ai thì chỉnh người đó không? Bạch Hoàng đi tới trước mặt Hàn Sâm, đột nhiên vươn tay. Võ đầu Hàn Sâm, sau đó chỉ vào Bạch Vạn Giới cười híp mắt nói. Hàn Sâm ngây người, nhìn Bạch Hoàng, nhất thời không hiểu được hắn có ý gì. Đi theo bổn hoàng, từ nay về sau chỉ có ngươi bắt nạt người, không có người có thể bắt nạt ngươi, chỉ có ngươi chỉnh người, không ai có thể chỉnh ngươi. Bạch Hoàng dứt lời liền kéo Hàn Sâm đi ra ngoài, một đám cường giả tộc Hoàng Cực đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, không biết rốt cuộc Bạch Hoàng muốn làm gì. Chẳng qua lòng dạ của Hoàng đế không phải thứ bọn họ có thể suy đoán, huống chỉ là vị Hoàng đế gần như thống trị vũ trụ này. Bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ trơ mắt nhìn Bạch Hoàng nắm tay Hàn Sâm đi ra khỏi điện luật pháp. Vẻ mặt Hàn Sâm cũng mờ mịt, sự thay đổi này đến quá nhanh, suy nghĩ của vị Bạch Hoàng này cũng quá mức khó lường, nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến hắn nhất thời không kịp thích ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm vốn tưởng rằng lần này chết chắc, ai biết chẳng những không chết mà còn được Bạch Hoàng mang vào trong hoàng cung, ngự y xinh đẹp chữa lành vết thương cho hắn, người hầu thay quần áo đẹp cho hắn, tất cả các loại thức ăn ngon đều sẵn có, khiến Hàn Sâm gần như cho rằng mình đang sống trong mộng. Hắn thực sự chưa từng được hưởng đại ngộ như thế này, cảm giác có chút không chân thật. Trong hoàng cung lớn như thế này, ngoài Bạch Hoàng ra, tất cả đều là mỹ nữ các tộc, Hàn Sâm là sinh vật giống được thứ hai. Thảo nào có truyền thuyết nói rằng, Bạch Hoàng là một bạo quân ham mê ca múa và sắc đẹp, cũng rất có lý. Cái khác thì không nói, chỉ nhìn hắn sinh nhiều con cái, và vô số mỹ nữ các tộc trong hoàng cung này là đủ biết cái danh háo sắc này, tuyệt đối không sai. Hàn Sâm thoải mái nằm ở trên ghế, bên cạnh có mỹ nữ vũ tộc xinh đẹp cắt trái cây thành miếng nhỏ đút vào miệng hắn. Hắn cắn một miếng, lập tức trong miệng tràn đầy hương thơm, một dòng nước ấm truyền khắp thân thể, giống như ăn quả nhân sinh vậy, lỗ chân lông toàn thân cũng trở nên thoải mái. Ngay cả hoa quả ăn bình thường cũng là quả thực dị chủng cao cấp, bất kỳ loại quả nào cũng có thể khiến một tiểu nam tước trực tiếp thăng cấp tử tước, thật là xa xỉ. Hàn Sâm vừa ăn vừa nghĩ. Hắn đã ở đây được nửa tháng rồi, chỉ cần hắn lên tiếng, gần như cái gì cũng có, hơn nữa còn không ai coi chừng hắn, chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể đi bất cứ nơi nào trong hoàng cung. Hơn nữa nửa tháng gần đây, hắn cũng không gặp lại Bạch Hoàng, giống như Bạch Hoàng đem hắn đến đây rồi quên mất vậy. Đang suy nghĩ, lại thấy Bạch Hoàng mặc một bộ đồ xanh đi vào vườn hoa, cười dài nhìn Hàn Sâm nói, ở đây đã quen chưa? Nếu có chỗ nào không hài lòng thì nói cho ta biết. Bạch Hoàng bệ hạ, có lời gì ngươi vẫn nên nói thẳng đi. Hàn Sâm cũng không vì chút ân huệ nhỏ mà rơi vào sa đọa. Hắn biết rõ, Bạch Hoàng không thể nào vô duyên vô cớ đối xử với hắn như thế, đương nhiên là có tính toán gì đó. Bạch Hoàng phất phất tay, những cung nữ và quan nữ thần lập tức rời khỏi hoa viên. Sau đó Bạch Hoàng mới tùy ý ngồi xuống ghế đá bên cạnh Hàn Sâm, rót một chén trà cho mình, uống một ngụm mới chậm rãi nói, bổn Hoàng cũng không còn cách nào khác, ai bảo ngươi dung hợp mắt Hoàng cực bá đạo của tộc ta. Nếu như không có võ trang gen này, hệ thống phòng ngự của nước Hoàng đế sẽ mất đi tác dụng, thế nên ta cần sự trợ giúp của ngươi. Hàn Sâm vẻ mặt cổ quái nhìn Bạch Hoàng, vị bạo quân trong truyền thuyết này lại hạ tư thái để nói chuyện như vậy, thật sự khiến Hàn Sâm có phần khó tin. Trong tam đại thượng tộc, tộc cổ thần không có tham vọng thống trị vũ trụ, tộc thái thượng căn bản lười thống trị vũ trụ, nói tộc Hoàng cực là người thống trị vũ trụ thực sự hiện tại cũng không ngoa. Quân vương như vậy, đừng nói là nắm trong tay tính mạng của Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm có cách xa hàng trăm triệu năm ánh sáng, nếu thực sự muốn mạng của hắn, chỉ sợ hắn cũng khó mà sống yên được. Nhưng bây giờ Bạch Hoàng giống như một nam nhân trung niên bất đắc dĩ tố khổ với hắn. Nếu không phải đang ở trong hoàng cung, Hàn Sâm gần như nghi ngờ hắn có phải hoàng đế tộc Hoàng cực hay không. Không cần nhìn ta như vậy, bổn Hoàng cũng chỉ là một người bình thường trong vũ trụ mà thôi, khác với những thứ cao cao tại thượng kia. Bạch Hoàng thản nhiên nói, bây giờ bổn Hoàng cũng chỉ có hai lựa chọn, một là giết ngươi để thu hồi mắt Hoàng cực bá đạo, làm như vậy không mất gì, còn có thể đưa hệ thống phòng ngự của tộc Hoàng cực ta trở về bình thường. Trong lòng Hàn Sâm rùng mình, Bạch Hoàng lại vừa cười vừa nói, nhưng mà ta không có ý định làm như vậy. Một chủng tộc tiến hóa giống như đi ngược dòng nước, không tiến át sẽ lùi. Tộc Hoàng cực đứng ở đỉnh vũ trụ, nhưng mà dừng bước quá lâu. Bây giờ nếu có một chút hy vọng nào có thể khiến bổn tộc tiến thêm một bước, ta cũng bằng lòng thử. Thế nên ta quyết định đi con đường thứ hai, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, có thể khiến bổn tộc tiến thêm một bước, mặc dù cơ hội rất xa vời, nhưng vẫn tốt hơn là không có hy vọng. Ngươi muốn ta dẫn ngươi đi hoa viên không trung? Hàn Sâm cau mày hỏi. Ai ngờ Bạch Hoàng lại cười nói, ngươi quá khinh thường bổn Hoàng rồi. Rồi, mặc dù thần cách là vật hiếm thấy, nhưng vẫn chưa lọt vào mắt ta đâu, thứ ta muốn chính là ngươi. Mặc dù giọng điệu Bạch Hoàng bình thản, nhưng loại khí chất bễ nghề thiên hạ này khiến cho người bên cạnh không thể nào học được. Ta, Hàn Sâm vẫn không hiểu được, rốt cuộc Bạch Hoàng có ý gì. Đúng vậy, chính là ngươi. Nếu ngươi đúng là người chém chết thần ở hoa viên không trung, vậy thì cũng coi như là bán thần tử rồi. Hôm nay lại dung hợp mắt Hoàng cực bá đạo của nhị tổ tộc ta rất mong đợi xem ngươi có thể đi đến mức nào. Chỉ cần ngươi bằng lòng, sau này ngươi chính là đệ tử duy nhất của bổn Hoàng, hơn nữa có thể được hưởng những tài nguyên tốt hơn so với những đứa con kia của ta. Ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi tới cấp chân thần. Từng chữ từng câu của Bạch Hoàng đều rung động lòng người. cho dù là Hàn Sâm nghe cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Việc này với ngươi có lợi ích gì? Hàn Sâm ngờ vực nhìn Bạch Hoàng. Hắn thật sự rất khó tin tưởng, Bạch Hoàng lại có thể trợ giúp một dị chủng ngoại tộc như hắn. Ta đương nhiên có lợi ích, ngươi cứ coi như ta đang hại ngươi, ngươi đồng ý hay không? Bạch Hoàng lạnh nhạt nói. Ta được lựa chọn sao? Hàn Sâm bĩu môi nói. Bạch Hoàng nở nụ cười. Bổn Hoàng chưa bao giờ muốn ép buộc người khác, ngươi nhất định phải cam tâm tình nguyện. Nếu không muốn, cũng có thể lựa chọn cái chết. Bổn Hoàng cũng không làm khó ngươi, cho ngươi chết một cách sảng khoái. Thu hồi mắt hoàng cực bá đạo, sau đó lại hộ táng thi thể ngươi. Ta còn chưa sống đủ. Hàn Sâm cười khổ nói. Nếu ngươi đã bằng lòng, vậy thì mấy ngày này chuẩn bị cho tốt. Bổn Hoàng chưa bao giờ nhận đệ tử, ngươi là đệ tử đầu tiên của Bổn Hoàng, cũng là đệ tử cuối cùng, cũng nên làm nở mày nở mặt cho phải. Ta muốn cả vũ trụ này biết, ngươi là đệ tử của ta. Đúng rồi, ngươi tên là gì, nếu không có tên, ta ban cho ngươi một cái tên, ngươi lấy họ Bạch theo ta. Thánh Anh. Hàn Sâm vội vàng nói, hắn không muốn mang họ giống Bạch Hoàng. Thánh Anh là tên Hồng Bào đồng tử, cái tên này là Hàn Sâm ban cho hắn, nếu đã giả thân phận Thánh Anh, vậy thì dùng luôn tên hắn mới đúng. Thánh Anh, tên rất hay, sau này Thánh Anh ngươi chính là đệ tử của Bạch Hoàng ta, đệ tử duy nhất. Bạch Hoàng híp mắt nói. Bạch Hoàng thu nhận dị chủng ngoại tộc làm đồ đệ, tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, cường giả các tộc nghe được tin tức đều kinh ngạc vô cùng. Hầu hết mọi người đều cho rằng Bạch Hoàng bị điên, mà số ít sự tồn tại khủng bố hiểu rõ Bạch Hoàng, lại đang suy nghĩ hành động lần này của Bạch Hoàng rốt cuộc có thâm ý gì. Chẳng qua là lai lịch của dị chủng kia một chút tin tức cũng không có, chỉ biết tên là Thánh Anh, là một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi. Trừ những thông tin đó ra thì không biết gì cả, ngay cả hắn là chủng tộc gì cũng không biết. Cũng không ai biết được hắn đến từ đâu. Rất nhiều cường giả được Bạch Hoàng mời đến dự lễ bái sư, bọn họ âm thầm quan sát dị chủng Thánh Anh kia, thế nhưng không nhìn ra được cấp bậc của hắn và tình huống thân thể, không khỏi âm thầm giật mình. Hàn Sâm vốn cho rằng Bạch Hoàng muốn mượn mánh khóe thu đệ tử này, để nhốt hắn ở tộc Hoàng Cực, thuận tiện lấy hoa viên không trung của hắn. Nhưng mà ai biết sau khi bái sư, Bạch Hoàng căn bản cũng không nói chuyện hoa viên không trung, cũng không ngăn cấm hành động của hắn, cho dù hắn muốn rời khỏi tộc Hoàng Cực, Bạch Hoàng cũng không hề có ý muốn ngăn cản. Bạch tiên sinh. Hàn Sâm nhìn môn hộ tộc Hoàng Cực cách đó không xa, đang do dự không biết có nên rời khỏi tộc Hoàng Cực, hay không thì thấy Bạch tiên sinh bay tới. Tộc Hoàng Cực là một nơi không tệ, trước tiên ngươi có thể ở lại, Bạch tiên sinh nói. Tiên sinh biết ta muốn đi sao? Hàn Sâm không biết rốt cuộc Bạch tiên sinh có nhận ra hắn hay không. Bạch tiên sinh cười nói, nếu không phải biết, sao ta lại đưa ngươi đến điện luật pháp? Thì ra là tiên sinh đã sớm nhận ra ta. Hàn Sâm lập tức ngẩn người, thế mới biết việc hắn bị đưa đến điện luật pháp là do Bạch tiên sinh cố ý chuẩn bị. Tiên sinh làm sao biết ta có thể dung hợp mắt hoàng cực bá đạo? Hàn Sâm nghi ngờ nói. Ta không biết, Bạch tiên sinh khẽ lắc đầu, ta chỉ suy đoán một hai thôi. Mặc dù vận mệnh không ngừng thay đổi, hầu như không thể xác định được tương lai, nhưng tìm kiếm vận may vẫn có quy luật nhất định. Ta chỉ suy đoán, người đến đó sẽ có sức sống tốt hơn, có thể sẽ có kết quả tốt hơn, thế nên tạm thời thử một lần. Tiên sinh, ngài thật đúng là dám thử, nhỡ đâu ta không thể dung hợp mắt hoàng cực bá đạo thì phải làm gì bây giờ? Hàn Sâm có chút dở khóc dở cười. Bạch tiên sinh cười nói, trên đời này không có một chiến lược nào là vẹn toàn cả. Nếu không có phương pháp xử lý tốt hơn, dĩ nhiên là chỉ có thể chọn phương pháp có tỷ lệ thành công cao nhất. Nếu ngươi thật sự gặp xui xẻo thì đó cũng là vận mệnh sắp đặt. Hàn Sâm biết Bạch tiên sinh nói có lý, có điều hắn vẫn cảm thấy có chút đáng sợ. May mà tiên sinh phán đoán tốt, lần này tiên sinh để ta ở lại tộc Hoàng Cực, chẳng lẽ cũng là kết quả của việc phán đoán? Việc này không cần phán đoán, Bạch Hoàng thu dị chủng ngoại tộc như ngươi làm đệ tử, đây là chuyện vinh quang bực nào, bây giờ cả vũ trụ ai không biết? Không biết có bao nhiêu sự tồn tại khủng bố đang âm thầm nhìn chằm chằm ngươi, muốn biết tại sao Bạch Hoàng muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngươi ở tộc Hoàng Cực hiển nhiên không người dám động tới ngươi, nhưng nếu ngươi rời khỏi tộc Hoàng Cực, tin chắc rằng có rất nhiều người hy vọng có thể bắt được ngươi về nghiên cứu. Bạch tiên sinh nói, Bạch Hoàng giỏi tính toán, hắn muốn trói buộc ta chết trên chiến xa của tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm lập tức hiểu được, ngươi quá khinh thường Bạch Hoàng rồi. Nếu như hắn chỉ tính toán mấy thứ nhỏ nhặt này thì sẽ không thống trị tộc Hoàng Cực, nhiều năm như vậy mà vẫn vững như núi Thái. Nhất định là hắn có ý định khác, chẳng qua ta và ngươi tạm thời nhìn không thấu mà thôi. Bạch tiên sinh nói, vậy theo ý kiến của tiên sinh, ta cũng chỉ có thể bị vây ở đây sao? Hàn Sâm cau mày nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bạch tiên sinh hiển nhiên cũng không có thượng sách khác. Hàn Sâm suy tư một lúc lâu, cảm thấy nghe lời Bạch tiên sinh cũng không tệ. Nếu Bạch Hoàng tạm thời vẫn không có kế hoạch động thủ, ở lại tộc Hoàng Cực không hẳn là không có cách xử lý. Thân thể của ngươi sao lại biến thành bộ dạng này? Bạch Tiên Sinh hỏi thăm tình huống của Hàn Sâm. Hàn Sâm đúng lúc muốn thỉnh giáo Bạch Tiên Sinh, nên đã kể lại cặn kẽ chuyện xảy ra sau khi thăng cấp cấp lột xác. Bạch Tiên Sinh cẩn thận nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng, ngươi có thể đồng thời tu luyện 4 loại thuật gen tới cấp thần hóa, bản thân chuyện này đã rất khó tin rồi. Nếu như ta không đoán sai, việc thăng cấp của ngươi không xảy ra vấn đề, đây là trạng thái bình thường. Nếu bình thường, tại sao ta không thể sử dụng lực lượng? Hàn Sâm hỏi. Ngươi cũng đã biết tại sao cấp bậc thần hóa lại chia thành 5 cấp là nguyên cơ, lột xác, phá kiển, hóa điệp và chân thần chứ? Bạch Tiên Sinh cười nói. Không biết. Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Thật ra thì quá trình này là quá trình ấp trứng của chân thần. Chân thần chỉ tử đạt đến cấp hóa điệp mới được coi là thực sự xuất thế. Trước đó đều ở trong trạng thái phôi, thân thể còn chưa phát triển đầy đủ, hiển nhiên sẽ không thể sử dụng lực lượng. Chân thần trời sinh trong đại vũ trụ hiển nhiên rất ít, đại đa số đều chỉ có thể dựa vào việc tu luyện để thăng cấp. Có điều quá trình này cũng bắt chước quá trình ấp trứng chân thần, cho nên mới phải chia thành 5 cấp bậc. Nếu như suy đoán của ta không sai, lúc ngươi thăng cấp thần hóa, 4 loại gen hợp nhất khiến cho thể chất của ngươi xảy ra biến hóa cực lớn, trở thành trạng thái sấp xỉ trời sinh chân thần. Thế nên ngươi thăng cấp lột xác chẳng khác nào hóa thành phôi thai và phát triển lần nữa, khả năng đến cấp phá kiển hoặc là cấp hóa điệp. Sau khi thần thể phát triển hoàn toàn, đương nhiên là có thể sử dụng lực lượng. Bạch Tiên Sinh dừng một chút lại nói, đây không phải là chuyện xấu. Gen nguyên thủy của nhân loại chúng ta chủ yếu đến từ tinh tộc, cơ sở không tốt, ngươi có thể trải qua sự phát triển lần thứ hai, khiến cho gen nguyên thủy sấp xỉ chân thần trời sinh. Việc này rất có ích cho tương lai của ngươi, ư hy vọng là như thế Hàn Sâm. Nghe Bạch Tiên Sinh nói như vậy, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Bạch Tiên Sinh và Hàn Sâm trao đổi chút tin tình báo, Hàn Sâm cũng hạ quyết tâm tạm thời ở lại tộc Hoàng Cực. Đồ đệ ta đây cũng không phải chỉ để đó, Bạch Hoàng không phải nói ta muốn gì cũng sẽ cho sao. Đúng lúc đi hỏi hắn lấy ít gen dị trùng thần hóa, nhanh chóng tăng lên tới cấp phá kiển, tốt nhất là có thể thăng cấp hóa điệp luôn. Sau khi Hàn Sâm suy nghĩ cẩn thận, hắn nghênh ngang đi vào Hoàng Cung. Nơi quan trọng của Hoàng Cung, cho dù là con trai con gái ruột của hắn, khi chưa được cho phép cũng không thể tiến vào. Thế nhưng Bạch Hoàng lại cho Hàn Sâm đặc quyền, có thể ra vào Hoàng Cung bất cứ lúc nào. Đặc quyền như vậy khiến cho phi tử và con cái của Bạch Hoàng vô cùng bất mãn, chỉ là không ai dám nói mà thôi, mà những người khác thì càng thêm tò mò về Hàn Sâm, muốn biết rốt cuộc Hàn Sâm, có chỗ nào đặc biệt mà Bạch Hoàng lại sủng nịch hắn như thế, chuyện này trước kia căn bản chưa từng xảy ra. Lúc Hàn Sâm đi tới thư phòng của Bạch Hoàng, Bạch Vạn Giới đang đứng ở bên trong thư phòng. Thánh Anh, người đã đến rồi, ngồi đi. Bạch Hoàng ôn hòa nói. Ngay cả thái tử như Bạch Vạn Giới cũng chỉ có thể đứng nghe. Hàn Sâm lại nghênh ngang ngồi xuống. Hoàng đế bệ hạ, không phải ngươi nói ta muốn gì cũng được sao? Bây giờ ta muốn gen dị trùng thần hóa, 300-400 là được. Hàn Sâm dùng công phu sư tử ngoạm. Hắn cũng không cảm thấy Bạch Hoàng thực sự sẽ cho hắn nhiều như vậy. Giao giá trên trời, trả tiền tại chỗ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Được ai biết Bạch Hoàng lại đồng ý ngay, đồng thời nói với Bạch Vạn Giới. Vạn Giới, ngươi đưa Thánh Anh đi Cửu Ngự Cung đi, sau này nơi đó thuộc về hắn. Bạch Vạn Giới nghe được câu này thì biến sắc. Mặc dù hắn rất nhanh đã thu lại vẻ mặt, nhưng Hàn Sâm vẫn nhìn ra được, tâm trạng Bạch Vạn Giới quả thật không tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio để cho Bạch Vạn Giới dẫn hắn đi Cửu Ngự Cung, tuy nhiên lại không nói Cửu Ngự Cung rốt cuộc là chỗ như thế nào. Thái tử, Cửu Ngự Cung rốt cuộc là chỗ như thế nào? Hàn Sâm đi bên cạnh Bạch Vạn Giới hỏi. Không biết. Bạch Vạn Giới lạnh như băng nói. Hàn Sâm có phần bất ngờ, với tâm cơ của Bạch Vạn Giới, cho dù có chuyện gì mất hứng, hắn cũng tuyệt đối không thể hiện ra mặt. Huống chi chuyện này là do Bạch Hoàng phân phó hắn làm, cho dù trong lòng hắn bất mãn thì chắc sẽ không để cho Hàn Sâm nhìn ra mới đúng. Nhưng bây giờ hắn lại bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, có thể thấy sự việc này đã khiến hắn rất kích động, cho nên mới không khống chế được tâm trạng. Cửu Ngự Cung rốt cuộc là nơi thế nào chứ? Hàn Sâm vừa đi vừa nghĩ. Dọc theo đường đi Bạch Vạn Giới lạnh mặt không nói lời nào, âm trầm đến mức có phần dọa người. Hàn Sâm cũng không tự làm mình bẽ mặt nữa, đi theo Bạch Vạn Giới đến một tòa cung điện màu tím. Cung điện hoàn toàn làm bằng kim loại màu tím, Hàn Sâm cũng không biết đây là kim loại gì kỳ lạ là cung điện không có cửa sổ. Bao trùm cả một khu cung điện màu tím kim loại rộng lớn, thậm chí ngay cả một cái cửa sổ cũng không thấy, chỉ có một cửa lớn ở chính diện. Cánh cửa kia sừng sững như một ngọn núi, trên tấm biển phía trên có viết 3 chữ Cửu Ngự Cung. Đến rồi. Bạch Vạn Giới nhìn sâu vào cửa Cửu Ngự Cung, mặt âm trầm nói một câu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, không nói thêm với Hàn Sâm một câu nào nữa. Bạch Vạn Giới tức giận như vậy, xem ra trong Cửu Ngự Cung quả thật có thứ tốt. Nếu Bạch Hoàng đã đồng ý cho ta gen dị trùng thần hóa, vậy thì bên trong tất nhiên là có lượng lớn gen dị trùng thần hóa. Chẳng lẽ nơi này là kho gen dị trùng? Hàn Sâm càng ngày càng hưng phấn, dù sao thứ tốt của tộc Hoàng Cực chỉ người ngu mới không lấy, Hàn Sâm sẽ không khách sáo. Cung điện lớn như thế nhưng lại không có thủ vệ, Hàn Sâm lấy chìa khóa kim loại màu tím mà Bạch Hoàng cho hắn ra, cắm vào lỗ nhỏ trong cửa lớn. Chìa khóa xoay tròn một chút, cánh cửa khổng lồ kia cũng không mở ra, chỉ thấy hai mắt dị thú hình cái đầu trên cửa sáng lên, bao lấy Hàn Sâm ở trong đó, trong nháy mắt kéo hắn vào. Giống như là truyền tống vậy. Lúc tầm mắt Hàn Sâm khôi phục bình thường, người đã vào bên trong cung điện. Đập vào mắt là quảng trường hình bán nguyệt, hai bên quảng trường có rất nhiều pho tượng dị chủng, tất cả đều được tạo nên từ kim loại. Một đám người hình dáng lớn nhỏ khác nhau, lớn cao hơn 200 mét, nhỏ giống như là quả bóng, hình thù kỳ quái gì cũng có. Trên bức tường cong đối diện quảng trường có 9 cánh cửa, trên mỗi cánh cửa đều khắc mấy chữ, nhưng không phải là ngôn ngữ phổ thông của vũ trụ, Hàn Sâm xem không hiểu. Bạch vạn giới chẳng nói với ta gì cả, cũng không biết sau 9 cánh cửa này là cái gì. Hàn Sâm hơi do dự, lựa chọn một cánh cửa trong đó, cắm chìa khóa vào. Lần này cổng từ từ dâng lên, Hàn Sâm nhìn thấy phía sau cánh cửa có một lối đi, dường như là con đường dẫn đến một cung điện khác. Nếu như Bạch Hoàng muốn hại ta, cũng không cần phải phiền phức như thế, chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Hàn Sâm nghĩ rồi đi vào, đi qua một đoạn đường dài liền nhìn thấy một không gian cực lớn. Hóa ra đây là một tòa cung điện trong cung điện. Hàn Sâm thấy ở trong không gian kia mọc lên hàng dãy cung điện, kích thước và kiểu dáng giống nhau, diện tích tương tự như sân bóng rổ. Rất nhanh Hàn Sâm liền chú ý tới, trên những cung điện này đều có đánh số. Số đầu tiên Hàn Sâm nhìn thấy là số 0001, và các dãy cung điện tiếp theo được sắp xếp theo thứ tự này. Nhìn thoáng qua, không biết khu vực này có bao nhiêu cung điện. Xem ra ta đã đoán đúng, đây quả thật là kho của tộc Hoàng Cực, có điều Bạch Hoàng có lòng tốt như vậy, tặng kho của tộc Hoàng Cực cho ta sao? Hàn Sâm nghĩ tới đây liền cảm thấy có chút không thực tế. Răng rắc. Nghĩ vậy, Hàn Sâm vẫn mở cửa cung, điện số 0001, lập tức nhìn thấy bên trong có một dị chủng toàn thân đen nhánh, giống như đại tinh tinh. Rào. Đại tinh tinh kia nhìn thấy Hàn Sâm lập tức giống lên, lông đen trên người dựng đứng, từng luồng xích trật tự màu đen bay lên, giống như yêu ma giáng xuống. Nhưng mà một giây sau, xiềng xích trên người đại tinh tinh chiếu ra thần quang lấp lánh. Từng tia linh vân lóe lên, cưỡng chế áp chế sức mạnh của đại tinh tinh, bất kể đại tinh tinh kia có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Dị chủng thần hóa. Thì ra kho này không phải là kho gen dị chủng thần hóa, mà là dị chủng thần hóa sống. Nhiều cung điện thế này mà đều nhốt dị chủng thần hóa, vậy thì có bao nhiêu? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, vừa bĩu môi cười lạnh nói, Bạch Hoàng à, ngươi cho rằng thân thể ta không có sức chiến đấu, không thể giết dị chủng thần hóa sao? Một giây sau, Hàn Sâm trực tiếp triệu hồi thú hồn, cả người biến thành dáng vẻ huyết quỷ, đồng thời triệu hồi ra hồn y Khổng Tước Vương và Lục Hạch Xà Cung. Sức mạnh của bản thân hắn không phát ra được, nhưng sức mạnh mà ba con thú hồn thần hóa này mang đến cho hắn đủ để giết chết dị chủng thần hóa nguyên cơ một cách dễ dàng. Đại tinh tinh lông màu đen bị vây, căn bản không có cách nào đánh trả. Hàn Sâm kéo Lục Hạch Xà Cung, ngưng tụ lực lượng linh tê tâm linh, một mũi tên bắn về phía đầu đại tinh tinh lông màu đen. Răng rắc. Đại tinh tinh bị trói buộc không cách nào nhúc nhích, lực lượng lại bị áp chế, một mũi tên này của Hàn Sâm trực tiếp xuyên qua đầu nó. Đại tinh tinh bị bắn thủng đầu vẫn tàn bạo giống giận với Hàn Sâm, Hàn Sâm bắn liên tiếp mười mấy mũi tên, lúc này mới bắn chết được nó. Săn giết dị chủng thần hóa Hắc Ma Tinh, phát hiện dị chủng thần hóa Hàn Sâm tắt cấm chế cung điện, nhìn thân thể khổng lồ kia Hắc Ma Tinh kia mà phát sầu, giết là giết, nhưng mà nó lớn như vậy, ta phải ăn mất bao lâu đây? Nếu như tộc Hoa Thần ở đây thì tốt rồi. Luyện chế thành dịch gen, một ngụm là có thể giải quyết. Quên đi, trước tiên đi xem trong cung điện khác có phải cũng có dị chủng thần hóa như vậy, hay không? Hàn Sâm để thi thể Hắc Ma Tinh ở một bên trước, sau khi rời khỏi cung điện thì đi về cung điện số 0002. Khi mở cung điện ra, quả nhiên thấy bên trong có nhốt một con dị chủng, có điều không phải là Hắc Ma Tinh nữa, mà là một dị chủng thân thể hoàn toàn được bao quanh bởi khải giáp màu tím, không nhìn thấy diện mạo. Dị chủng này không giống về phía Hàn Sâm như Hắc Ma Tinh. Có điều nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, hai mắt xuyên thấu qua áo giáp, tản ra một loại ánh sáng tím tà dị, giống như muốn nhìn xuyên qua phế phủ của Hàn Sâm. Hàn Sâm kéo Lục Hạch Xà Cung, một mũi tên bắn về phía dị chủng kia. Nơi này có dị chủng bị trói buộc để hắn tùy tiện giết, hiển nhiên hắn không khách sáo. Việc này còn tốt hơn là trực tiếp lấy gen dị chủng thần hóa, ngoài gen dị chủng ra còn có cơ hội đạt được thú hồn. Đinh. Nhưng mà mũi tên này của Hàn Sâm bắn vào áo giáp của dị chủng kia, thậm chí còn không để lại một vệt trắng, mũi tên ánh sáng trực tiếp nổ tung. Dị chủng này thật lợi hại. Xem ra không đơn giản là thần hóa nguyên cơ. Hàn Sâm biết mũi tên này không thể gây thương tổn được nó, trước khi thân thể của mình khôi phục lực lượng, nhất định là không có cách nào có thể có được nó. Dị chủng kia không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Sâm như vậy, giống như Hàn Sâm là tên hề vậy. Hàn Sâm không tiếp tục động thủ nữa, mà ra khỏi cung điện số 0002, lại nhìn mấy tòa cung điện khác, kết quả 0003 và 0004 đều trống không, đến 0005 mới lại thấy được một con dị chủng nữa. Lần này Hàn Sâm căn bản không động thủ, bởi vì hắn không cần thiết phải ra tay, chỉ nhìn khí tức băng tuyết tỏa ra từ cơ thể của con dị chủng khủng bố giống như giao long tuyết kia, cũng biết nó ít nhất là dị chủng cấp phá kiển, không phải là thứ mà Hàn Sâm bây giờ có thể giết. Không biết nơi này rốt cuộc là nhốt bao nhiêu dị chủng thần hóa, có điều chất lượng lần này cũng quá cao rồi. Hàn Sâm không tiếp tục xem nữa, dù sao gen dị chủng của con hắc ma tinh kia cũng đủ cho hắn ăn mấy ngày rồi. Kéo thi thể hắc ma tinh rời khỏi Cửu Ngự Cung, sau khi ra khỏi đó, Hàn Sâm hiển nhiên không dùng thú hồn mà gọi thị vệ tộc Hoàng Cực tới đây, giúp hắn kéo thi thể hắc ma tinh về Hoàng Cung. Chẳng qua Hàn Sâm chú ý thấy, ánh mắt của những thị vệ và cung nữ trong Hoàng Cung nhìn hắn đều có chút cổ quái. Người nhìn ta làm gì? Hàn Sâm chỉ vào một nữ quan hỏi. Thật xin lỗi, Thánh Anh Điện Hạ. Nữ quan kia lập tức bị dọa quỳ trên mặt đất. Ta hỏi ngươi nhìn ta làm gì, ngươi thành thật trả lời là được rồi. Hàn Sâm cau mày nói. Nô tì. Nữ quan kia bị dọa đến rét run, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Thánh Anh Điện Hạ uy phong thật lớn. Giọng nói của một nữ tử truyền tới, chỉ thấy một quý phụ nhân tộc Hoàng Cực, mặc quần áo hoa lệ đi tới cùng rất nhiều nữ quan, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Ngươi là ai? Hàn Sâm biết nữ nhân này hẳn là phi tử của Bạch Hoàng, nhưng mà phi tử của Bạch Hoàng rất nhiều, hiển nhiên Hàn Sâm không thể nào biết được. Trên thực tế, hắn cũng không có tâm trạng quan tâm phi tử của Bạch Hoàng tên gì. Dị chủng chính là dị chủng, một chút lễ nghi cũng không biết. Quý phụ nhân từ trên cao nhìn xuống đánh giá Hàn Sâm nói, ánh mắt hết sức lạnh lùng. To gan, thấy hoàng hậu còn không mau hành lễ. Nữ quan ở bên cạnh quát lên. Thì ra là sư mẫu đại nhân. Hàn Sâm bĩu môi, không hề có ý muốn hành lễ. Là Bạch Hoàng cứng rắn muốn nhận hắn làm đệ tử, hắn thật sự không muốn bái sư, hiển nhiên cũng chẳng kính sợ vợ của Bạch Hoàng. Huống chỉ nếu như nữ nhân này là hoàng hậu, vậy nàng chính là mẹ ruột Bạch Vạn Giới và Bạch Vô Thường. Hai tên này là địch của Hàn Sâm chứ không phải bạn, hắn lại càng không cần tôn kính nàng. Hàn Sâm đoán chừng nữ nhân này đến tìm hắn để gây phiền phức, hiển nhiên sẽ không để mình chịu uất ức. Bảo anh, dạy hắn quy củ trong cung, tránh cho sau này hắn gặp phải tai vạ. Hoàng hậu càng thêm không vui, nói với nữ quan bên cạnh. Thánh Anh Điện Hạ, ngài hẳn là nên hành lễ thần tử đối với Hoàng hậu đại nhân. Nữ quan tên là Bảo Anh một thân áo bào như tuyết, có chút giống với áo choàng của nữ tu, nhưng đỉnh đầu của nàng chẳng qua là búi tóc, không đội mũ sa. Bảo Anh băng cơ ngọc cốt, vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng xuất trần tựa như tiên tử, ngũ quan tinh xảo khiến người ta không khỏi tán thưởng đó là tuyệt tác của thượng đế. Lúc này Bảo Anh là mẫu lễ thần tử, mặc dù là lễ nghi nửa quỳ, thế nhưng cũng rất ưu nhã động lòng người. Lúc cúi đầu lộ ra cái gáy như dương chỉ bạch ngọc, tào nhã như thiên nga. Lão Bạch Hoàng không biết xấu hổ kia đúng là có phúc khí, một nữ tử bất kỳ trong cung cũng xinh đẹp và có khí chất, như thế Hàn Sâm tán thưởng. Chẳng qua là Hàn Sâm thưởng thức Bảo Anh, nhưng lại không hề có ý muốn làm theo, hoàng hậu lập tức sắc mặt âm trầm xuống, Bảo Anh, bắt hắn lại, đưa tới lễ bộ học quy củ. Vâng, Bảo Anh đáp một tiếng, ánh mắt nhìn Hàn Sâm nói, Thánh Anh Điện Hạ, xin ngài đi với ta một chuyến đến lễ bộ. Ta không có thời gian đi đến lễ bộ gì đó, muốn đi thì các ngươi tự đi đi Hàn Sâm. Nói xong liền xoay người muốn đi về hoa viên của mình. Xin lỗi Thánh Anh Điện Hạ. Bảo Anh vừa nói, ngón tay điểm một chút, một đóa anh đào ngưng tụ thành hình trên đầu ngón tay nàng, bay về phía Hàn Sâm. Không ngờ nàng tuổi trẻ như thế mà đã là cấp thần hóa rồi. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, lắc mình tránh đóa anh đào bay vụt đến kia. Nhưng mà hoa anh đào kia giống như vật sống, tựa như cánh bướm đuổi theo Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm không thể tránh thoát được, sắp bị hoa anh đào dán trên thân thể. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng lại. Bàn tay vừa lật, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu, lục quang từ trong mắt đầu lâu bắn ra, trực tiếp làm hoa đào tan thành hư vô. Đầu lâu này là thú hồn âm đầu quỷ, Hàn Sâm chỉ biết nó là vũ khí thú hồn, nhưng mà đầu lâu làm vũ khí, Hàn Sâm chưa thấy bao giờ. Bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy lực công kích hơi yếu một chút, xích trật tự màu lục bắn ra từ trong mắt âm đầu quỷ, lực phá hoại không bằng được lục hạch xà cung, thế nên Hàn Sâm cũng chưa từng sử dụng. Lúc này không tiện sử dụng những thú hồn khác nên hắn mới lấy ra dùng một chút. Phản rồi, ngươi dám sử dụng dị bảo trong hoàng cung. Bảo Anh, bắt hắn lại hoàng hậu lạnh lùng nói. Bảo Anh nhìn Hàn Sâm nhẹ nhàng thở dài, Thánh Anh Điện Hạ, ngài vẫn nên đi đến lễ bộ với ta đi Bảo Anh, ta kêu ngươi bắt hắn lại. Hoàng hậu lộ vẻ không vui, trầm giọng nói. Vâng. Bảo Anh đáp một tiếng, vừa đưa tay ra, trong tay có thêm một chiếc bình hoa cổ mảnh như ngọc bích. Hàn Sâm biết đó là võ trang ghen của Bảo Anh, không dám khinh thường nàng, tay hắn cầm đầu lâu, nhìn chằm chằm bình hoa trong tay Bảo Anh. Đang làm gì đó? Mắt thấy Bảo Anh sắp giơ bình hoa lên, lại nghe được giọng của Bạch Hoàng truyền đến. Bệ hạ, tất cả mọi người hành lễ với Bạch Hoàng. Hoàng hậu, ngươi đang làm gì? Bạch Hoàng đi tới bên cạnh Hoàng hậu, nhìn Hàn Sâm hỏi. Hoàng hậu nói, người này ngang bướng không chịu nổi, không chỉ bất kính với ta, còn dám sử dụng dị bảo trong hoàng cung. Nô tỳ chỉ muốn dạy hắn quy củ trong cung, nếu không sau này không biết còn gây ra họa gì nữa. Thánh anh, là như thế đúng không? Bạch Hoàng nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Sư phụ bệ hạ, ngài vẫn nên quản vợ mình đi, rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại bắt người khác quỳ. Ta không có thói quen đó. Hàn Sâm bĩu môi nói. Bệ hạ, ngươi xem hắn vô lễ như thế. Hoàng hậu giận dữ. Đám nữ quan bên cạnh vẻ mặt cổ quái, các nàng chưa từng thấy có ai dám nói chuyện với Bạch Hoàng như vậy, cũng cảm thấy lần này Hàn Sâm xong đời rồi. Thánh anh không có ý bất kính với ngươi, chỉ là do chủng tộc bất đồng, tư tưởng quan niệm cũng bất đồng, không cần dùng quy củ trong cung với hắn. Nhưng mà một câu nói của Bạch Hoàng lại khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, gần như tưởng rằng mình bị ảo giác. Bệ hạ, sắc mặt, Hoàng hậu có chút khó coi, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Bạch Hoàng cắt đứt. Được rồi, Thường Dung, ta tìm ngươi có việc. Thánh anh, ngươi đi về trước đi. Bạch Hoàng nói xong lại suy nghĩ một lát, nói với Bảo Anh, quy củ cũng nên học. Bảo Anh, sau này ngươi chịu trách nhiệm dạy quy củ trong cung cho Thánh anh, có điều chỉ có thể động khẩu, không thể động thủ, nghe rõ chưa? Vâng, bệ hạ. Bảo Anh cúi đầu hành lễ, sắc mặt hết sức cổ quái. Hàn Sâm không biết rốt cuộc Bạch Hoàng có chủ ý gì, dung túng hắn như vậy nhất định là có mưu đồ. Có điều Hàn Sâm tạm thời không đoán ra được tâm tư của Bạch Hoàng. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, rất nhiều cường giả tộc Hoàng Cực cũng biết Bạch Hoàng, sủng nịch thánh tử này đã đạt đến mức độ trước nay chưa từng có, cho dù là con ruột của Bạch Hoàng cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Trên thực tế Bạch Hoàng cũng rất nghiêm khắc đối với con cái, rất ít khi sủng nịch không nói lý như vậy. Điều khiến người ta giật mình là Bạch Hoàng mang cửu ngự cung cho Hàn Sâm. Ngày đó không ít người nhìn thấy thi thể Hắc Ma Tỉnh, hiển nhiên có thể đoán được là chuyện gì. Sự việc này khiến họ ngạc nhiên hơn nhiều so với những gì đã xảy ra trong Hoàng Cung. Thánh Anh Điện Hạ, bây giờ có thể bắt đầu học tập lễ nghi chưa ạ? Bảo Anh nhìn Hàn Sâm đang nằm trên xích đu, vẻ mặt không biết phải làm thế nào. Nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn tới dạy Hàn Sâm. Nhưng Bạch Hoàng đã chính miệng phân phó, nàng không thể không đến. Ta tên là Thánh Anh, ngươi tên là Bảo Anh, chúng ta coi như là hữu duyên, nể mặt điểm này. Ngươi có thể trả lời ta một câu hỏi không? Hàn Sâm nháy mắt hỏi. Trừ lễ nghi ra, ta không biết gì nhiều. Bảo Anh nói. Ngươi yên tâm, ta không hỏi bí mật gì, cửu ngự cung bây giờ thuộc về ta. Ngươi có thể nói cho ta biết chút chuyện về cửu ngự cung không? Hàn Sâm nói. Chuyện gì về cửu ngự cung? Bảo Anh kinh ngạc hỏi. Cửu ngự cung rốt cuộc là nơi thế nào? Vị hoàng hậu kia hẳn là vì chuyện cửu ngự cung mới tìm ta gây phiền phức đúng không? Hàn Sâm bĩu môi nói. Hoàng hậu đến không sớm không muộn, lại đến gây sự đúng lúc sau khi hắn có được cửu ngự cung. Hơn nữa nhìn biểu hiện của Bạch Vạn Giới lúc trước, không khó để đoán ra được chút chuyện. Ánh mắt Bảo Anh chuyển động, có điều nàng vẫn lắc đầu nói, chuyện của hoàng hậu ta không biết. Vậy chuyện cửu ngự cung dù sao ngươi cũng phải biết một chút chứ. Biết gì nói đó, đừng bỏ ta là ngươi không biết đấy. Hàn Sâm nói, ta thật sự không biết, cửu ngự cung là của điện hạ ngài, chuyện ngài không biết thì sao ta có thể biết được. Bảo Anh vẫn duy trì sự ưu nhã của mình, thản nhiên nói. Chúng ta giao dịch đi, ngươi nói cho ta biết về chuyện cửu ngự cung, ta học lễ nghỉ với ngươi, nếu không ngươi cứ chuẩn bị tâm lý dạy ta cả đời đi. Hàn Sâm nhìn Bảo Anh nói. Bảo Anh lập tức có phần do dự, cau mày suy nghĩ chốc lát mới nói, thật ra thì ta thực sự không biết nhiều lắm, chỉ biết cửu ngự cung là một nơi nhốt dị trùng đặc biệt, các triều đại đều do hoàng đế bệ hạ hoặc là thái tử trưởng quản. Mặc dù Bảo Anh chỉ nói một câu, nhưng lượng tin tức trong đó lại rất lớn. Bên trong cửu ngự cung nhốt dị trùng không giống bình thường, hơn nữa các triều đại đều do thái tử trưởng quản. Nói cách khác, người trưởng quản cửu ngự cung tương lai có thể là hoàng đế tộc Hoàng Cực. Bây giờ Bạch Hoàng lại ban cửu ngự cung cho Hàn Sâm, điều này có chút tà môn. Cho dù Hàn Sâm dùng mông để nghĩ cũng biết, Bạch Hoàng không thể nào truyền lại ngôi vị hoàng đế cho một đệ tử dị trùng như hắn. Khó trách Bạch Vạn Giới tức giận như vậy, ngay cả cảm xúc của mình cũng không khống chế nổi, hoàng hậu lại tự thân xuất mã gây phiền phức, thì ra là như vậy. Chẳng qua rốt cuộc Bạch Hoàng có chủ ý gì đây? Quả nhiên là không đoán ra được. Nếu như có Bạch tiên sinh ở đây, hẳn là có thể phân tích ra chút gì đó. Đáng tiếc thân phận của ta không thể trắng trợn đi tìm hắn, nếu không chính là hại hắn. Hàn Sâm hơi buồn rầu, có điều nháy mắt đã bị hắn ném ra sau gáy, dù sao lấy được chỗ tốt rồi nói. Dị chủng bên trong cửu ngự cung có gì đặc biệt? Hàn Sâm lại hỏi. ta quả thật không rõ lắm. Bảo Anh lắc đầu nói, người họ Bảo là một hệ của Bảo Hoàng sao? Tại sao lại ở trong Hoàng cung làm nữ quan? Thấy Bảo Anh không muốn nhiều lời, Hàn Sâm đổi chủ đề hỏi, điện hạ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng học tập đi. Bảo Anh càng không muốn trả lời vấn đề này. Hai câu trả lời một, sau đó chúng ta bắt đầu học tập. Hàn Sâm nói, Bảo Anh không có biện pháp, trầm ngâm chốc lát nói, cửu ngự cung qua các triều đại đều do hoàng đế hoặc thái tử trưởng quản, người ngoài quả thật không biết tại sao lại phải nhốt những dị chủng kia ở bên trong. Hơn nữa, những dị chủng đó đều là do hoàng đế các đời đích thân bắt được nhốt vào trong đó. Điện hạ ngài là người duy nhất có thể tiến vào cửu ngự cung, mà không phải là hoàng đế hay thái tử. Nếu ngài muốn biết đáp án, sợ rằng chỉ có thể tự mình đi tìm thôi. Thấy Bảo Anh không giống như trả lời có lệ, Hàn Sâm cũng không ép nàng nữa, cười nói, vậy chúng ta lại bắt đầu học tập đi, ngươi nói những lễ nghi đó cho ta, chuyện thực hành sau này hãy nói. Bảo Anh không thể làm gì khác hơn là đọc những lễ nghi kia cho Hàn Sâm nghe. Hàn Sâm vừa nghe vừa suy nghĩ, chẳng lẽ âm mưu của Bạch Hoàng có liên quan đến cửu ngự cung? Nhưng mà hắn lại không nói gì, mặc kệ ta giết chết dị chủng bên trong, hắn làm như vậy rốt cuộc là muốn gì? Bảo Anh, Hoàng hậu có chút không thoải mái, kêu ngươi đi hầu hạ nàng. Có nữ quan vội vã đi tới vườn hoa, nói với Bảo Anh đang đọc sách cho Hàn Sâm nghe. Vẻ mặt Bảo Anh lộ vẻ khó xử, nữ quan kia tiếp tục nói, Hoàng hậu kêu ngươi bất kể thế nào cũng phải lập tức trở lại. Điện hạ, hôm nay học đến đây thôi. Bảo Anh đứng dậy hành lễ nói, Bảo Anh, là hoàng đế bệ hạ kêu ngươi dạy lễ nghi cho ta đúng không? Hàn Sâm nói, điện hạ, ngày mai ta lại đến. Bảo Anh nói, bây giờ ta muốn học, bây giờ ngươi dạy ta, nếu không chính là cãi lệnh bệ hạ đúng không? Hàn Sâm vẻ mặt không đổi nói. Bảo Anh lộ vẻ khó xử, nhìn về phía nữ quan kia, nữ quan cau mày nói, học lễ nghỉ lúc nào cũng có thể học được, thân thể hoàng hậu không thoải mái, cần Bảo Anh hầu hạ, đây là chuyện không thể chậm trễ. Ý của ngươi là, chuyện của hoàng hậu quan trọng hơn chuyện của bệ hạ. Nếu chuyện của hoàng hậu quan trọng như vậy, xem ra ta phải đi xin bệ hạ, để bệ hạ đến thăm nàng một chút, xem rốt cuộc có chuyện gì quan trọng như vậy. Hàn Sâm cười như không cười nhìn nữ quan kia nói. Nữ quan lập tức biến sắc, nghiến răng nói, cái đó không cần. Nếu không cần, vậy còn không mau cút đi, lần sau còn dám xông vào hoa viên của ta, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hàn Sâm triệu hồi ra âm đầu quỷ, chiếu về phía nữ quan. Bùm! Nữ quan lập tức kêu thảm bay ra ngoài, ngã ở phía xa bên ngoài hoa viên, khiến mọi người xung quanh đều nhìn nàng. Đúng là quá kiêu ngạo, thậm chí ngay cả nữ quan bên cạnh hoàng hậu cũng dám đánh. Ai bảo người ta được sủng ái đâu? Từ khi bệ hạ lên ngôi đến nay, còn chưa thấy có ai được sủng ái như vậy. Thật sự không hiểu rốt cuộc hắn có điểm nào đáng để bệ hạ làm như thế. Sao ngươi lại đắc tội hoàng hậu? Việc này đâu có lợi gì cho ngươi. Bảo Anh thở dài nói. Ngươi cũng không muốn trở về đúng không? Hàn Sâm nháy mắt nói. Bảo Anh hơi ngẩn ra, không ngờ sức quan sát của Hàn Sâm lại nhạy cảm như vậy, lại nhìn thấy được chút do dự trong nội tâm của nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bảo Anh ở lại trong hoa viên không rời đi, thay vì nói dạy lễ nghi cho Hàn Sâm, không bằng nói là đọc sách cho Hàn Sâm nghe. Thật ra thì trong lòng Hàn Sâm có chút kỳ quái, dù tộc hoàng cực cường thịnh thế nào, thì cũng không đến mức dùng cường giả cấp thần hóa làm nữ hầu. Nữ quan Bảo Anh này thật ra không khác lắm so với nữ hầu. Hơn nữa Bảo Anh hẳn là thuộc một chi của Bảo Hoàng, vậy thì nàng càng không thể làm nữ quan. Mặc dù hệ Bảo Hoàng bây giờ không còn chấp trưởng quyền hành, nhưng dù thế nào thì cường giả cấp thần hóa của một chi Bảo Hoàng cũng không lưu lạc đến mức trở thành nữ quan thê thảm như vậy. Xem ra Bảo Anh này cũng là người có câu chuyện. Hàn Sâm vô tình thám thính ra bí mật của Bảo Anh, giữ Bảo Anh lại, chỉ vì muốn có người giải thích chuyện của tộc Hoàng Cực cho hắn khi cần. Nếu không Hàn Sâm sao lại mở mắt ở đây, ngay cả ai là ai cũng không rõ, chứ đừng nói đến những chuyện kỳ quái kia. Vốn dĩ Hàn Sâm muốn tìm cơ hội để hỏi Bạch Hoàng, rốt cuộc cửu ngự cung là nơi thế nào, mà ngay cả khi thi thể Hắc Ma Tinh bị hắn ăn sạch cũng không gặp được Bạch Hoàng. Nếu hắn không nói rõ ràng, không thể trách ta ăn dị chủng của hắn. Hàn Sâm không gặp được Bạch Hoàng thì sẽ tiếp tục đến cửu ngự cung, định tiếp tục săn giết dị chủng thần hóa, bổ sung gen thần hóa của mình, nhanh chóng thăng cấp lột xác. Lần nữa đi tới cửu ngự cung, Hàn Sâm vẫn lựa chọn đi vào cánh cửa lúc trước, lại đến trước dãy cung điện. Sau khi nhảy qua mấy tòa cung điện phía trước, hắn bắt đầu xem tiếp từ 0006, kết quả mấy tòa cung điện liên tiếp đều trống rỗng, mãi đến cung điện số 0013. Hàn Sâm rốt cuộc lại thấy dị chủng bị khóa. Nhưng mà lần này, bên trong cung điện không chỉ có một dị chủng, Hàn Sâm tổng cộng nhìn thấy 4 con dị chủng giống nhau như đúc bị khóa trong cung điện. Đó là loài dị chủng giống như lang như khuyển, toàn thân bao phủ bởi bộ lông màu lam bóng loáng, ánh mắt lại mang màu đỏ. Hàn Sâm mới vừa tiến vào bên trong cung điện, bốn con dị chủng liền nhe nanh sủa một trận về phía Hàn Sâm, từng luồng xích trật tự trên người lưu chuyển, có điều rất nhanh đã bị lực lượng trên xích chấn áp xuống, chỉ còn lại vẻ mặt dữ tợn. Hàn Sâm thấy lực lượng của bọn nó hình như không phải quá mạnh, hẳn là chỉ đến cấp nguyên cơ, hắn lập tức không do dự nữa, trực tiếp triệu hồi thú hồn, bắn một mũi tên về phía một con sói lông xanh. Săn giết dị chủng thần hóa thiên tinh lang, đạt được thú hồn thần hóa thiên tỉnh lang, phát, hiện gen dị chủng thần hóa, lại được thú hồn. Hôm nay vận may tốt thế sao, liên tục đạt được hai thú hồn thần hóa. Hàn Sâm cảm giác vận khí của mình tốt đến mức bản thân cũng không dám tin. Nhưng khi Hàn Sâm bắn chết con thiên tinh lang thứ ba, lại đạt được một thú hồn nữa. Mẹ ơi, vận khí hôm nay sao lại mạnh như vậy? Thậm chí liên tiếp nhận được thú hồn thần hóa, còn thấp hơn cả xác suất mua vé số. Còn lại một con, không phải cũng ra thú hồn nữa chứ? Hàn Sâm nghĩ, lập tức bắn chết con thiên tinh lang cuối cùng. Kết quả khiến hắn không dám tin, hắn lại đạt được thú hồn thần hóa. Đúng là gặp quỷ mà, hôm nay là sao vậy? Không phải ta đã dùng hết vận may nửa đời sau vào hôm nay đấy chứ? Hàn Sâm nói thầm trong lòng, lúc này mới đi xem thú hồn thiên tinh lang. Thú hồn thần hóa thiên tinh lang, hình ma văn không trọn vẹn. Hàn Sâm nhìn một chút, toàn bộ bốn thú hồn thiên tinh lang đều là thú hồn hình ma văn không trọn vẹn. Bốn thú hồn không trọn vẹn này, không biết có thể dung hợp thành một thú hồn hoàn chỉnh hay không? Hàn Sâm nói thầm một câu, nhưng ai biết bốn thú hồn thiên tỉnh lang kia lại thực sự bắt đầu dung hợp. Bốn chùm ánh sáng màu lam dung hợp vào nhau, rất nhanh đã biến thành một con thiên tinh lang càng khổng lồ hơn, khí tức trên người mạnh hơn trước đó không ít. Địch, thật sự có thể dung hợp này. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, vội vàng nhìn tư liệu thiên tinh lang sau khi bốn con hợp thành một. Thú hồn thần hóa thiên tinh lang, hình ma văn không trọn vẹn. Làm sao vẫn là không trọn vẹn? Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn hơi do dự, sau đó triệu hồi thú hồn thiên tinh lang ra ngoài. Lập tức chỉ thấy một bóng con sói hung dữ màu xanh lam xuất hiện, trong phút chốc biến thành một hình xăm hình con sói ghé vào thân thể Hàn Sâm, khiến cả phía sau lưng Hàn Sâm cũng bị hình xăm con sói màu lam bao trùm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy bên trong thân thể tràn ngập lực lượng vô cùng khủng bố, mơ hồ cảm giác có mối tương liên với chư thiên tinh thần, giống như tất cả ngôi sao trong vũ trụ và hắn sinh ra sự liên lạc khó hiểu. Lực lượng mạnh quá. Hàn Sâm cảm giác lực lượng của mình tăng vọt, chẳng qua chỉ là hình xăm gia tăng lực lượng, nhưng lại vượt qua hồn y khổng tước vương mà hắn sử dụng, mạnh hơn cả lục hạch xà cung và biến thân huyết quỷ tổng hợp thành. Kỳ quái, lực lượng thú hồn thiên tinh lang quá mạnh, ít nhất đã đạt đến trình độ cấp lột xác, không, có khả năng đã đạt đến trình độ cấp phá kiển. Nhưng mà bản thể thiên tinh lang cũng không mạnh, ở trong cấp nguyên cơ hẳn là một loại khá kém, nhưng hiệu quả dung hợp của bốn con thú hồn lại quá mạnh. Trong lòng Hàn Sâm ngạc nhiên. Nói như vậy, thú hồn không trọn vẹn hẳn là cũng có thể hợp thành, thú hồn khổng tước vương thiên hà hẳn là cũng có thể hợp thành. Nhưng mà ta phải đi đâu để tìm thú hồn khổng tước vương thiên hà thứ hai đây? Hàn Sâm cảm giác tỷ lệ mình đạt được thú hồn của một con khổng tước vương thiên hà, thật sự quá thấp. Bốn gen dị chủng thiên tinh lang đủ để Hàn Sâm hắn trong một thời gian rất dài rồi, hơn nữa thú hồn thiên tinh lang khiến tâm trạng Hàn Sâm cực kỳ tốt. Hàn Sâm mang theo bốn xác sói trở lại hoàng cung. Mới vừa vào đến hoa viên đã nhìn thấy Bảo Anh đang chờ hắn. Bảo Anh, ngươi không cần phải chịu khó thế chứ? Hàn Sâm cười nói. Bảo Anh lại lắc đầu nói, Thánh Anh Điện Hạ, ta tới để từ giã ngài. Sao thế, Hoàng hậu lại muốn gọi ngươi về sao? Hàn Sâm nhướng mày nói. Bảo Anh lại lắc đầu, Hàn Sâm ở tinh vực chân cổ đã giết cường giả cấp thần hóa của tộc Hoàng Cực chúng ta. Bệ hạ tức giận, phái mấy vị thần hóa đi tinh vực chân cổ giết Hàn Sâm, ta chính là một trong số đó. Hàn Sâm giết cường giả cấp thần hóa của tộc Hoàng Cực ở tinh vực chân cổ. Hàn Sâm nghe mà trợn mắt kinh ngạc. Hắn đang ở đây, hơn nữa tinh vực chân cổ gì đó hắn còn chưa từng nghe nói đến. Sao có thể đến đó để giết cường giả cấp thần hóa của tộc Hoàng Cực chứ? Đúng vậy, có lẽ ngài còn chưa hiểu rõ lắm. Hàn Sâm này là tử địch với tộc Hoàng Cực cùng chúng ta. Hơn nữa gần đây nghe nói tộc Thái Thượng đang tìm hắn. Bảo Anh nói đại khái câu chuyện một lần. Hàn Sâm càng nghe vẻ mặt càng đặc sắc. Chuyện Bảo Anh kể, hắn căn bản không hề làm. Ta có thể đi đến tinh vực chân cổ cùng các ngươi không? Ta cũng muốn góp một phần sức vì tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm nói. Vậy thì phải hỏi nhị Hoàng Thúc, lần này chúng ta lấy nhị Hoàng Thúc làm chủ. Bảo Anh nói. Được, ngươi dẫn ta đi gặp nhị Hoàng Thúc. Hàn Sâm không biết mình thật sự có thể rời khỏi tộc Hoàng Cực hay không? Mượn cơ hội này, thứ nhất có thể xem giới hạn nhẫn nại của Bạch Hoàng đối với hắn. Thứ hai hắn cũng muốn biết, rốt cuộc ai đang mạo danh hắn. Lại còn giết một cường giả cấp thần hóa của tộc Hoàng Cực. Mặc dù hắn đã sớm muốn làm như vậy, nhưng đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội. Bảo Anh cũng không cự tuyệt, dẫn Hàn Sâm đi gặp Nhị Hoàng Thúc. Nhị Hoàng Thúc không cự tuyệt Hàn Sâm, chỉ nói muốn xin chỉ thị của Bạch Hoàng, rồi mới có thể quyết định để Hàn Sâm về trước chờ tin tức. Hàn Sâm vốn cho rằng Bạch Hoàng có lẽ sẽ không muốn thả hắn ra ngoài. Ai biết, không lâu lắm, Nhị Hoàng Thúc đã để Bảo Anh đến thông báo cho Hàn Sâm, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, ban đêm sẽ xuất phát tiến về tinh vực chân cổ. Bạch Hoàng lại thật sự cho ta cơ hội rời khỏi tộc Hoàng Cực sao? Lỡ ta một đi không trở lại, thì chẳng phải hắn sẽ không còn cả người lẫn của sao? Hàn Sâm thực sự không rõ ràng lắm, Bạch Hoàng rốt cuộc có ý định gì. Nhưng nếu Bạch Hoàng chịu để hắn ra ngoài, Hàn Sâm cũng muốn ra ngoài xem một chút. Đến sau nửa đêm, hắn đi theo Bảo Anh cùng tập hợp. Lần này trong số những người đi, Nhị Hoàng Thúc là lực lượng chính tuyệt đối. Hàn Sâm chỉ biết thực lực của Nhị Hoàng Thúc vô cùng kinh khủng, có thể là cường giả cấp hóa điệp, nhưng đó chỉ là nghe nói mà thôi. Hiện tại Hàn Sâm còn chưa khôi phục lực lượng, cũng khó có thể đưa ra phán đoán của mình. Còn có Bảo Anh, Bảo Cầm, Mông Liệt và bốn thần hóa ngoại tộc, lần này tộc Hoàng Cực lại điều động 8 vị cường giả cấp thần hóa, xem ra là quyết tâm muốn diệt Hàn Sâm. Dù thế nào những cường giả cấp thần hóa này sẽ không nghĩ tới, Hàn Sâm mà bọn họ muốn tiêu diệt vẫn đi bên cạnh họ. Trên đường đi, đám người Nhị Hoàng Thúc không định theo dõi Hàn Sâm, thậm chí cũng không hạn chế sự tự do của Hàn Sâm. Hàn Sâm vô cùng xác định, chỉ cần hắn muốn đi, thì không khó chạy đi lắm. Tên khốn đạo thánh kia quả nhiên không đáng tin cậy, nói muốn trộm ta về, kết quả đến bây giờ vẫn không thấy người hắn đâu. May mắn, ta căn bản không trông cậy vào hắn. Hàn Sâm thầm lẩm bẩm trong lòng. Khi đám người Hàn Sâm đi tới tinh vực chân cổ, phát hiện nơi này là một mảnh hỗn độn, cửa ngõ của không gian dị chủng đều bị đánh mở. Bên trong càng tràn đầy vết tích sau đại chiến khắp nơi, không ít tinh cầu đều bị ảnh hưởng, có thể thấy được trận chiến kia thảm liệt đến mức nào. Toàn bộ tinh vực chân cổ đều bị cướp sạch, mà hiện tại không ít ngoại tộc đến đây. Phần lớn đều đến vì Hàn Sâm, nhưng không ai cũng tìm được Hàn Sâm. Hàn Sâm và đám người Nhị Hoàng Thúc đến hơi chậm một chút. Rất nhiều nơi ở hiện trường đều đã bị phá hỏng. May mà thành viên tộc Hoàng Cực ở gần đó đã tới, bảo vệ rất nhiều nơi quan trọng. Lần này đám người Nhị Hoàng Thúc tới, việc khó khăn nhất không phải là làm thế nào để đánh bại Hàn Sâm, mà làm thế nào mới tìm ra Hàn Sâm được. Cường giả cấp thần hóa mà Nhị Hoàng Thúc dẫn tới đều có năng khiếu ở phương diện này, đương nhiên có cách của bọn họ. Sau khi đoàn người đi tới chiến trường chủ, Hàn Sâm nhìn thấy những dấu vết chiến đấu bị để lại kia, không khỏi nao nao ý cảnh của đao pháp thiên chi hạ. Sao có thể có thứ này? Hàn Sâm nhìn vết đao răng khắp nơi trên tinh cầu với vẻ mặt kỳ quái, có thể nhìn ra rõ ràng, đó chính là ý cảnh của đao pháp thiên chi hạ, không sai mà. Hơn nữa đó còn không phải đao pháp thiên chi hạ của Trấn Thiên Cung, mà là ý cảnh của thiên hạ đao do chính Hàn Sâm lĩnh ngộ rồi sửa chữa. Khó trách tất cả mọi người cho rằng đó là Hàn Sâm thật. Nếu không phải ta chính là Hàn Sâm, chỉ e ngay cả ta cũng tin. Rốt cuộc là ai, thậm chí đến cả thiên hạ đao của ta cũng có thể bắt chước được. Hàn Sâm âm thầm kinh ngạc. Đám người Nhị Hoàng Thúc cũng rất dễ dàng phán đoán ra vết tích của thiên hạ đao, nhận định quả là Hàn Sâm, không thể nghi ngờ, không thể nào là kẻ giả mạo được. Thiên hạ đao của Hàn Sâm có thể nói là độc nhất trong vũ trụ. Đến cả Trấn Thiên Cung có được thiên hạ đao bản gốc, cũng không ai có thể luyện thành ý cảnh thiên hạ đao giống như hắn. GHZ, ngươi có phát hiện gì hay không? Nhị Hoàng Thúc nhìn về phía một vị cường giả cấp thần hóa. GHZ có được năng lực ảnh chi nhãn, mặc dù không thể nhìn xuyên quá khứ, tương lai, nhưng lại có thể căn cứ vật còn sót lại trên không, gây dựng lại một vài đoạn hình ảnh ngắn lúc trước, năng lực hơi giống với năng lực của kính từ đồng thần điệp. Hình ảnh trong hai mắt GHZ không ngừng biến hóa. Hắn mau chóng bắt đầu chuyển động thân thể, đi về một phương hướng. Bọn người Nhị Hoàng Thúc đi theo, đám người đi một đường, nhanh chóng ra khỏi tinh vực chân cổ. Quả nhiên đã trốn đi rồi sao? Kể từ đó, chúng ta muốn đuổi bắt hắn thì khó hơn nhiều. Bảo Cầm nhíu mày nói, lại dám can đảm giết tộc Hoàng Cực ta. Hủy không gian dị chủng của ta, cho dù hắn chạy trốn tới tận cùng vũ trụ, lần này ta cũng nhất định phải giết hắn. Nhị Hoàng Thúc lạnh giọng nói, có lẽ hắn cũng không đi xa. GHZ đột nhiên nói, lời này có nghĩa là. Mông Liệt hỏi, lần trước Mông Liệt bị Thuẫn Medusa đông cứng, tộc Hoàng Cực phí rất nhiều sức mới giải cứu hắn ra được. Sau hắn vẫn ở lại nước Hoàng Đế để tu dưỡng. Đây là lần đầu hắn ra ngoài kể từ đó. GHZ nói. Hàn Sâm rời đi với tốc độ rất chậm, giống như hắn không đào tẩu quá gấp. Dựa vào đoạn hình ảnh ngắn mà ta thấy bây giờ, ta suy đoán trừ khi hắn có năng lực tinh không đại Nazi, nếu không có lẽ hắn không rời đi quá xa. Ta nghe nói, hắn đã học tinh không đại Nazi tại tộc Hoàng Cực, nhưng tinh không đại Nazi không thể thành côn trong thời gian ngắn, chắc hẳn hắn còn khó có thể thực hiện tinh không Nazi ở cự ly xa mới đúng. Nhị Hoàng Thúc trầm ngâm nói, hiện tại nói gì cũng vô dụng, tiếp tục đuổi theo đi. Ánh mắt Mông Liệt lóe lên vẻ nghiêm túc. Lần trước bị Hàn Sâm đông lại trong hư không, hiển nhiên khiến Mông Liệt rất không cam lòng. lần này hắn chủ động xin đi, chính vì phân cao thấp với Hàn Sâm lần nữa. Ghe hát giờ lên tiếng, tiếp tục dẫn đường cho mọi người ở phía trước, một đoàn người phi hành trong tinh không, nhanh chóng rời xa tinh vực chân gỗ. Đợi đã, nhị hoàng thúc đột nhiên thay đổi sắc mặt, gọi lại ghe hát giờ đang dẫn đường ở phía trước. Tất cả mọi người nhìn về phía nhị hoàng thúc thì nhìn ghe hát giờ hỏi, ghe hát giờ, ngươi xác định Hàn Sâm là đi qua hướng kia sao? Mặc dù chỉ nhìn thấy một lát, nhưng phương hướng đại khái sẽ không sai, ghe hát giờ suy tư một lát rồi nói. Vậy thì kỳ quái rồi. Nếu ta không nhìn lầm, hướng kia có lẽ thông đến tinh vực đại tịch diệt. Nhị hoàng thúc trầm giọng nói. Nhị ca, có phải ngươi nhớ lầm rồi hay không? Tinh vực đại tịch diệt và nơi này cách nhau rất nhiều tinh vực mà. Mông Liệt nghi hoặc nhìn nhị hoàng thúc, nói. Không sai đâu, lại đi lên phía trước sẽ đến một không gian hỗn loạn. Nơi đó có rất nhiều lỗ đen và không gian vặn vẹo, thường xuyên có chiến hạm vào nhầm trong đó, rồi xuất hiện ở bên phía tinh vực đại tịch diệt. Chúng ta đi tiếp, thì sẽ tiến vào không gian hỗn loạn được gọi là nơi lạc lối kia. Nhị hoàng thúc nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ghe hát giờ, ngươi chắc chắn Hàn Sâm trốn về phía đó sao? Mông Liệt nhìn về phía ghe hát giờ rồi hỏi. Ghe hát giờ lại dùng năng lực của mình nhìn thêm mấy lần, sau đó mới gật đầu nói, hiện tại xem ra là không sai, hắn đi về hướng bên kia. Nhưng hắn có tiến vào nơi lạc lối hay không, còn phải đợi sau khi đến nơi mới có thể phán đoán được. Cũng được. Chúng ta tới nơi lạc lối trước rồi lại tính toán sau. Nhị hoàng thúc cân nhắc thật lâu, mới dặn dò ghe hát giờ tiếp tục dẫn đường tiến lên. Một đoàn người nhị hoàng thúc vốn còn hy vọng Hàn Sâm không đi nơi lạc lối, có lẽ hắn đi đến nửa đường đã thay đổi tuyến đường cũng khó nói. Thế nhưng ghe hát giờ dẫn bọn họ đi một đường tới nơi lạc lối, xóa đi một tia may mắn sau cùng của bọn họ. Hàn Sâm biết hắn gây ra họa lớn, cho nên mạo hiểm tiến vào nơi lạc lối tránh họa. Chúng ta có vào hay không? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về nhị hoàng thúc, Bảo Cầm hỏi. Trong chốc lát, nhị hoàng thúc cũng hơi do dự. Mặc dù nơi lạc lối không phải là tinh vực đại tịch diệt chân chính, nhưng rất có thể sẽ đi nhầm vào tinh vực đại tịch diệt. Tinh vực đại tịch diệt chính là di chỉ của thánh vực lúc trước. Thánh vực bị diệt một cách kỳ lạ. Từ sau về đó, thánh vực cũng biến thành một mảnh đất chết, bên trong có vô số dị chủng đột biến kinh khủng. Khác với dị chủng phổ thông, dị chủng bên trong tinh vực đại tịch diệt đều đột biến đến vô cùng lợi hại, mạnh hơn dị chủng cung cấp rất nhiều, mà lại chứa dục vọng hủy diệt mãnh liệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù cường giả cấp thần hóa tiến vào bên trong, trừ khi là tồn tại cấp chân thần, nếu không cũng khó có thể chắc chắn sống ra khỏi đó đư. Bệ hạ đã phái nhiều thần hóa như chúng ta đi đuổi bắt Hàn Sâm, nếu cứ trở về như vậy, chỉ e không có cách nào giải thích. Mông Liệt nói, phải rồi, nếu cứ trở về như vậy, bây giờ đã không có cách nào giải thích. Nhị hoàng thúc gật đầu, thôi được, nếu Hàn Sâm hắn đã dám đi vào, chúng ta cũng có thể đi vào giống như vậy. Ta thấy hắn cũng không dám tiến vào tinh vực đại tịch diệt, có lẽ chỉ trốn bên trong nơi lạc lối tất cả mọi người đều biết có nguy hiểm, nhưng cũng biết trở về thì không có cách nào giải thích, đành phải lên tiếng đáp ứng. Bọn họ cũng hy vọng có thể bắt được Hàn Sâm ở nơi lạc lối, chỉ cần không tiến vào tinh vực đại tịch diệt, đến đó cũng không quá nguy hiểm. Thánh Anh, nơi lạc lối quá nguy hiểm, ngươi vẫn đừng đi vào mạo hiểm, ta để bảo anh đưa ngươi trở về đi. Nhị hoàng thúc nhìn, rồi nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm lại không muốn trở về, nói rất hiên ngang lãm liệt. Ta cũng là một phần của tộc Hoàng Cực, lại là đệ tử của bệ hạ, sao có thể biết khó mà lui? Vậy ta chẳng phải là khiến cho sư phụ ta, hoàng đế bệ hạ mất mặt sao? Xin nhị hoàng thúc nhất thiết phải dẫn tại hạ theo, để ta dốc một phần sức lực vì tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm nói như vậy ngoài miệng, nhưng trong lòng nghĩ thầm, ta đang lo không có cơ hội tiến vào tinh vực đại tịch diệt tìm kiếm tiểu hoa. Có thể đi vào cùng các ngươi, thì không thể tốt hơn rồi, tương đương tìm một đám tay đấm mạnh mẽ miễn phí đi cùng ta, vào tinh vực đại tịch diệt. Hy vọng tên Hàn Sâm giả mạo kia đã tiến vào tinh vực đại tịch diệt mới tốt. Đám người nhị hoàng thúc nghe Hàn Sâm nói như vậy, đều lo mắt mà nhìn với hắn, cảm thấy Bạch Hoàng chọn lựa hắn làm đệ tử, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đã như vậy, thì đi thôi, mau chóng, bắt được Hàn Sâm trở về phục mệnh. Nhị hoàng thúc hơi gật đầu với Hàn Sâm. Thái độ của Mông Liệt đối với Hàn Sâm cũng tốt hơn nhiều. Trước lúc này, bọn họ ít nhiều vẫn có ý kiến đối với việc Bạch Hoàng thu một dị chủng ngoại tộc làm đệ tử. Hiện tại mặc dù vẫn có ý kiến, nhưng thấy Hàn Sâm thuận mắt hơn chút, đám người cùng tiến vào nơi lạc lối. Đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Sâm tiến vào nơi như thế này, thấy các loại hiện tượng kỳ quái bị tia sáng và từ trường dẫn dắt phát ra trong đó. Lỗ đen xoay tròn trong vầng sáng, di chuyển nhanh chóng như vầng sáng của sấm sét, còn có một vài tia sáng vặn vẹo, nơi lạc lối tràn sắc màu kỳ huyễn, có rất nhiều hiện tượng Hàn Sâm chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Sau khi tiến vào nơi lạc lối, năng lực của ghe hát giờ đã mất tác dụng, đầy mặt buồn bực nói. Lực lượng của ta cần phải mượn vết tích của hoàn cảnh và không gian, thế nhưng không gian nơi này vặn vẹo quá kịch liệt, ở đây, năng lực của ta gần như không cách nào lấy được hình ảnh bình thường. Bảo anh, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhị thúc Hoàng như đã sớm đoán trước được, xoay sang nói với Bảo Anh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Bảo Anh. Hàn Sâm cũng hơi tò mò, Bảo Anh rốt cuộc có loại năng lực gì, xuất thân và lai lịch của nàng đều hơi kỳ lạ, làm cho Hàn Sâm cũng rất có hứng thú. Bảo Anh khẽ gật đầu, đưa tay triệu hồi ra một cái bình ngọc, chính là cái bình bạch ngọc cổ xưa mà Hàn Sâm từng thấy trước đó. Không thể nghi ngờ, đây chắc hẳn là võ trang gen của nàng. Ta cần một đồ vật có liên quan đến Hàn Sâm. Bảo Anh cầm bình ngọc nói. Vậy thì dễ dàng, ghé hát giờ. Nhị Hoàng thúc ra hiệu với ghé hát giờ. Ghé hát giờ xòe bàn tay ra, chỉ thấy có một hạt bụi nhỏ trên đầu ngón tay của hắn. Bảo Anh tiểu thư, đây là vết tích ta thu trên một đường này. Chỉ có như vậy thôi, không biết có thể dùng được không? Thử một chút xem sao. Bảo Anh tiếp nhận hạt bụi nhỏ kia, bỏ thẳng vào trong bình hoa. Hàn Sâm chỉ thấy có dao động kỳ dị truyền đến từ trong bình hoa. Sau một lát, Bảo Anh nghiêng bình ngọc, giống như đổ nước, thế nhưng thứ chảy ra từ trong bình ngọc lại không phải là nước, mà là từng cánh hoa anh đào. Những cánh hoa kia giống như cánh bướm, bay múa về một phương hướng, cảnh tượng cánh hoa bay múa đầy trời vô cùng tươi đẹp. Đi theo ta. Bảo Anh cầm bình ngọc trong tay mà đi, không ngừng có cánh hoa bay ra từ trong bình, dẫn đường lên trước. Dưới sự chỉ dẫn của dòng chảy cánh hoa, một đoàn người mau chóng tiến lên trong nơi lạc lối, mà cũng không gặp được nguy hiểm gì. Võ trang gen của Bảo Anh thật kỳ lạ, không biết là lực lượng hệ nào. Nhìn những cánh hoa kia, thì hình như là hệ thực vật, thế nhưng bình ngọc lại không thể là hệ thực vật, quả thật hơi kỳ lạ. Hàn Sâm không có cách nào sử dụng lĩnh vực động huyền, mặc dù hiếu kỳ trong lòng, nhưng lại không nhìn ra nguyên cớ. Sao những cánh hoa kia lại bay vào trong lỗ đen? Bảo Cầm nói với vẻ mặt kinh hãi. Đám người đều đã nhìn thấy, lúc này cánh hoa, như ngân hà đang chảy cuồn cuộn không dứt vào trong một lỗ đen vặn vẹo. Sau khi cánh hoa tiến vào lỗ đen, chúng đã lập tức biến mất. Tất cả cánh hoa đều biến mất, không thấy đâu nữa. Bảo Anh, tình huống như thế nào? Nhị Hoàng thúc nhìn về phía Bảo Anh hỏi. Nếu hạt bụi nhỏ kia quả thực tới từ Hàn Sâm, thì hắn chắc chắn đã xuyên qua lỗ đen này. Nói đến đây, Bảo Anh dừng một chút, liếc mắt nhìn lỗ đen rồi mới nói tiếp. Sau khi xuyên qua lỗ đen, những cánh hoa kia vẫn tồn tại như cũ, không có bị tấn công. Đây cũng là một lỗ đen tương đối ổn định, chắc hẳn có thể đi xuyên qua. Chỉ sợ đây là lỗ đen đi thông tinh vực đại tịch diệt. Chúng ta dễ dàng đi vào, nhưng muốn ra được thì khó rồi. Bảo Cầm cười khổ nói. Bảo Anh, có không có cách nào cảm nhận được tình huống bên kia sao? Nhị Hoàng thúc lại hỏi. Bảo Anh lắc đầu, dường như bởi vì khoảng cách quá xa, ta chỉ có thể cảm ứng được cánh hoa vẫn còn, cảm ứng khác lại rất mơ hồ. Khoảng cách rất xa. Vậy đã nói rõ, lỗ đen này rất có thể là lỗ đen đi thông tinh vực đại tịch diệt. Bảo Cầm nói. Tứ đệ, ngươi thấy thế nào? Nhị Hoàng thúc nhìn về phía Mông Liệt. Người duy nhất có địa vị tương đương với hắn ở đây chỉ là Mông Liệt. Nếu đây là một cái lỗ đen ổn định, chúng ta không ngại qua đó xem một chút trước đã. Nếu có nguy hiểm, lại trở về từ lỗ đen cũng không muộn. Mông Liệt nói. Có thể làm được không? Nhị Hoàng thúc nhìn về phía Bảo Anh. Ta thử một lần. Bảo Anh nhìn về phía lỗ đen, nâng lên bình ngọc trong tay, chỉ thấy ánh sáng kỳ dị xoay vòng trên bình ngọc kia. Không bao lâu đã thấy cánh hoa ngân hà lại bay ra từ trong lỗ đen, từng mảnh cánh hoa trở về trong bình ngọc. Tất cả cánh hoa đều còn ở đây, không bị tổn thương cũng không giảm bớt. Đến khi một cánh hoa cuối cùng trở về bình ngọc, Bảo Anh mới mở miệng nói ra. Vùng đất rách nát, khắp nơi tràn đầy máy móc kim loại sứt mẻ và kiến trúc bằng đá. Những máy móc kim loại sứt mẻ kia hơi giống sản phẩm sau thời đại hơi nước, mà kiến trúc lại càng cũ, kỹ hơn. Thạch đỉnh, thạch lô, thạch tháp, hơn phân nửa đều đã tan nát. Thạch lô cao hơn 3 mét gãy thành hai nửa từ giữa, khắp nơi có thể nhìn thấy những kiến trúc và dụng cụ bằng đá đổ nát. Những máy móc kim loại to lớn kia cũng rải rác đông một cái, tây một cái, có loại cảm giác chán trường nói không nên lời. Dưới ánh hoàng hôn của trời chiều, toàn bộ vùng đất giống như đống đổ nát sau ngày tận thế vậy. Đám người Hàn Sâm vừa mới đi xuyên qua, nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều âm thầm nhíu mày. Nơi này chắc chắn chính là tinh vực đại tịch diệt, không sai đâu. Mông Liệt đánh giá bốn phía rồi nói. Hàn Sâm nhìn những kiến trúc tàn tạ ở bốn phía kia, luôn cảm thấy hơi quen mắt. Những kiểu kiến trúc này, thấy thế nào cũng giống như phong cách của thung lũng thời gian rải rác đồ đá bên trong Tý Hộ Sở. Chẳng lẽ, những đồ đá kia vốn đến từ nơi này? Nói như vậy, khối tàn bia thiên mệnh kia cũng tới từ nơi này rồi. Hàn Sâm thầm suy đoán trong lòng. Bởi vì lực lượng của ghe hát giờ vẫn không có tác dụng ở đây, việc tiếp tục tìm kiếm tung tích của Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào Bảo Anh. Cánh hoa như dòng suối chảy vào bên trong đống đổ nát. Đám người Nhị Hoàng thúc đều cẩn thận theo sát cánh hoa tiến lên, không ai dám chủ quan chút nào. Tinh vực đại tịch diệt, có thể nói là khu vực kinh khủng nhất trong toàn bộ đại vũ trụ. Cho dù loại thần hóa mạnh mẽ như nhị hoàng thúc, cũng không dám có chút tâm lý may mắn nào. Đi hơn 100 dặm đường, vẫn chỉ nhìn thấy từng đống đổ nát lớn, nhưng lại không có gặp được dị chủng. Điều này khiến tâm lý của mọi người cảm thấy tốt hơn không ít, nhưng không có ai dám thả lỏng cảnh giác. Cánh hoa đột nhiên ngừng lại trước một tòa tháp bằng đá, không ngừng xoay quanh tháp đá. Là ở đây. Bảo Anh nhìn chằm chằm tháp đá nói. Tất cả mọi người đều mừng rỡ, nếu có thể bắt được Hàn Sâm ở đây, bọn hắn sẽ không cần xâm nhập tinh vực đại tịch diệt nữa. Xem ra tiểu tử Hàn Sâm kia cho rằng chúng ta không dám đuổi theo vào đây, cho nên không chạy xa, chỉ trốn ở nơi này. Bảo Cầm nói. Long Đa, chém tháp đá này ra. Nhị Hoàng Thúc nói với một thần hóa đầu trâu. Người đầu trâu kia tuân mệnh mà hành động, triệu hồi võ trang gen của hắn. Đó là một cái rìu to lớn, lóe lên xích trật tự không gì không phá nổi. Giống. Người đầu trâu rít lên một tiếng, cự phủ điên cuồng chém xuống tháp đá. Tháp đá cao tới mấy chục mét kia bị hắn chém thẳng từ giữa thành hai nửa. Keng. Tháp đá bị chém thành hai nửa nghiêng ngả đổ xuống. Thế nhưng khi cự phủ chém tới dưới đáy thạch tháp, lại bị thứ gì đó ngăn trở, phát ra âm thanh kim loại chạm vào nhau. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về nơi cự phủ chém xuống, chỉ thấy có một người trẻ tuổi ngồi trên bệ đá, tay phải hắn khẽ nâng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy lưỡi cự phủ kia lại khó mà chém xuống thêm chút nào nữa. Giống. Long Đa gầm lên một tiếng giận dữ, xích trật tự trên rìu bùng nổ như núi lửa, muốn tiếp tục bổ xuống, chém đứt cánh tay của người tuổi trẻ kia. Thế nhưng mặc cho Long Đa bùng nổ lực lượng thế nào, từ đầu đến cuối cự phủ vẫn khó có thể di động chút nào. Người trẻ tuổi cười khẩy, ngón tay dùng sức, chỉ nghe một tiếng răng rắc. Cự phủ kia lại bị hắn bẻ gãy bằng hai ngón tay, gãy thành hai đoạn. Phụt. Long Đa phun ra máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cự phủ là võ trang gen của hắn, võ trang gen bị hủy, hắn cũng bị thương nặng. Sắc mặt đám người nhị hoàng thúc cũng rất khó coi. Mặc dù Long Đa chỉ là một thần hóa nguyên cơ, mà lại không phải tộc hoàng cực, nhưng năng lực của hắn có được đặc tính không gì không phá nổi, lại bị một đôi tay của người tuổi trẻ kia hời hợt hủy gen vật ngữ. Chỉ một điểm này, cũng có thể thấy được sự đáng sợ của người tuổi trẻ kia. Hàn Sâm, mặc cho ngươi xảo trá thế nào, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đám người nhị hoàng thúc bao vây người tuổi trẻ kia. Bảo Cầm quát lạnh người tuổi trẻ kia. Hàn Sâm nhìn người tuổi trẻ kia, vẻ mặt lại hơi kỳ quái, bởi vì dáng vẻ của người tuổi trẻ kia lại không khác dáng vẻ trước kia của hắn chút nào. Nhìn người tuổi trẻ kia, Hàn Sâm còn tưởng rằng mình đang soi gương. Kẻ này rốt cuộc là ai? Có năng lực như vậy, chỉ mạnh mà không hề yếu so với ta trước khi không xảy ra chuyện đó. Tại sao phải giả mạo ta? Hàn Sâm nghi hoặc chồng chất trong lòng. Người tuổi trẻ kia nhìn đám người nhị hoàng thúc. Lại là cười, nói, ta còn tưởng rằng người của tộc Thái Thượng sẽ tới trước, không ngờ người tới trước lại là các ngươi. Cũng thế, nếu các ngươi đã tới trước, thì từ giờ trở đi, chính các ngươi phải nghe theo hiệu lệnh của ta mà làm việc, không thể có chút sai lầm nào. Nếu không thì tất nhiên sẽ bị phạt nặng. Giọng điệu nói chuyện của người trẻ tuổi khiến người nghe rất khó chịu, thật giống như một đoàn người nhị hoàng thúc đều là tôi tớ trong nhà hắn. Nhị hoàng thúc và Mông Liệt đều là người thân dòng chính của một hệ Bạch Hoàng. Bình thường cao cao tại thượng quen rồi, đâu chịu nổi cơn tức này, sắc mặt họ đều xa sầm. Mông Liệt hừ lạnh một tiếng, Hàn Sâm, đừng ỷ vào ngươi có thuẫn Medusa mà phách lối ở đây. Hôm nay ta khiến ngươi biết, có được thuẫn Medusa cũng chẳng có gì ghê gớm. Nói rồi, Mông Liệt lấy ra một viên bao con nhộng, trực tiếp bóp nát viên bao con nhộng. Một con dị chủng thần hóa kinh khủng lập tức vọt ra từ đó, thân thể lớn lên theo gió, biến thành một con mãng xà vảy đen chín đầu, dài mười mấy trượng. Mông Liệt bắt lấy cái đuôi của con mãng xà vảy đen chín đầu, hoàng kim thần quang trên người tỏa sáng, nhuộm con mãng xà vảy đen chín đầu to lớn thành màu hoàng kim. Theo một tiếng quát to của Mông Liệt, con mãng xà chín đầu kia lập tức biến thành một thanh kích hoàng kim chín đầu, bị Mông Liệt nắm trong tay, chỉ thẳng người trẻ tuổi ngồi trên bệ đá. Lực lượng kinh khủng dao động, ép cho bọn người ghé hát giờ không kìm lại được mà lui lại. Tên Mông Liệt này trở nên càng mạnh hơn, chẳng lẽ hắn đã thăng lên cấp phá kén? Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Người trẻ tuổi lại nhìn Mông Liệt với vẻ rất hứng thú. Đến cả ý định đứng lên từ trên bệ đá cũng không có, chỉ mỉm cười đánh giá thanh kích hoàng kim chín đầu nói, thể thần binh hoàng kim cũng có chút ý nghĩa đấy, chỉ tiếc ngươi vẫn quá yếu rồi. Giết ngươi là đủ. Mông Liệt hừ lạnh một tiếng, thanh kích hoàng kim chín đầu trong tay bùng nổ ra thần quang kinh khủng, đâm thẳng tới người trẻ tuổi trên bệ đá. Lực lượng trong một đòn này, kích hoàng kim chín đầu hóa thành yêu xà hoàng kim chín đầu cắn về phía người trẻ tuổi. Giống như một con yêu long chín đầu hoàng kim muốn cắn nuốt, tiêu diệt thế giới. Đến cả Hàn Sâm cũng không thể không thừa nhận, Mông Liệt thật sự càng ngày càng mạnh. Lúc trước khi hắn ở cấp nguyên cơ, e là cho dù sử dụng chiến thể dị chủng hóa, cũng khó có thể hoàn toàn cản được một đòn này. Thể thần binh hoàng kim của tứ đệ càng ngày càng huyền diệu. Nhị hoàng thúc cũng tán thưởng. Thế nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia ngồi trên tảng đá, ngón tay bắn ra 9 lần liên tục, mỗi một lần đều vừa hay bắn trúng đỉnh đầu hoàng kim yêu xà. Sau đó họ đã thấy đầu của yêu xà 9 đầu hoàng kim nổ tung, kích hoàng kim 9 đầu bị hỏng trong nháy mắt. Hai tay Mông Liệt không cầm nổi thanh kích gấy, miệng phun ra máu tươi. Hắn bay ngược ra ngoài, đâm đổ một đống máy móc kim loại lớn. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Mông Liệt đã là thân hóa cấp phá kén, hơn nữa còn biến một con rắn 9 đầu vảy đen cấp phá kén thành hoàng kim thần binh, mà thậm chí đến cả một chiêu cũng không thể ngăn được. Đây là lực lượng kinh người đến mức nào? Không thể nào. Ngươi không phải Hàn Sâm? Mông Liệt lung la lung lay leo ra từ trong đống đổ nát. Hai tay tràn đầy máu tươi, hắn lại không để ý, chỉ nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi mà nói. À, vì sao ta không phải Hàn Sâm? Là bởi vì ta không sử dụng đao pháp thiên chi hạ sao? Ngươi muốn xem, ta có thể dùng lại cho ngươi xem. Người trẻ tuổi rất hứng thú nhìn Mông Liệt, nói. Gần như cùng một lúc, ý cảnh thiên chi hạ đã dâng lên trên người hắn. Ý cảnh kinh khủng lập tức đều bao phủ toàn bộ trong đó, đến cả nhị hoàng thúc cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ý chí bị ý cảnh ảnh hưởng, sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như bọn họ đều biến thành con rối có dây. Chỉ cần người đàn ông trẻ tuổi kia muốn, thì có thể tùy ý sắp đặt vận mệnh của bọn hắn. Hàn Sâm rốt cục phát hiện, đao ý người trẻ tuổi sử dụng quả thực rất giống đao pháp thiên chi hạ của hắn, nhưng vẫn chút hơi khác biệt. Đao ý của người trẻ tuổi này càng tiếp cận ý cảnh của tộc Thái Thượng, coi mình làm người chơi cờ, vạn vật trong thiên hạ làm quân cờ, nắm giữ nó trong tay. Mặc dù ý cảnh của Hàn Sâm cùng loại, nhưng hắn coi mình làm quân cờ, mà không phải một người chơi cờ điều khiển vạn vật. Thế nhưng ý cảnh của người tuổi trẻ cũng mạnh không kém gì hắn, khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Một người trẻ tuổi như vậy, nói là tài năng hơn đời cũng không đủ, không biết vì sao lại đi giả mạo hắn. Ngươi không phải Hàn Sâm. Mông Liệt nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi, cố chấp nói. À, nói như vậy, là bởi vì ta biểu hiện quá mạnh, mà hắn lại không mạnh như vậy sao? Người đàn ông trẻ tuổi hỏi thật thản nhiên. Nghe người đàn ông trẻ tuổi nói như vậy, mọi người lập tức đều biết Mông Liệt nói đúng. Người đàn ông trẻ tuổi này quả nhiên không phải Hàn Sâm. Không, khí chất của các ngươi không giống nhau. Mặc dù ngươi bắt chước dáng vẻ của hắn, thế nhưng lại không cách nào bắt chước được khí chất. Ngươi không phải Hàn Sâm, ngươi rốt cuộc là ai? Mông Liệt cắn răng nói. Nói cũng đúng. Dù sao Hàn Sâm chỉ là một sinh vật cấp thấp, cho dù ta bắt chước thế nào, cuối cùng vẫn không bắt chước ra được loại khí chất hèn mọn kia. Người đàn ông trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Nhị hoàng thúc thay đổi sắc mặt, nhìn người đàn ông trẻ tuổi rồi nói. Nếu các hạ không phải Hàn Sâm, thì không phải kẻ địch của chúng ta. Đây chỉ là một hiểu lầm, hai bên chúng ta dừng tay, tại đây, thì thế nào? Người đàn ông trẻ tuổi hơi cong khóe miệng, vừa cười vừa nói, ta không phải vừa nói rồi sao? Từ giờ trở đi, các ngươi phải làm việc theo mệnh lệnh của ta. Chỉ cần các ngươi làm tốt, ta tha cho các ngươi một mạng cũng không sao. Mặc dù các hạ có thực lực kinh người, nhưng nếu liều mạng một phen, chưa chắc ngươi đã có thể chiếm lợi được, thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn. Lần này chúng ta đã đắc tội rồi, nếu các hạ chịu dừng tay tại đây, thì các hạ chính là bạn bè của tộc Hoàng Cực ta. Mặc dù thực lực của nhị hoàng thúc mạnh hơn Mông Liệt, nhưng hắn lại không phải là một người thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Hơn nữa, hắn cũng không chắc mình có thể chiến thắng người đàn ông trẻ tuổi thần bí trước mặt này. Nghe nhị hoàng thúc nói, nụ cười trên gương mặt người đàn ông trẻ tuổi lại càng đậm, trong mắt những sinh vật cấp thấp kia, tên tuổi tộc Hoàng Cực còn có chút tác dụng. Nhưng trong mắt bổn thần tử, tộc Hoàng Cực đều giống tuyệt đại đa số sinh vật trong vũ trụ, chỉ là sinh vật cấp thấp hèn mọn, không có tư cách nói điều kiện cùng bổn thần tử kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì. Thật là vô cùng phách lối, thậm chí đến cả tộc Hoàng Cực cũng không để vào mắt. Hàn Sâm vẫn không nói gì, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia. Các hạ không khỏi quá phách lối. Nhị hoàng thúc giận dữ, chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn nghĩ dàn xếp ổn thỏa cũng đã không có khả năng. Từng dao động kỳ dị khuếch tán từ trên người nhị hoàng thúc, những gợn sóng kia vô hình vô sắc, nhưng lại có thể nhìn thấy không gian bị gợn sóng làm vặn vẹo, hình thành một lực trường kỳ dị trên người nhị hoàng thúc. Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Lực lượng nhị hoàng thúc sử dụng dường như là lực lượng của hệ thời gian. Đây là thuộc tính lực lượng rất hiếm thấy. Thuộc tính thời gian sao? Rất hiếm có, đáng tiếc, ngươi vẫn quá yếu. Cuối cùng người đàn ông trẻ tuổi cũng đứng lên từ trên bệ đá, một giây sau bay tới hướng nhị hoàng thúc. Chỉ bước một bước trước đó, hắn đã đến trước mặt nhị hoàng thúc. Thần quang trong mắt nhị hoàng thúc nở rộ, lực lượng thời gian trên người hắn tăng tốc lưu động, làm không gian xung quanh đều vặn vẹo, phảng phất ở khu vực này. Nơi đám người Hàn Sâm đứng, cả thời gian cũng bị điều chỉnh chậm lại. Động tác của tất cả mọi người đều biến thành động tác chậm. Đến cả tiếng kêu sợ hãi của đám người Bảo Cầm cũng bị chậm lại không biết bao nhiêu lần. hồi lâu mà miệng vẫn không thể hoàn toàn mở ra, phát ra âm thanh được. Oành! Thế nhưng người đàn ông trẻ tuổi lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một bàn tay hắn đặt trên đỉnh đầu nhị hoàng thúc. Thân thể nhị hoàng thúc lập tức run lên, hai chân không kìm được mà mềm nhũn, cứ quỳ gối trước mặt người đàn ông trẻ tuổi như vậy. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhị hoàng thúc cấp hóa điệp, nhị hoàng thúc có được hoàng thể hệ thời gian hiếm có, lại bị một bàn tay trấn áp đến nỗi không thể không quỳ. Đây là lực lượng mạnh đến giường nào? Nhị hoàng thúc nổi giận đùng đùng. Hắn chưa từng phải chịu nỗi nhục nhã như thế. Lực lượng trên người hắn bùng nổ điên cuồng. Hắn muốn mạnh mẽ đột phá lực lượng trấn áp của người đàn ông trẻ tuổi. Thế nhưng mặc cho lực lượng của hắn bùng nổ thế nào, người đàn ông kia vẫn vững như bàn thạch, một bàn tay luôn đặt trên đỉnh đầu nhị hoàng thúc, khiến nhị hoàng thúc chỉ có thể quỳ ở đó. Ta đã nói rồi, thuộc tính thời gian tuy mạnh, đáng tiếc, ngươi lại quá yếu. Sinh vật cấp thấp chính là sinh vật cấp thấp, chỉ có thuộc tính lực lượng mạnh mẽ, lại không phát huy được uy lực chân chính. Người đàn ông trẻ tuổi như trưởng bối đang giáo dục vãn bối, nói đến mặt mo của nhị hoàng thúc đỏ bừng. Mặc dù nhị hoàng thúc vô cùng phẫn nộ, thế nhưng lại không phá nổi lực lượng trấn áp của người đàn ông trẻ tuổi, khó chịu đến gần như phát điên. Cùng tiến lên. Mông Liệt nổi giận, gầm lên một tiếng, nắm nửa đoạn kích hoàng kim chín đầu, hoàng kim thần quang trên người bùng nổ như thủy triều, tấn công về phía người đàn ông trẻ tuổi. Ghe Hát Giờ, Long Đa, Bảo Cầm, Bảo Anh, rất nhiều cường giả cấp thần hóa đều dồn dập sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình, đánh về người đàn ông trẻ tuổi, muốn mượn cơ hội người đàn ông trẻ tuổi giằng co với nhị hoàng thúc, làm hắn bị thương nặng tại đây. Người đàn ông trẻ tuổi lộ vẻ khinh thường trên mặt, một bàn tay trấn áp nhị hoàng thúc, nhưng người hắn hoàn toàn không động đậy chút nào. Thần quang trên người hắn nở rộ, như thần, bị bao phủ trong vâng sáng của thần quang kia. Oanh! Các loại lực lượng kinh khủng đánh vào trên vâng sáng, mà vẫn không thể phá vỡ vầng sáng ấy. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không nghe lời, các ngươi cũng không có giá trị tiếp tục sống sót nữa. Người đàn ông trẻ tuổi nói, thần quang trên người bùng nổ, lập tức đem Mông Liệt chở một đám cường giả cấp thần hóa đều chấn bay ra ngoài. Nhìn cường giả cấp thần hóa ngã đầy đất, Hàn Sâm cũng giật mình trong lòng, kẻ này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật, sự cường giả cấp thần? Tại sao hắn lại giả mạo ta? Là địch hay là bạn? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Người đến từ thần điện. Nhị hoàng thúc nhìn người đàn ông trẻ tuổi như thần, dường như nghĩ đến điều gì. Đồng tử hắn co rụt lại, hơi e ngại nhìn người đàn ông trẻ tuổi rồi kêu lên. Coi như người có chút kiến thức. Người đàn ông trẻ tuổi lạnh nhạt nói một câu, thu hồi bàn tay đặt trên đỉnh đầu nhị hoàng thúc. Người thật đến từ thần điện. Nhị hoàng thúc đứng lên, vẫn không dám tin tưởng, hỏi. Không cần nhiều lời, từ giờ trở đi, các ngươi nghe theo hiệu lệnh của bổn thần tử là được. Người đàn ông trẻ tuổi nói một cách ngạo mạn. Nhưng lúc này nhị hoàng thúc lại không dám phản bác hắn nữa, mà còn hành lễ hỏi, xin hỏi ta nên xưng hô thần tử điện hạ thế nào? Yêu Liên. Người đàn ông trẻ tuổi đáp rất ngạo nghễ. Không biết thần tử điện hạ có dặn dò gì? Nếu chúng ta có thể dốc một phần sức lực vì thần tử điện hạ, thì đó là vinh hạnh của chúng ta. Trong ngôn từ của nhị hoàng thúc lại có chút cảm giác khúm núm. Thần điện. Chẳng lẽ là thần điện ghen? Chân thân của những sinh vật trong thần điện ghen có thể ra ngoài sao? Hàn Sâm nghĩ lại, chắc hẳn là có thể ra ngoài. Nếu không Đằng Thiên La đã không bị thương nặng trong hoa viên không trung. Nghe lời cho tốt. Ta chỉ muốn các ngươi tận tâm tận lực làm việc cho ta. Sau khi chuyện thành công đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Dường như Yêu Liên có chỗ dùng đến bọn họ, ra tay rất có chừng mực. Hắn chỉ hơi phất tay, thần quang lướt trên thân mọi người, miệng vết thương của bọn họ lập tức khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không bao lâu đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Không biết thần tử điện hạ có chuyện gì cần chúng ta đi làm? Nhị hoàng thúc cung kính mà hỏi. Ngươi đi theo ta là được. Yêu Liên cũng không nhiều lời, chỉ để đám người đi theo hắn cùng tiến vào bên trong tinh vực đại tịch diệt. Đám người nhị hoàng thúc âm thầm kêu khổ trong lòng. Có lẽ Yêu Liên có thể lui tới tự nhiên trong tinh vực đại tịch diệt. Nhưng bọn họ lại không có loại bản lĩnh này, nếu tiếp tục đi sâu vào trong, có thể giữ được mạng sống hay không thực sự khó mà đoán trước được. Tứ Hoàng Thúc, thần tử kia là đến từ thần điện ghen sao? Khi Hàn Sâm và Mông Liệt đi ở sau cùng đội ngũ, Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi Mông Liệt. Mông Liệt khẽ gật đầu, đừng nói nhiều, đi theo là được, ngươi và Bảo Anh không nên cách ta quá xa. Hàn Sâm gật đầu, đã thấy Yêu Liên đi ở hàng đầu quay đầu nhìn hắn, biết Yêu Liên nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Yêu Liên chỉ nhìn Hàn Sâm một lần, nhưng cũng không để ý, tiếp tục tiến lên trên vùng đất đổ nát. Nhưng dường như hắn cũng có điều kiêng kỵ, lúc đi đường, rõ ràng đã đi đường vòng. Kỳ quái, những kẻ tự xưng là thần kia, chắc hẳn sẽ không bị thương mới đúng, cũng không thể ra tay với sinh vật bên trong đại vũ trụ. Yêu Liên và Đằng Thiên La lại không giống lắm, rốt cuộc vì sao lại có chênh lệch như vậy đây? hay là bọn họ không phải cùng một loại thần? Hàn Sâm âm thầm suy tư trong lòng. Dường như yêu liên xe nhẹ đường quen với nơi này, một đường đi đến hết sức an toàn, không gặp gỡ dị chủng của tinh vực đại tịch diện, nhanh chóng đi đến trước một tòa thành cổ được chôn một nửa dưới đất. Tòa thành cổ kia không chỉ rách nát, mà hơn nửa tòa thành cũng bị chôn dưới mặt đất. Phần cửa thành chỉ còn nhìn thấy một hình trăng lưỡi liềm như cổng tò vò, phần còn lại đều bị chôn ở phía dưới. Chữ khắc trên cửa thành vẫn còn, chỉ thấy trên đó viết ba chữ Đông Thánh Viên. Đám người nhị hoàng thúc cũng nhìn thấy ba chữ Đông Thánh Viên phía trên. Nhị hoàng thúc lập tức kinh ngạc, nói, nơi này chắc hẳn là Đông Thánh Viên, chỗ ở của Thánh Kỳ Lân, một trong bốn thánh thú của thánh vực. Người biết không ít, còn biết cả Đông Thánh Kỳ Lân. Yêu liên nhìn nhị hoàng thúc, ta chỉ nghe nói mà thôi. Nhị hoàng thúc vội vàng nói. Yêu liên quay đầu nhìn về phía ba chữ Đông Thánh Viên, âm thanh hơi kỳ quái nói, không sai, nơi này chính là chỗ ở của Thánh Kỳ Lân, một trong bốn thánh thú của thánh vực. Bốn đại thánh thú của thánh vực đều là chân thần trời sinh. Khác với những sinh vật cấp thấp như các ngươi, bọn chúng là sinh vật cao quý trời sinh, nhưng chẳng biết tại sao, loại sinh vật cao quý kia lại bị một người chỉ là chủ thánh vực sử dụng, thật khiến người ta khó hiểu. Lần này ta tới tinh vực đại tịch diện, chính vì muốn tìm được một chút manh mối từ chỗ ở cũ của bốn thánh thú. Ngừng một chút, yêu liên lại chỉ vào Đông Thánh Viên rồi nói, trước mắt ta chỉ tìm được cái xác tàn của chốn cũ Đông Thánh Viên, nhưng hơn một nửa nơi này đã bị chôn ở dưới đất, cần phải đào nó ra. Việc này giao cho các ngươi phụ trách. Cần phải đào ra toàn bộ Đông Thánh Viên trong vòng một tháng. Đám người thế mới biết, yêu liên dẫn bọn họ tới đây, lại vì để bọn họ làm khuân vác. Mặc dù biết chỗ ở của Thánh Kỳ Lân chưa chắc đã vô cùng hung hiểm, đào bới lung tung chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng có yêu liên ở bên cạnh, bọn họ lại không dám không đào. Dựa theo sự chỉ huy của yêu liên, đám người bắt đầu đào từ cổng chính của Đông Thánh Viên. Lúc đầu bùn đất và núi đá của tinh vực đại tịch diệt đều khá đặc biệt, cứng rắn hơn nhiều núi đá của tinh vực bình thường. Bùn đất bên Đông Thánh Viên này càng giống như tinh thể, như ngọc, lực lượng cấp thần hóa đánh vào cũng khó có thể đào ra bùn đất, cát đá trên diện tích lớn. Nếu luyện những bùn cát này thành dị bảo, chẳng phải là có thể so với thần hóa dị bảo. Hàn Sâm nhỏ giọng thầm thì. Ở một bên, Bảo Anh nói, đó là chuyện không thể nào, bởi vì nguyên nhân không biết, tinh vực đại tịch diệt bị lực lượng kinh khủng ăn mòn, khiến vật chất nơi này phát sinh dị biến, căn bản không thể dùng để luyện chế dị bảo. Khi dùng thiết bị công nghệ cao phân tích vật chất nơi này, người ta phát hiện vật chất nơi này có được đặc tính hơi giống cho hạt nhân, đều có tính phóng xạ cực mạnh. Nếu sinh vật bình thường ở lại đây trong thời gian dài, sẽ bị vật chất mang tính phóng xạ ảnh hưởng, thân thể sinh ra một chút thay đổi. Bảo Cầm nói, cấp thần hóa chúng ta còn có thể miễn cưỡng chống cự sự ăn mòn của loại vật chất mang tính phóng xạ này, nhưng cũng không thể ở lại lâu dài. Nếu không sẽ lại trở nên giống như những dị chủng kia, bị áp chế, hủy diệt lý trí, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Lại nói, Thánh Anh, chắc hẳn ngươi cũng là thần hóa trời sinh. Sao lực lượng của ngươi lại yếu như vậy? Bảo Cầm nhìn Hàn Sâm, hỏi. Bộ tộc của ta vốn không am hiểu sức lực. Hàn Sâm nói quanh co cho qua. Keng. Ở bên kia, dường như Mông Liệt đã đào được thứ gì đó, phát ra tiếng như kim loại va chạm nhau. Đám người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy nơi bị đào ra đã đến cổng thành, hai cánh cổng chính đã mở ra, ở giữa vấn bùn, cát, nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Những bùn cát kia lại từ màu đen xám biến thành màu đỏ nhạt. Những bùn cát màu đỏ nhạt này trở nên càng cứng rắn hơn. Mỗi một đòn đánh lên đó đều phát ra tiếng kim loại va chạm nhau đỉnh đỉnh đang đang. Mà càng đào vào bên trong, bùn cát màu đỏ càng đậm màu, tính chất cũng càng cứng rắn. Sau khi đào sâu đến mấy mét, họ lại nhìn thấy chất lỏng màu đỏ sậm chảy ra từ trong bùn đất phía trước. Móng trâu của Long Đa đụng phải chất lỏng màu đỏ sậm kia, hắn lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng lui lại. Chỉ trong chớp mắt, móng trâu cấp thần hóa cứng rắn của hắn lại bị chất lỏng màu đỏ sậm kia ăn mòn mất một khối. Móng trâu của Long Đa vẫn còn tiếp tục bị ăn mòn, mắt thấy toàn bộ móng trâu sắp bị hòa tan. Yêu liên khẽ động bàn tay, một ánh đao lướt qua, lập tức chém móng trâu của Long Đa xuống. Đám người tận mắt thấy móng trâu hòa tan thành một vũng chất lỏng. Bị chém xuống một cái móng trâu, không coi là vết thương nặng với loại cường giả cấp thần hóa như Long Đa, nhưng vẫn khiến hắn đau đến sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi trên trán đều to bằng cái đấu. Thần tử điện hạ, những chất lỏng màu đỏ kia là cái gì? Thậm chí đến cả thần thể cũng có thể ăn mòn. Nhị hoàng thúc nhíu mày hỏi. Sở dĩ hắn sẽ đặt câu hỏi, không phải thật sự muốn biết chất lỏng kia là gì, mà không muốn tiếp tục đào xuống nữa. Đây là chỗ ở của dị chủng cấp chân thần, lại ở trong chiến trường kinh khủng trước kia, tiếp tục đào xuống rất khó tưởng tượng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Yêu liên lạnh nhạt nói, đây là máu của Thánh Kỳ Lân, có được sức mạnh gen thuần khiết nhất. Chân thật nhất, có thể dung hợp với bất cứ gen nào. Gen của bất cứ sinh vật nào gặp được Thánh Kỳ Lân đều bị dung hợp hấp thu. đến cả cường giả cấp chân thần cũng không dám dễ dàng đụng chạm vào thân thể Thánh Kỳ Lân. Bây giờ nhìn thấy huyết thánh ở đây, vậy thì càng chứng minh được Thánh Kỳ Lân đã vẫn lạc tại đây. Sức mạnh gen của Thánh Kỳ Lân lợi hại như thế, sau khi chết còn có thể cắn nuốt gen của những sinh vật khác. Chúng ta căn bản không thể đụng chạm vào những huyết thánh kia, phải tiếp tục đào thế nào đây? Nhị Hoàng Thúc còn nói thêm. Yêu Liên nhìn chút dung dịch màu máu chảy ra từ trong đất bùn, cân nhắc một lát rồi nói, vậy thì đổi chỗ khác rồi đào, tránh đi những huyết kỳ lân này là được. Mặc dù đám người không muốn tiếp tục đào nữa, thế nhưng bị Yêu Liên ép buộc, cũng không có cách nào, chỉ có thể đổi vị trí khác rồi tiếp tục đào. Họ không dám đào bên phía cổng chính nữa. May mà Đông Thánh Viên là một vườn hoa lớn hình thức mở. Nếu ở lúc trước, chắc hẳn sẽ có kết giới bảo vệ, nhưng bây giờ Đông Thánh Viên đã trở nên không khác đống đổ nát, đương nhiên không có kết giới gì. Mọi người trực tiếp tiến vào trong hoa viên từ bên trên, Yêu Liên chọn một nơi để đám Hàn Sâm tiếp tục đào. Lần này chỗ phải đào là một cung điện lộ ra ngoài bùn cát, cung điện không biết cao bao nhiêu. Bộ phận lộ ra ngoài bùn đất chỉ có thể nhìn thấy mái nhà cong. Toàn bộ phía dưới bị chôn trong bùn. Lực lượng của Yêu Liên còn mạnh hơn Nhị Hoàng Thúc, mà chính hắn cũng không dám đào, hiển nhiên là sợ hãi Thánh Kỳ Lân. Phượng Hoàng Vũ và Phượng Hoàng Viêm có thể giết chết Đằng Thiên La. Như thế xem ra, cường giả cấp chân thần có thể chiến một trận với thần, nhưng hình như còn có gì đó sai sai. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Đám người Nhị Hoàng Thúc nâm nấp lo sợ đào bùn cát, tinh thần lực đều tập trung cao độ sau khi đào mấy chục mét, họ vẫn chỉ có thể nhìn thấy tầng cao nhất của cung điện, phía dưới không biết còn có mấy tầng. Lúc đang tiếp tục đào xuống dưới, bọn họ phát hiện bên dưới lại xuất hiện bùn cát màu đỏ, hiển nhiên cũng từng bị máu kỳ lân ăn mòn. Nhị Hoàng Thúc vội vàng khiến tất cả mọi người ngừng lại, không dám tiếp tục đào xuống dưới nữa. Thần tử điện hạ, nơi này cũng có máu kỳ lân, có phải chúng ta lại chuyển sang nơi khác đào không? Nhị Hoàng Thúc cung kính nói với Yêu Liên. Yêu Liên khẽ gật đầu, để bọn hắn lại đổi một chỗ khác. Nhưng liên tục đổi mấy nơi, đào xuống mấy chục mét đã có thể nhìn thấy bùn cát màu đỏ, giống như toàn bộ phía dưới Đông Thánh Viên đều có máu kỳ lân. Sắc mặt Yêu Liên cũng không dễ nhìn lắm, Nhị Hoàng Thúc hỏi dò, thần tử điện hạ, Thánh Kỳ Lân chắc hẳn vẫn lạc bên trong Đông Thánh Viên, không sai. Nhưng hiện khắp nơi bên trong Đông Thánh Viên tràn đầy màu kỳ lân, cho dù chúng ta sẵn lòng tiếp tục mạo hiểm đào móc, cũng không có khả năng móc ra thi thể Thánh Kỳ Lân được. Nếu đã không đào ra được, thì cũng chỉ còn một cách. Yêu Liên lạnh giọng nói, đánh ra một con đường thông xuống phía dưới từ đỉnh cung điện, xem bên trong cung điện kia có cái gì. Đám người vốn cho rằng không cần đào nữa, ai biết vẫn phải tiếp tục, chỉ từ đào đất trước đó, biến thành đào phòng ở, cung điện kia là kiến trúc bằng đá, thế nhưng lại cứng rắn đến đáng sợ. Nhị Hoàng Thúc dốc sức đánh một đòn trên đó, cũng chỉ có thể để lại một vài vết rạn. Đám người thay phiên đánh mấy chục tiếng, cuối cùng mới đánh tan một cái cửa hang trên đỉnh cung điện kia. Xem tiếp từ cửa hang kia, họ phát hiện trong cung điện vẫn còn giữ gìn hoàn hảo, có thể nhìn thấy có rất nhiều bích họa và pho tượng bên trong. Ngươi, vào xem đi. Yêu Liên chỉ vào Long Đa, nói. Hiển nhiên Yêu Liên sợ bên trong cung điện có cấm chế đặc thù nào đó, không dám đích thân đi xuống trước. Sắc mặt Long Đa hơi khó coi, nhưng vẫn không thể không nghe theo mệnh lệnh, chui vào từ cửa hang kia. Mọi người thấy Long Đa rơi vào trong cung điện, cũng không phát sinh tình huống khác thường, lúc này mới thở dài một hơi. Không có cấm chế trong cung điện. Long Đa đi tới đi lui trong cung điện mấy lần, không có bất cứ phát hiện nào. Lúc này Yêu Liên mới yên tâm tiến vào bên trong cung điện. Đủ loại động vật đồ án được điêu khắc trên toàn bộ vách tường đại điện, mà những pho tượng kia lại đều là dáng vẻ kỳ lân. Pho tượng kỳ lân to to nhỏ nhỏ, khác biệt xếp ở hai bên đại điện. Những kỳ lân này giống như không phải điêu khắc mà thành. Thứ này cũng là đồ gốm sao? Bảo Cầm đánh giá một bức tượng kỳ lân cao hơn 2 mét trong đó, nói. Không sai, đây là đồ gốm. Nhị Hoàng Thúc ngồi xổm xuống trước một bức tượng kỳ lân vỡ vụn, nhặt lên một mảnh vụn, nhìn trong chốc lát rồi nói. Nói rồi, ngón tay Nhị Hoàng Thúc hơi dùng sức. Mảnh gốm đã bị hắn bóp nát, không khỏi cau mày nói. Kỳ quái, tại sao Thánh Kỳ Lân lại thả nhiều tượng gốm kỳ lân ở đây như vậy? Thoạt nhìn vật liệu những tượng gốm này hình như rất phổ thông, còn không cứng rắn bằng bùn cát phía ngoài. Yêu Liên đi một vòng trong cung điện, họ không phát hiện vật gì đó khác trong hết thảy ba tầng cung điện. Mỗi một tầng đều được bày ra rất nhiều tượng gốm kỳ lân, dường như tòa cung điện này được xây để chứa đựng những tượng gốm này. Thánh Kỳ Lân không có khả năng vô duyên vô cớ bày ra một vài tượng gốm vô dụng, ở đây chẳng lẽ có huyền cơ gì bên trong những tượng gốm này? Mông Liệt nhìn tượng kỳ lân, suy nghĩ rồi nói. Vậy thì đánh vỡ một bức tượng gốm, xem bên trong có gì. Yêu Liên nhìn, nói với Mông Liệt. Hiện tại Mông Liệt hận không thể tát cho chính mình mấy cái, không có gì lại lắm miệng làm chi. Nhưng bình thường hắn làm Tứ Hoàng Thúc quen rồi, nên vô ý thức nói ra, không nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù không muốn chính mình mạo hiểm, thế nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Yêu Liên, Mông Liệt chỉ đành chọn một bức tượng gốm kỳ lân nhỏ, cao cỡ nửa người, ngưng tụ ra hoàng kim thần quang, đánh vào trên tượng gốm từ xa xa. Tượng gốm theo tay mà nát, vô cùng yếu ớt, không khác gì tượng gốm phổ thông. Tất cả mọi người cảnh giác lui lại, sợ có đồ vật gì nhảy ra từ bên trong tượng gốm kia. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện, bên trong tượng gốm trống rỗng, căn bản không có gì cả. Không có gì cả. Dưới sự ra hiệu của Yêu Liên, Mông Liệt lại đánh nát hai bức tượng gốm kỳ lân, bên trong vẫn trống không, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Yêu Liên, chờ đợi quyết đoán của hắn. Thế nhưng họ lại thấy sắc mặt Yêu Liên tái mét, phần tóc và làn da lõa lộ ở bên ngoài của hắn lại, giống như bị lửa than đốt, tản ra từng điểm ánh sáng đỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng kỳ lân. Yêu Liên thay đổi sắc mặt, thần quang nở rộ trên người, ép những đốm sáng đỏ lui ra khỏi người mình. Làn da trên mặt và tóc hắn mới dần dần khôi phục bình thường. Đám người giật nảy mình, đều ngưng tụ sức mạnh, bày tư thế sẵn sàng đón địch. Thế nhưng họ lại không phát hiện vấn đề gì trên người mình, giống như lực lượng kia chỉ nhằm vào Yêu Liên. Hừ, những tượng gốm này quả nhiên có vấn đề, bên trong bột gốm lại chứa lực lượng kỳ lân. Thần quang trên người Yêu Liên vẫn không ngừng nở rộ, có thể nhìn thấy bột phấn sinh ra sau khi đánh vỡ tượng gốm tán đến trên người hắn, sinh ra phản ứng kịch liệt với thần quang, giống như hoa điện tỏa sáng lấp lóe. Thế nhưng mọi người đều dính bột phấn, nhị hoàng thúc càng tự tay bóp nát mảnh gốm, mà bọn họ lại cũng không có việc gì. Bọn người nhị hoàng thúc nghi ngờ trong lòng. Hàn Sâm lại biết đại khái vì sao lại như vậy. Trước đó Phượng Hoàng Viêm và Phượng Hoàng Viêm cũng như vậy, thứ không có bất cứ lực sát thương nào với sinh linh bình thường, lại có thể chém giết đằng thiên la, có lẽ những mảnh gốm này cũng được trộn lẫn vật tương tự. Đánh vỡ toàn bộ tượng gốm nơi này, ta muốn xem rốt cuộc Thánh Kỳ Lân đang giở trò quỷ gì. Yêu Liên lạnh mặt mệnh lệnh nhị hoàng thúc. Nhị hoàng thúc hơi động trong lòng, nói với mọi người, nghe thấy rồi chứ, thần tử điện hạ để chúng ta đánh vỡ những tượng kỳ lân kia, còn không mau ra tay. Dù sao Mông Liệt cũng là anh em ruột của nhị hoàng thúc, nhìn thấy ánh mắt của nhị hoàng thúc, lập tức hiểu rõ ý của hắn, trực tiếp ra tay đánh về những tượng kỳ lân kia, lập tức đánh nát một hàng tượng kỳ lân. Vừa rồi Mông Liệt chỉ đập vỡ tượng kỳ lân, nhưng lần này hắn lại dùng lực mạnh trực tiếp đánh nát, lập tức hình thành lượng bụi lớn, bao phủ toàn bộ đại điện như sương mù nồng đậm. Những bụi kia rơi vào trên người đám Hàn Sâm cũng không quan trọng, thế nhưng khi rơi vào trên người Yêu Liên, chúng lập tức sinh ra phản ứng kịch liệt với thần quang trên người hắn, khiến cả người hắn giống như bị ánh điện thiêu đốt lách tách bao trùm. Yêu Liên kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình xông ra cung điện như một tia chớp, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Hiện tại là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta. Mọi người bôi hết bột gốm nơi này lên người đi. Nhị hoàng thúc vừa nói, vừa thu gom không ít mảnh gốm, bóp nát nó rồi xoa lên người. Chỉ chốc lát sau, cả người hắn giống như bị vớt ra từ trong đống vôi. Mọi người đều phản ứng kịp, lực lượng bên trong bột gốm chỉ có tác dụng thần tử Yêu Liên kia, mà bọn họ lại không bị ảnh hưởng. Mặc dù không biết vì sao, nhưng đây cũng là vũ khí tốt nhất của bọn họ để đối phó Yêu Liên. Thu gom nhiều bột gốm một chút, chúng ta phải dựa vào bột gốm để lao ra ngoài, không thể tiếp tục đi theo hắn đào xuống nữa. Nếu không chúng ta chắc hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhị hoàng thúc vừa nói vừa đánh vỡ mấy bức tượng gốm. Dùng một bao con nhộng áp xúc bỏ bột gốm vào đó. Tất cả mọi người đều học theo, ai cũng đánh vỡ những tượng gốm kỳ lân kia, thu gom rất nhiều bột gốm. Hàn Sâm không khỏi âm thầm bội phục. Nhị hoàng thúc, lúc nên sợ thì thật sự sợ sắp chết, lúc nên quyết đoán thì không dây dưa dài dòng chút nào, người bình thường không thể sánh bằng. Bạch Bố Y, người biết người làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Người không thật sự cho rằng, dựa vào những tượng gốm rách kia là, có thể trở thành kẻ địch với bổn thần tử đấy chứ? Giọng nói của Yêu Liên truyền đến từ bên ngoài đại điện. Thần tử điện hạ, ngài đang nói gì đấy? Chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh của ngài, đánh nát những tượng gốm này thôi. Nhị hoàng thúc Bạch Bố Y vừa đánh nát tượng gốm, thu gom bột gốm, vừa cung kính nói. Phụt! Hàn Sâm không khỏi cười ra tiếng. Vị nhị hoàng thúc này quả là một nhân tài, đã đến lúc như thế này rồi, lại còn có thể nói ra những lời này mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Được, được lắm. Yêu Liên lạnh giọng nói hai câu ở bên ngoài, rồi không có tiếp theo nữa. Hiển nhiên hắn đã tức giận vô cùng. Thần tử điện hạ, chúng ta đang đánh nát tượng gốm, ngài còn gì dặn dò thì cứ việc nói. Nhị hoàng thúc tiếp tục nói. Thế nhưng họ lại không nghe thấy âm thanh của Yêu Liên nữa, không biết đã bị chọc tức đến không nói nên lời, hay đang dự định. Nhanh lên, thời gian của chúng ta không còn nhiều, cố gắng mang đi tất cả mảnh gốm, có thể còn sống về tộc hoàng cực hay không chỉ nhìn thứ này. Nhị hoàng thúc thúc giục. Hàn Sâm cũng đang thu thập tượng gốm. Đúng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nghe thấy Bảo Anh kinh ngạc ồ lên một tiếng, hình như trong bức tượng kỳ lân có đồ vật nào đó. Tất cả mọi người nhìn sang phía Bảo Anh, chỉ thấy một cái dương kim loại được đặt vào bên trong một bức tượng vừa bị Bảo Anh đánh vỡ. Dương kim loại có hình lập phương, toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn như vô cùng nặng nề, bên ngoài cái dương có phù điêu tượng kỳ lân, xem ra nó chắc hẳn là vật thánh kỳ lân để lại, không sai, chỉ không biết nó để lại một dương như thế ở đây rốt cuộc có ích lợi gì. Nhị hoàng thúc đánh giá dương kim loại, trầm ngâm nói, nếu không mở nó ra nhìn xem, biết đâu là bảo vật thánh kỳ lân để lại. Nếu những này bột gốm không làm chúng ta tổn thương, không chừng đồ vật bên trong cũng có thể dùng để đối phó thần tử yêu liên Bảo Cầm, hưng phấn nói. Nhị hoàng thúc lại không lạc quan như Bảo Cầm, lắc đầu nói, hiện tại vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn, mang cái dương này lên trước, nhưng không nên mở ra. Long Đa cẩn thận từng ly từng tí mang cái dương ra ngoài, không có gì bất trắc xảy ra. Lúc này nhị hoàng thúc mới thở phào một hơi, để mọi người tiếp tục thu gom bột gốm. Mọi người đánh nát tất cả tượng gốm trong cung điện rồi thu gom lại, nhưng không còn phát hiện dương kim loại khác, chỉ có một cái dương kim loại như thế. Nhị hoàng thúc muốn để dương kim loại vào trong bao con nhộng áp xúc, thế nhưng lại phát hiện không bỏ vào được, chỉ có thể để Long Đa khiêng cái dương trước. Sau khi chúng ta xông ra ngoài, mọi người hãy dùng bột gốm phòng thân. Nếu yêu liên xông đến, mọi người cứ vung bột gốm ra, không cần sử dụng lực lượng khác. Nhị hoàng thúc dặn dò. Tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ, nhưng trong lòng lại vô cùng thấp thỏm. Bọn họ không biết những bột gốm này thật sự có thể ép lui yêu liên được hay không. Hơn nữa, đoạn đường về tộc hoàng cực này, đường xá thực sự xa xôi. Cho dù bột gốm thật sự có thể khắc chế yêu liên, nhưng không nhất định có thể trèo chống đến khi bọn họ về tộc hoàng cực. Bởi vì không có đường khác để đi, bọn họ biết rõ rất hung hiểm, nhưng chỉ có thể thử một lần. Thánh Anh Điện Hạ, ngươi theo bên cạnh ta. Bảo Anh nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh Bảo Anh, cùng xông ra ngoài theo đám người. Đến sau khi xông ra cung điện, bọn họ lại ngoài ý muốn không nhìn thấy bóng dáng thần tử yêu liên, cũng không biết hắn đi đâu. Yêu liên đâu rồi? Tứ hoàng thúc cau mày nói. Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi mau. Nhị hoàng thúc thúc giục đám người rời khỏi Đông Thánh Viên. Một đoàn người Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí xông ra Đông Thánh Viên, cũng không nhìn thấy bóng dáng yêu liên trên đường đi. Yêu liên kia biết chúng ta có được bột gốm phòng thân, có lẽ sợ chúng ta, không dám xuất hiện rồi. Bảo Cầm cười nói. Nhị hoàng thúc lại cau mày, nói, đi nhanh một chút, chớ nói nhảm. Đám người đang chuẩn bị khởi hành, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh mặt đất chấn động, giống như cự thú kinh khủng đang phi nước đại trên mặt đất. Bọn họ vội vàng quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó bọn họ đã kinh hãi phát hiện, yêu liên đang đi tới từng bước một từ bên kia. Hắn không đi nhanh, thế nhưng bước một bước lại như vượt qua thiên sơn vạn thủy, mà phía sau hắn, một con dị chủng kinh khủng đang truy đuổi tới đây. Nhị hoàng thúc vừa nhìn thấy kia dị chủng, lập tức sắc mặt đại biến, không tốt, yêu liên kia e ngại bột gốm, không dám công kích chúng ta, lại dẫn dị chủng qua đây đối phó chúng ta. Quả nhiên, nhị hoàng thúc vừa dứt lời, thần tử yêu liên đã lách mình qua đỉnh đầu bọn họ, rơi trên một đống đổ nát máy móc cách đó không xa. Mà con dị chủng đuổi theo thần tử yêu liên xông đến kia, nhìn thấy bọn người nhị hoàng thúc, lại trực tiếp phun ra một chùm sáng kinh khủng màu hồng phấn. Dị chủng kia trông cực kỳ quái dị, thân thể màu hồng phấn ở trạng thái hơi mờ, nhưng lại không giống thẻ pha lê, càng giống một loại kim loại hơi mờ. Màu hồng phấn ở nửa người trên là một đóa hoa ăn thịt người khổng lồ màu hồng phấn, nửa người dưới lại giống như một con bạch tuộc có 9 cái xúc tu, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Mắt thấy cơ quan của đóa hoa ăn thịt người kia phun ra chùm sáng màu hồng phấn, nhị hoàng thúc lập tức phát động lực lượng thời gian của hắn, thoáng chốc đã làm giảm tốc độ của chùm sáng màu hồng phấn kia rất nhiều. Lúc này mọi người mới có cơ hội phản ứng, dồn dập tránh né ra. Chỉ thấy chùm sáng màu hồng phấn rơi vào trên đất, lập tức cắt bùn cát cứng rắn kia ra một cái rãnh sâu, chỉnh tê giống như đao laser cắt qua. Đám người nhìn mà thay đổi sắc mặt. Bọn họ rất rõ ràng bùn cát nơi này cứng rắn đến mức nào, chùm sáng màu hồng phấn kia lại cắt ra một cái rãnh sâu đế 3-4 mét chỉ, bằng một đòn. Lực lượng như vậy đã đủ để hơn hẳn nhị hoàng thúc cấp hóa điệp. Chúng ta tiến lên. Nhị hoàng thúc phát động lĩnh vực thời gian của hắn, điều chỉnh tốc độ thời gian xung quanh con dị chủng kia trôi qua chậm hơn, đồng thời hô lên với bọn người Mông Liệt. Tốc độ của con dị chủng này trở nên chậm chạp hơn. Mọi người muốn nhân cơ hội tiến lên, đã thấy 9 cái xúc tu kim loại hơi mờ của con dị chủng kia giơ lên. Bên trên những xúc tu đó, có từng đồ vật hình tròn như rác hút, mọc thành từng dãy bên trên xúc tu. Một giây sau, chỉ thấy vòng tròn trên những xúc tu đó đều ngưng tụ chùm sáng màu hồng phấn. Trong chốc lát, từng dãy chùm sáng màu hồng phấn răng khắp nơi, như lưới laser bao phủ xuống bọn người Hàn Sâm. Dưới chùm sáng màu hồng phấn phạm vi lớn như vậy, cho dù tốc độ chậm hơn, bọn họ cũng không trốn tránh được. Đi theo ta, cùng phá vỡ chùm tia sáng. Nhị hoàng thúc hét lớn một tiếng, xích trật tự trên người ngưng tụ trên một dị bảo trường kiếm thần hóa, đón đầu chùm sáng màu hồng phấn mà chém xuống. Đám người Mông Liệt, Bảo Cầm, Bảo Anh và Long Đa đều sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình, cùng đánh về phía lưới tia sáng theo nhị hoàng thúc ầm. Lực lượng kinh khủng nổ tung, lưới tia sáng miễn cưỡng bị bọn hắn đánh vỡ, thế nhưng nhị hoàng thúc cũng như gặp phải đòn nặng, mặt đất dưới chân tan vỡ. Bọn người Mông Liệt thì ai cũng điên cuồng phun máu tươi, thân thể bị ép vào trong bùn. Mặc dù lưới tia sáng bị phá vỡ, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không còn thừa sức để lao ra. Không chờ bọn họ leo ra từ trong bùn cát, dị chủng bên kia lại giơ lên xúc tu, từng dãy chùm sáng màu hồng phấn rơi xuống lần nữa. Nhị hoàng thúc thét dài động trời, xông lên chém ra một kiếm phá trời, giết tới con dị chủng kia. Trong mọi người, chỉ có nhị hoàng thúc miễn cưỡng có thể chiến một trận với con dị chủng kia. Điều đáng tiếc là, nhị hoàng thúc am hiểu lực lượng thời gian, mà không phải lực phá hoại. Mặc dù hắn có thể lợi dụng lực lượng thời gian khống chế dị chủng, khiến con dị chủng kia không thể công kích hắn được. Thế nhưng hắn chém trường kiếm lên thân con dị chủng, cũng chỉ có thể xuất hiện một vài vết cắt nông, không cách nào đánh cho nó thương nặng. Bất cứ kẻ nào cũng nhìn ra, nếu nhị hoàng thúc tiếp tục đánh, nếu lực lượng tiêu hao quá mức, không thể dùng lĩnh vực thời gian khống chế dị chủng nữa, thì hắn nhất định sẽ thất bại thảm hại, không thể nghi ngờ. Những này sinh vật cấp thấp các ngươi cũng dám khoe khoang khôn vật trước mặt bổn thần tử, thật sự là không biết sống chết. Vốn chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn làm việc vì bổn thần tử, còn có thể thả cho các ngươi một con đường sống. Nếu chính các ngươi muốn tìm chết, cũng không trách được bổn thần tử. Thần tử Yêu Liên nhìn chăm chú vào nhị hoàng thúc, khinh miệt nói. Tứ đệ, các ngươi đi đi, tách ra chạy trốn, trốn một người hay một người. Nhị hoàng thúc hét lớn. Nhị ca, ta đến giúp ngươi. Mông Liệt trời sinh có tính tình cương liệt. Mặc dù biết rõ mình chỉ là cấp phá kén vừa thăng cấp, con yêu xà chín đầu dùng làm vũ khí để sử dụng kia lại bị hủy, hoàn toàn không phải đối thủ của con dị chủng kia, lại không chịu cứ thế mà đi. Hoàng thể của hắn bùng nổ, muốn xông lên đi liều mạng. Lão tứ, chúng ta không thể chết hết ở đây, phải có người trở về nói với bệ hạ, là ai muốn làm kẻ địch với tộc hoàng cực chúng ta, thù này còn phải báo. Nhị hoàng thúc vừa quần nhau với con dị chủng kia, vừa lớn tiếng nói. Vậy thì cũng là nhị ca ngươi đi, ngươi có cơ hội sống sót trở về nhất. Mông Liệt nói, người đã xông lên rồi. Hắn sử dụng một dị bảo trường thương, đâm về dị chủng như yêu long, nhị ca, ta chống đỡ, ngươi đi trước đi, trở về nói cho bệ hạ, thù này nhất định phải báo cho ta. Ngươi chống đỡ? Ngươi lấy cái gì mà chống đỡ? Nhị hoàng thúc lách mình đến bên cạnh Mông Liệt, đồng thời lĩnh vực thời gian giáng lâm trên người hắn, khiến tốc độ Mông Liệt phóng tới dị chủng chậm lại. Một tay nhị hoàng thúc bắt được Mông Liệt quăng về phía bọn người Bảo Anh, đồng thời nói, các ngươi dẫn lão tứ cùng đi, nhớ kỹ. Trước khi trở lại tộc hoàng cực, bột gốm tuyệt đối không thể rời khỏi người. Nhị ca. Mông Liệt muốn giằng co, lại phát hiện thân thể đã bị phong tỏa. Không khỏi kêu lên, nhị ca, ngươi không đi, chỉ bằng mấy người chúng ta, làm sao có thể sống sót mà xông ra tinh vực đại tịch diệt. Dù sao đi cũng chết, không bằng liều cùng bọn chúng. Nhị hoàng thúc muốn nói điều gì, lại nghe Yêu Liên cười nói, các ngươi không cần phải tranh nhau, cả đám đều muốn chết, nơi này cũng không chỉ có một đầu dị chủng. Nghe Yêu Liên nói như vậy, nhị hoàng thúc lập tức thay đổi sắc mặt. Một giây sau, chỉ nghe thần tử Yêu Liên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét kia như thiên lôi cuồn cuộn, kéo dài ngoài mấy vạn dặm, dẫn tới tiếng vang bốn phía không ngừng không ngớt. Không bao lâu, dị chủng trong phạm vi mấy vạn dặm đều sẽ bị dẫn tới đây. Mặc dù không mạnh bằng con lãnh quang mị này, giết các ngươi cũng đủ rồi. Yêu Liên cười lạnh, nói. Sắc mặt nhị hoàng thúc thảm đạm, cố cười, nói, thần tử Yêu Liên, chúng ta và ngươi không thù không oán. Ngươi cần gì phải nhất định đẩy chúng ta vào chỗ chết. Bây giờ ngươi nói những lời này, chỉ e là đã muộn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi dám làm kẻ địch với bổn thần tử, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Yêu Liên nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Sắc mặt của mọi người rất khó coi. Mặc dù còn chưa nhìn thấy dị chủng, thế nhưng họ đã có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh thú giống kinh khủng truyền đến. Từ nơi xa, hiển nhiên có không ít dị chủng khủng bố đang đến gần bên này. Nhị, hoàng thúc cười một tiếng đau thương. Tứ đệ, xem ra hôm nay anh em chúng ta phải đại khai sát giới rồi. Nhị hoàng thúc nói rồi cởi bỏ cấm chế trên người Mông Liệt. Hắn cũng rõ ràng, hôm nay chỉ e cục diện của bọn họ là chắc chắn phải chết. Nhị ca, ngươi và ta liên thủ, giết hắn đến long trời lở đất. Mông Liệt cầm trường thương xông tiêu mà lên. Hai vị hoàng thúc, ta đến giúp đỡ các ngươi chút sức lực. Hàn Sâm biết đã đến lúc sống chết trước mắt, lập tức không do dự nữa, gọi ra thú hồn thiên tinh lang. Một tay gánh đầu lâu biến thành từ thú hồn âm đầu quỷ mà xông tới. Nhị hoàng thúc không cho rằng Hàn Sâm có thể giúp đỡ được gì, nhưng bởi vì biết một trận chiến này là cục diện gần như chắc chắn phải chết, chỉ khác chết sớm hay chết muộn mà thôi, nên không mở miệng ngăn cản Hàn Sâm lại. Đầu lâu bị Hàn Sâm nâng trong tay, hốc mắt nó phóng xạ ra hai luồng ánh sáng xanh. Đáng tiếc, sau khi tiếp xúc chùm sáng màu hồng phấn của lãnh quang mị, tia sáng xanh lập tức bị đánh tan, lực lượng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Vẻ mặt Hàn Sâm không thay đổi, lực lượng thú hồn âm đầu quỷ không được đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Gần như nháy mắt trong tia sáng xanh bị đánh tan, Hàn Sâm đã hoàn toàn kích phát lực lượng của Ma Văn Thiên Tinh Lang. Nhìn chăm chú chùm sáng màu hồng phấn, Hàn Sâm hít sâu một hơi, đột nhiên đánh ra một quyền. Oành! Tỉnh quang màu lam va chạm vào chùm sáng màu hồng phấn trong không trung. Hai luồng lực lượng lại đồng thời nổ tung ra, chia làm pháo hoa hồng phấn và xanh lục giao nhau, nở rộ trong không trung. Làm sao có thể? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, đều nhìn xem Hàn Sâm với vẻ mặt kinh ngạc. Không ai lại nghĩ tới, Hàn Sâm cho tới nay đều như không am hiểu chiến đấu, lại có thể bùng nổ ra lực lượng chống lại được lãnh quang mi. Đến cả thần tử Yêu Liên đều ngoài ý muốn mà nhìn Hàn Sâm, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới, Hàn Sâm có thể bùng nổ ra lực lượng như vậy. Nhị Hoàng Thúc, ngươi và ta liên thủ chém giết con dị chủng này, ngươi dùng lĩnh vực thời gian giúp ta chút sức. Ta đến chém giết nó. Dưới một đòn này, Hàn Sâm đã biết, thú hồn thiên tỉnh lang bốn hợp một vẫn yếu hơn lãnh quang mị một chút. Một đòn toàn lực của hắn, cũng chỉ không phân thắng bại với một trong số đông chùm tia sáng lãnh quang mị, bắn ra. Được. Nhị Hoàng Thúc mừng rỡ. Mặc dù không biết vì sao Hàn Sâm lại có lực lượng như vậy, nhưng điều này lại làm cho hắn dấy lên chút hy vọng một lần nữa. Lĩnh vực thời gian bị Nhị Hoàng Thúc vận chuyển tới cực hạn, từng luồng xích trật tự thời gian vặn vẹo dao động trong không trung, khiến từng cử động của lãnh quang mị thoạt nhìn chậm chạp hơn không ít, mà động tác của Hàn Sâm lại trông giống như được tăng tốc. Thật ra không phải tốc độ của Hàn Sâm tăng lên, mà tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn, từ đó làm cho tốc độ của hắn trông cũng nhanh hơn. Dưới một chính một phụ phía, tốc độ của Hàn Sâm lập tức vượt qua lãnh quang mị, tinh quang trên người óng ánh, như một ngôi sao băng màu xanh lam bay ngang qua bầu trời. Xuyên qua chùm sáng màu hồng phấn mà lãnh quang mị bắn ra, nhanh chóng đến gần lãnh quang mị. Nhanh hơn lãnh quang mị thì có ích gì? Lực lượng không bằng thì từ đầu đến cuối cũng không tổn thương được lãnh quang mị, cuối cùng khó mà thoát khỏi cái chết. Thần tử Yêu Liên khinh thường nói. Hắn đương nhiên nhìn ra, lực lượng của Hàn Sâm tuyệt đối kém hơn lãnh quang mị rất nhiều, thậm chí còn không bằng Nhị Hoàng Thúc Bạch Bố Y. Với lực lượng của hắn, cho dù đụng vào lãnh quang mị, cũng khó có thể khiến lãnh quang mị bị thương. Hàn Sâm lại như không rõ đạo lý này, vẫn mau chóng tới gần lãnh quang mị như cũ. Dưới sự khống chế lĩnh vực thời gian của Nhị Hoàng Thúc, hắn có thể nhẹ nhõm né tránh từng chùm sáng màu hồng phấn. Ầm! Trong chốc lát, tinh quang màu lam nở rộ trên nắm đấm của Hàn Sâm và xúc tu của lãnh quang mị, lực lượng của tinh quang kia cũng không có khả năng phá vỡ thân thể kim loại trong suốt lạnh lẽo của lãnh quang mị, trái lại còn bị chấn đến văng tung tóe ra bốn phía. Quả nhiên không được, vẫn quá miễn cưỡng. Nhị Hoàng Thúc hơi thất vọng. Mặc dù ngờ tới có thể sẽ là kết quả như vậy, nhưng khi chân chính nhìn thấy, hắn vẫn khó tránh khỏi sẽ rất thất vọng. Hy vọng bọn người bảo cầm vừa dấy lên, cũng tan biến theo một quyền này. Cho dù là ai cũng nhìn ra được, lực lượng của Hàn Sâm vẫn yếu hơn lãnh quang mị rất nhiều. Thế nhưng Hàn Sâm lại không hề từ bỏ, thân hình hắn như chớp giật, mau chóng chớp động xung quanh lãnh quang mị, đánh một quyền tiếp một quyền vào thân thể lãnh quang mị, khiến tinh quang màu lam không ngừng nổ tung. Chênh lệch về lực lượng không thể bù đắp bằng dùng nhiều quyền. Cho dù sử dụng năng lực tụ lực cùng loại với thiên hạ đao, cũng không có khả năng đánh bại lãnh quang mị. Thần tử Yêu Liên cười lạnh nói. Cho dù người khác nghĩ thế nào, Hàn Sâm vẫn đánh từng quyền lên lãnh quang mị, mà theo số quyền Hàn Sâm đáng ra tăng lên, lực, lượng trên quyền của hắn lại cũng tăng vọt theo. Thuật ghen tụ lực kích phát tiềm năng sao? Ánh mắt thần tử Yêu Liên lóe lên vẻ khinh miệt, thuật kích phát tiềm lực dĩ nhiên có thể tăng lên sức chiến đấu biên với độ lớn, nhưng cũng phải có tiềm lực để kích phát thì mới được. Một dị chủng cấp phá kén, dù kích phát tiềm lực thế nào, lực lượng cũng không có khả năng đạt tới cấp hóa điệp đỉnh phong như lãnh quang mị. Cho dù ngươi nghiền ép toàn bộ tiềm lực của gen, dùng tất cả năng lượng sinh mệnh hóa thành một đòn công kích theo hình thức tự sát, cũng không có khả năng làm lãnh quang mị bị thương nặng. Bọn người Nhị Hoàng Thúc cũng nhìn ra được, Hàn Sâm đang cưỡng ép kích phát tiềm năng. Thế nhưng chính như lời thần tử Yêu Liên nói, bản thân hắn cần phải có đủ tiềm lực mới được. Nếu không cho dù nổ tung mà chết, cũng không có khả năng kích phát được lực lượng chiến một trận với lãnh quang mi. Giống như bình xăng chỉ có một lít xăng, dù thiêu đốt đầy đủ để nổ tung đến thế nào, cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả giống như đạn đạo. Hàn Sâm lại không quan tâm, không ngừng kích phát tiềm năng trong thân thể của mình. Người khác không biết, chính hắn lại rất rõ ràng, thân thể này của hắn ở cấp lột xác, nhưng lại hoàn toàn không phát huy được lực lượng của thân thể. Đối với người khác, đây là kích phát tiềm năng, nhưng đối với hắn, đây chỉ là kích phát lực lượng bình thường tiềm ẩn trong thân thể ra mà thôi. Dưới sự nghiền ép của Hàn Sâm, lực lượng cất giấu trong thân thể không ngừng bị kích phát ra, làm tinh quang trên quyền của hắn càng ngày càng mạnh. Ban đầu, nó còn giống như tinh quang, Sau đó, mỗi khi đấm ra một quyền đều giống như một vầng mặt trời màu lam. Oanh! Thân thể lãnh quang mị lại gánh một quyền của Hàn Sâm, nhưng nó đã khó mà nhẹ nhõm giống như vừa rồi. Xúc tu kim loại trong suốt đã bị đánh ra một dấu quyền, mảnh vụn màu hồng phấn văng ra theo gió, lãnh quang mị cũng phát ra gào thét đau khổ. Còn đang kích phát tiềm năng, tiềm lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào không phải thật sự có thể giết chết lãnh quang mị, đấy chứ. Nhị Hoàng Thúc vẫn đang khống chế lĩnh vực thời gian. Nhìn thấy tinh quang trên người Hàn Sâm đã chói sáng như mặt trời, lại vẫn còn tăng lên như cũ, hắn vừa mừng vừa sợ trong lòng. Hừ, bộc phát tiềm lực ở loại cường độ này không bao lâu sẽ suy kiệt sức sống mà chết, ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào? Thần tử Yêu Liên lại lơ đễnh, hắn thấy, bộc phát tiềm năng như Hàn Sâm là đang tìm cái chết. Oanh oanh! Hiện tại thân thể nhỏ bé của Hàn Sâm, có lẽ đã giống như thần khoác lên ánh sao chư thiên. Hắn vốn còn cần dựa vào lĩnh vực thời gian khống chế, để trốn tránh sự tấn công của lãnh quang mị, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không cần. Hàn Sâm đấm ra một quyền, giống như sao trời chư thiên rơi xuống, miễn cưỡng ngăn chặn lãnh quang mị, mạnh mẽ đánh nát chùm tia sáng màu hồng phấn của lãnh quang mị, mạnh đến mức khiến người khó có thể tin. Bảo Cầm mừng rỡ như điên, kêu lên, lại còn có thể tiếp tục bùng nổ tiềm năng này thực sự khủng bố. Khó trách đến cả bệ hạ đều sẽ tâm động nhận hắn làm đệ tử, loại tiềm lực này quả thực đáng sợ. Chống cự, nhất định phải tiếp tục chống cự, chỉ cần có thể sống sót, sau khi trở lại tộc Hoàng Cực, cho dù phải táng ra bại sản, liều cái mặt mo này của ta, cũng nhất định phải đền bù thân thể suy yếu của ngươi. Lòng bàn tay Mông Liệt tràn đầy mồ hôi. Hắn cũng ở cấp phá kén, cho nên hắn rõ ràng nhất, với thân thể cấp phá kén, muốn trèo chống bùng nổ lực lượng như vậy, cần phải trả giá lớn đến mức nào. Sau trận chiến này, cho dù Hàn Sâm có thể đánh bại lãnh quang mị, chỉ e thân thể cũng phải phế rồi. Nếu không may mắn, rất có thể còn chưa đánh bại được lãnh quang mị, Hàn Sâm đã chết bất đắc kỳ tử bởi vì tiêu hao quá lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mồ hôi trên trán Nhị Hoàng Thúc không ngừng nhỏ xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Lực lượng Hàn Sâm bùng nổ ra đã vượt qua hắn, thậm chí vượt qua lãnh quang mị, lực lượng như vậy lại bị thân thể khéo léo đến thế khống chế. Nhị Hoàng Thúc rất lo lắng, thân thể Hàn Sâm không chống đỡ nổi, một giây sau sẽ trực tiếp nổ tung. Nhị Hoàng Thúc cũng được cho là người có kiến thức rộng rãi, từng thấy không biết bao nhiêu cường giả, thiên tài, nhưng có thể dùng thân thể như vậy, bùng nổ tiềm năng đến loại tình trạng này, lại chưa từng gặp nổi một người. Còn chưa suy kiệt mà chết ư? Chẳng lẽ trong thân thể của hắn có gen di truyền của chân thần sinh vật sao? Ánh mắt thần tử Yêu Liên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoài hậu duệ của sinh vật cấp chân thần, sinh vật bình thường căn bản không có khả năng vượt cấp tiêu hao ra loại sức mạnh đáng sợ này. Oanh! Thân thể kim loại trong suốt của lãnh quang mị bị một quyền của Hàn Sâm đánh nổ tung. Toàn bộ thân thể nó chia năm xẻ bảy. Săn giết sinh vật thần hóa, lãnh quang mị, thu hoạch được thú hồn thần hóa lãnh quang mị, phát hiện gen của dị chủng thần hóa. Gần như cùng một lúc, âm thanh nhắc nhở cũng vang lên trong đầu Hàn Sâm. Xử lý rồi! Thánh Anh Điện Hạ vạn tuế! Long Đa hưng phấn kêu to. Không có ai muốn chết. Hàn Sâm đánh nổ tung lãnh quang mị, chẳng khác nào nhặt về một cái mạng cho bọn họ, cũng khó trách hắn hưng phấn. Không tồi, thật sự không tồi đâu. Có thể làm được đến mức này, trong số sinh vật cấp thấp, ngươi cũng coi như rất xuất sắc. Yêu Liên không tức giận chút nào, lại còn cười tủm tỉm, vỗ tay, rồi nói. Yêu Liên, bây giờ ngươi đi còn kịp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hàn Sâm nhìn Yêu Liên nói một cách nghiêm túc. Tha cho ta một mạng. Ánh mắt thần tử Yêu Liên nhìn hắn giống như đang nhìn thằng ngốc. Đám người Nhị Hoàng Thúc, Mông Liệt, Bảo Anh nghe Hàn Sâm nói như vậy, đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Mặc dù bọn họ có bột gốm có thể khắc chế thần tử Yêu Liên, thế nhưng chọc giận một vị thần tử như thế, thực sự là cử chỉ không khôn ngoan. Thần tử Yêu Liên lại không tức giận. Trên thực tế, hắn cũng không cần phải sinh khí, không có ai lại để ý một kẻ ngu ngốc, một tên điên nói gì, đương nhiên cũng sẽ không tức giận với tên điên. Nhìn Hàn Sâm một lượt, thần tử Yêu Liên nói với giọng nhìn xuống từ trên cao, nếu ngươi có thể sống sót dưới sự vây công của những con dị chủng kia, thì bổn thần tử sẽ tự tay kết liễu ngươi. Hắn nói chuyện rất kiêu ngạo, thật giống như Hàn Sâm bị hắn giết chết là vinh quang lớn đến rừng nào. Không đợi Hàn Sâm nói gì, Ghe Hát Giờ đã kêu lên sợ hãi, dị chủng toàn bộ đều là dị chủng đều là lãnh quang mi. Đám người Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trên bầu trời xa xăm, một mảnh biển hồng phấn như đá quý vọt tới. Toàn bộ chúng lại đều là lãnh quang mi. Mặc dù bọn chúng không mạnh đến kinh khủng như con lãnh quang mị trước đó, nhưng đều là tồn tại cấp thần hóa. Trong đó không ít tồn tại có khí tức gần sát con lãnh quang mị lúc trước. Đám người lúng túng, mặt đều trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mặc dù đã sớm biết sự kinh khủng của tinh vực đại tịch diệt, nhưng không nghĩ tới lại khủng bố như vậy. trong vòng vài vạn dặm lại có nhiều dị chủng kinh khủng như vậy. Bọn họ giết một con lãnh quang mị đã gian nan như vậy. Một đám lãnh quang mị này, nói ít cũng có 30, 40 con, trong đó có vài con có khí tức rất gần con lúc trước. Bị nhiều lãnh quang mị vây công như vậy, kết cục sẽ thế nào, dùng mông cũng có thể đoán được. Lúc trước Hàn Sâm đã tiêu hao tiềm lực một lần, dù thế nào cũng không có khả năng tiêu hao tiềm lực lần nữa. Cho dù tiêu hao tiềm lực lần nữa, cũng không có khả năng lấy một địch 10. Móa nó, giết một con đủ vốn, giết hai con lời một con, liều với bọn chúng. Long Đa nắm chặt cự phủ, hét lớn. Mắt thấy lãnh quang mị thành đàn đã lao đến, tất cả mọi người biết không còn hy vọng sống, đều nổi lên suy nghĩ liều mạng. Nhị Hoàng Thúc, giúp ta khống chế những con lãnh quang mị kia đi. Hàn Sâm nói, tay phải giơ lên, một thanh kiếm khí màu hồng phấn hơi mở ra hiện trong tay hắn. Thanh kiếm kia óng ánh, sáng long lanh gần như đá quý cao cấp, lại có cảm giác lạnh lẽo của kim loại. Nó chỉ rộng chừng một ngón tay, toàn thân tỏa sáng phấn hồng, lộ ra vẻ yêu dị. Vị trí chuôi kiếm có một bảo châu hình con mắt màu hồng phấn, như đang ngó nhìn người ta, khiến người ta nhìn mà không nhịn được run rẩy trong lòng, nổi da gà toàn thân. Thú hồn thần hóa lãnh quang mị, kiếm lãnh quang, bán thành phẩm. Khác với thú hồn không trọn vẹn mà Hàn Sâm lấy được trước đó, thú hồn kiếm lãnh quang này là bán thành phẩm. Hàn Sâm cũng không biết cụ thể chỉ ý gì, nhưng chỉ cầm kiếm lãnh quang, hắn đã có thể cảm thấy lực lượng kinh khủng bên trong nó. Nhị Hoàng Thúc còn chưa kịp phản ứng, Hàn Sâm đã hóa thành một luồng sáng, phóng tới bầy lãnh quang mị, khiến hắn giật nảy mình, vô ý thức triển khai lĩnh vực thời gian, bao phủ cả một khu vực lớn. Vào thời đại đại vũ trụ khoa học kỹ thuật phát đạt như bây giờ, cường giả dùng kiếm vẫn rất nhiều. Đến cả nội bộ tộc Hoàng Cực cũng có không ít cao thủ sử dụng kiếm. Thế nhưng đám người Nhị Hoàng Thúc lại chưa từng thấy kiếm pháp của Hàn Sâm, không chỉ chưa từng thấy, thậm chí đến cả nghe cũng chưa từng nghe nói đến. Có lẽ bọn họ căn bản không chú ý Hàn Sâm dùng đang kiếm pháp gì, bởi vì ánh kiếm màu hồng kỳ dị răng khắp nơi kia đã hoàn toàn đoạt đi tinh thần và ánh mắt của bọn họ. Ánh kiếm phấn hồng thẳng tắp chợt lóe lên từ trong hư không. Một con lãnh quang mị bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Không đợi mọi người phản ứng kịp, Hàn Sâm đã xông vào trong bầy lãnh quang mị. Chỉ thấy ánh kiếm đầy trời răng khắp nơi, giống như tia cắt tử vong xen lẫn trong địa ngục. Những nơi nó đi qua, từng đoạn xúc tu bay múa, một con lãnh quang mị bị Hàn Sâm chém giết tùy ý, gần như đang chém dưa, thái rau con mợ nó. Thánh anh điện hạ mạnh như vậy, trước đó hắn đang đùa chúng ta chơi sao? Long Đa đều nhìn đến ngu người, hơi giật mình nói. Không có ai trả lời hắn, bởi vì bọn họ cũng đang cực độ khiếp sợ. Nếu chém giết lãnh quang mị dễ dàng như vậy thì thôi, thế nhưng rõ ràng, trong đó có tồn tại kinh khủng không kém gì con lãnh quang mị vừa rồi. Vậy mà nó vẫn bị Hàn Sâm tiện tay chém xúc tu, giết một đám lãnh quang mị đến nỗi chúng không có lực đánh trả. Mặc dù trong đó cũng có công lao lĩnh vực thời gian của Nhị Hoàng Thúc, Hàn Sâm mới có thể không kiêng nể gì mà xuyên qua bầy lãnh quang mị như thế. Thế nhưng dù vậy, chuyện này vẫn quá rung động. Mắt thấy từng con lãnh quang mị mạnh mẽ bị Hàn Sâm chém giết vẫn lạc, thần huyết chảy ra như thác đổ trên bầu trời. Trong rất nhiều chùm sáng màu hồng phấn hỗn loạn, ánh kiếm kinh thiên kia có vẻ chói mắt khác thường. Thần tử Yêu Liên vô cùng ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm giết hàng loạt lãnh quang mị, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thân là thần tử, hắn cũng chưa từng gặp loại dị chủng như Hàn Sâm, lại khiến mình hoàn toàn không nhìn thấu thực lực của hắn mạnh hay yếu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với dị chủng này? Hắn rốt cuộc là dị chủng đẳng cấp gì? Ánh mắt thần tử Yêu Liên liếc nhìn qua lại trên người Hàn Sâm, thần quang mơ hồ nở rộ trong ánh mắt. Thế nhưng dù nhìn thế nào, trạng thái thân thể mà Hàn Sâm bày ra, dường như chỉ có cấp lột xác mà thôi. Dường như còn thấp hơn cấp phá kén hắn nghĩ lúc trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.